Hạt Tiếu Tô tuy nói đối chính mình tiếng Anh thực tự tin, nhưng mà cùng Khương Du so sánh với, vẫn là muốn kém cỏi không ít, bằng không học sinh đại biểu liền không phải Khương Du, mà là những người khác. Thực hiện nhiên, trường học lãnh đạo cho rằng, Khương Du đủ để trở thành đại biểu tính học sinh. Hai người cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện thiếm, chờ cảm thấy đề tài không nhiều lắm, lại từng người nhắm mắt chớp mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên phi cơ rốt cuộc truyền đến sắp đến tin tức, Khương Du lúc này mới thẳng thắn sống lưng. Cái này thân mình lần đầu tiên ngồi máy bay, so với nàng nguyên bản thân thể, vẫn là có chút không kháng lăn lộn, mười mấy tiếng đồng hồ xuống dưới, cả người đều cảm giác tinh bì lực tẫn, rõ ràng không sai biệt lắm ngủ một đường. Lấy hành lễ đi ra sân bay, nhìn đến trường học lại đây người, đi đầu đại tam học trưởng đi lên trước cùng đối phương chào hỏi. Người đến là sở tản phật một vị lão sư cùng hai vị học sinh, nhận được người lúc sau, nhiệt tình cùng bọn họ ôm chào hỏi, sau đó lãnh bảy người cùng nhau rời đi sân bay. Cưới xe buýt trực tiếp đi hướng trường học. Lần này 3 tháng giao lưu, tự nhiên là ở tại trong trường học, ở trường học hết thảy đều là miễn phí, nhưng nếu là ngươi tưởng mua điểm tư nhân đồ vật cùng với ra ngoài du lịch, vậy yêu cầu tự trả tiền. Khương Du đối điểm này nhưng thật ra không quá để ý, người giàu có người giàu có chơi pháp, người nghèo có người nghèo lạc thú. Lần này tới đến trường học này, Khương Du chủ yếu muốn đi máy tính hệ học tập một chút, rốt cuộc nơi này máy tính hệ ở hậu kỳ coi như thế giới đứng đầu ngành học, mặc dù là hiện tại kia cũng so quốc nội cường quá nhiều. 3 tháng thời gian khả năng không dài, nhưng là Khương Du có tự tin có thể học được cũng đủ nhiều bản lĩnh. Nàng nghị lực, có thể so đồng hành những người trẻ tuổi này muốn kiên định quá nhiều quá nhiều. Mạch Kỳ, hôm nay muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Gọi lại Khương Du chính là cho rằng tóc vàng mắt xanh mệ quốc cô nương, mà Mạch Kỳ là Khương Du đời trước tiếng Anh danh, tên là nhà nàng tổng tài cấp lấy. Đi vào bên này giao lưu, làm nước ngoài người kêu ngươi tiếng Trung tên. Đối bọn họ tới nói rất khó, Khương Du liền đem tên này cấp dọn ra tới. Lúc này Khương Du phùng thư, mới từ trong phòng học ra tới. À mạn đạ. Khương Du cùng đối phương chào hỏi, muốn đi đâu? Cô nương này là âm nhạc chuyên nghiệp, nhàn hạ khi liền ở trường học phụ cận một nhà quán bar chú sướng. Nhà này quán bar tiếp đãi đại bộ phận đều là chung quanh trường học học sinh, bởi vậy an toàn phương diện nhưng thật ra không cần lo lắng quá nhiều, rốt cuộc muốn thật sự nháo lên, đối ai đều không tốt. Đi can đông. Đêm nay ta ở bên kia chú sướng, mau chân đến xem sao. Ả mạn đã ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khương Du thời điểm liền rất thích, tuy rằng nàng vô pháp phân rõ phương đông nữ tính mỹ cùng xấu, nhưng chính là cảm thấy Khương Du khẳng định là rất đẹp, đặc biệt là nàng dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Nếu không có thân cao có điểm khuyết tật, nàng thật sự muốn để cử Khương Du đi đi đài. Ả mạn đã là mễ quốc lừng lấy nổi danh thời thượng gia tộc người thừa kế, đại học trong lúc tuy nói học chính là âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng đối với thời thượng xúc cảm lại có thể nói quỷ tài. Trước mắt gia tộc bọn họ kinh doanh mệ quốc xếp hạng tiền tam thời thượng đế quốc, gia tộc kinh doanh nam chủ đứng đầu trang phục nhãn hiệu, đồ trang điểm bài, nhãn hiệu hàng xa xỉ từ từ. Dù vậy, Ả Mạn Đạ cũng là cái hoạt bát rộng rãi nữ hài tử, ở trong trường học cũng là đông đảo nam sinh theo đuổi hái mộ đối tượng. So sánh khởi hoa hạ, mệ quốc nam nữ vấn đề là thực mở ra, cũng không so vài thập niên sau kém cỏi nhiều ít. Bọn họ không coi trọng cái gọi là trinh tiết quan niệm, thích liền có thể ở bên nhau, không thích liền tách ra, ở bình thường bất quá sự tình. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, bởi vì này bản thân chính là người thiên tính. Bất quá Khương Du vẫn là càng hy vọng cùng thích nam nhân, tâm linh hợp nhất. Hảo A. Khương Du gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chương 163 Kim Bích Huy Hoàng. Ngồi ở quầy ba, Khương Du tay phủng một ly điều hòa rượu, tư thái nhàn nhã nhìn trung ương trên đài cao A Mạn Đạ, lúc này nàng ngồi ở cao chân ghế, đối với mịt rổ phổn sướng toàn tình đầu nhập. Hôm nay nàng biểu diễn chính là một đầu mệ quốc cái này niên đại thực chứ danh dân giao ca khúc, nguyên bản là một bộ điện ảnh chủ đề khúc, truyền sướng độ thực quảng, cơ hồ mệ quốc người đều có thể hử thượng vài câu. Quán ba bầu không khí thực hảo, tuy nói so không được đời sau xa hoa, nhưng lại lộ ra một cổ tiểu tư tình thú. Tới nơi này uống rượu, cũng không sẽ xuất hiện cái loại này tùy ý đùa giỡn nữ hài tử, thậm chí càng dơ bẩn sự tình, mặc dù là ngươi nhìn chúng hiện trường mỗi vị nữ hài tử, cũng không ai sẽ áp dụng cường ngạnh thái độ. Nếu là đối phương không chịu để ý tới ngươi, nam nhân cũng chỉ là cười cười rời đi. Đêm nay Ả Mạn đã sướng hai bài hát, sau đó bắt được đêm nay thủ lao. Thích nơi này sao? Nàng đi vào Khương Du bên người, có phải hay không lần đầu tiên tới? Là. Làm Khương Du đây là lần đầu tiên tới, nhưng làm Lục Nhan, lại đi qua rất nhiều lần, ta thực thích nơi này. Náo nhiệt chung lại cho người ta một loại yên lặng cảm giác, ngẫu nhiên tới nơi này tiêu khiển vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương. Ta giống nhau mỗi cái tuần tới bên này chú sướng 3 lần, về sau ta đều mang người tới. Ả Mạn đã uống lên một chén rượu, đúng rồi, ngày mai muốn hay không đi nhà ta chơi. Ta mụ mụ biết ta nhận thức một vị Đông Phương cô nương, muốn ta mang ngươi đi trong nhà làm khách. Mẫu thân ngươi thích hoa hạ sao? Khương Du tò mò hỏi. Đương nhiên thích, chúng ta hàng xóm chính là một đôi hoa hạ vợ chồng, bọn họ 7 năm tiến đến Mỹ Quốc, ở chung vẫn luôn đều thực vui sướng. Mụ mụ cũng từ cách vách với thái thái trong miệng nghe nói qua thần bí phương Đông quốc gia cổ, vẫn luôn đều thực hướng tới. Nhìn đến Ả Mạn Đà kia lấp lánh sáng lên ánh mắt, Khương Du cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngay kế buổi sáng, Ả Mạn Đà đem chính mình một chiếc màu hồng phấn xưởng đồng xe thể thao chạy đến Khương Du phòng ngủ phía dưới, nhìn đến chờ ở phòng ngủ dưới lầu Khương Du, nhiệt tình múa may cánh tay, tiếp đón nàng chạy nhanh lên xe. Khương Du kéo ra cửa xe ngồi ở phó giá, này chiếc xe thể thao là hai tòa, bên trong không gian cũng không lớn, bất quá đối với nữ hải tử tới nói, đảo cũng thích hợp. Ta yêu cầu mua lễ vật. Khương Du nói. Ả Mạn Đà lại giơ ngón tay cái lên, chỉ mặt sau, ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đây là ngươi chuẩn bị, hơn nữa lần đầu đi gặp ngươi cha mẹ, lễ vật tự nhiên phải dùng tâm chuẩn bị, đây là ít nhất lễ nghi. Nàng tiên cũng không nhiều, rốt cuộc trong nhà điều kiện hữu hạn, lại nói Ả Mạn Đà trong nhà là mẹ quốc lừng lẫy nổi danh hào môn, lễ vật liền không thể lấy giá trị tới cân nhắc, tâm ý mới là quan trọng nhất. Nhân gia đều cấp nữ nhi mua xe thể thao thay đi bộ, Khương Du hiện tại liền cái xe thể thao bánh xe đều mua không nổi, cũng liền không cần thiết ngạnh sung kẻ có tiền. Ả Mạn Đà ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng tâm lý là vừa lòng. Nàng ở mới vừa nhìn đến Khương Du thời điểm, liền thích cái này khí chất thanh nhã cô nương, làm giống như công chúa giống nhau bị nuôi lớn tiểu kiều nữ, bên người nàng quay chung quanh cũng trước sau đều là cái loại này thổi phồng lấy lòng nữ hài tử, nhưng Khương Du bất đồng. Nàng tươi cười vẫn luôn đều thực bình thản, mặc kệ là đối ai. Cho dù là biết nàng là nặc tư khắc gia tộc công chúa, tươi cười như cũng là cái loại này dịu dàng bình thản. Loại này độc đáo phương Đông Mỹ, làm nàng cảm giác mới mẻ. Tiếp xúc quá vài ngày sau, nàng phát hiện Khương Du không chỉ có tâm thái cân bằng, người cũng đặc biệt hảo. Không nóng nảy, không khiêm tốn, cùng người ở chung, từng giọt đều giống như mưa xuân giống nhau, nhuận vật không tiếng động, làm bên người nhân tâm tình đều đi theo tốt đẹp lên. Ả Mạn Đà chở Khương Du đi vào một nhà tiệm bánh ngọt, nơi này có thể giờ y y. Ta mụ mụ thực thích nơi này điểm tâm ngọt, bằng không chúng ta chính mình ở bên này chính mình động thủ làm. Đương nhiên có thể. Ước một giờ sau, hai người từ tiệm bánh ngọt ra tới, Khương Du trong tay xách theo một hộp bánh kem. Bánh kem phôi là tiệm bánh ngọt chính mình, không cần các nàng lại một lần nữa chế tác, chủ yếu cũng là hôm nay thời gian có điểm đuổi, nếu là buổi tối đi Ả Mạn Đà trong nhà dùng cơm. Nàng nhưng thật ra có thể tự mình động thủ chế tác bánh kem phôi. Mễ quốc hoang vắng, tuy nói Ả Mạn Đà ra nặc tư tạp gia tộc ở tại bên này phồn hoa trung tâm thành phố, nhưng như cũ chiếm cứ ước chừng gần vạn mét vuông đoạn đường. Lái xe từ khắc hoa đại cửa sắt tiến vào, hai bên là tu sửa chỉnh tề lùm cây, theo san bằng trung tâm tuyến đường chính vẫn luôn khai đi vào, ở tuyến đường chính cuối là một đống xa hoa chạy dài phương Tây hiện đại lâu đài cổ thức kiến trúc, thuộc về mới cũ kết hợp, cực có mỹ cảm. Xe thể thao ở nhuộm đẫm lộng lây suối phun dừng lại. Một vị thân xuyên màu trắng áo sơ mi áo bảnh tô trung niên nam tử bước nhanh tiến lên, thế hai người mở cửa xe, tiểu thư, ngài đã trở lại. Mạch Kỳ, đây là quản gia An Giờ Dê. Khương Du mỉm cười cùng đối phương gật đầu chào hỏi, sau đó đã bị Ả Mạn Đà lôi kéo thủ đoạn, hai người một khối đi vào. Một bước vào đại sảnh, tức khắc có loại xuyên qua cảm giác. Phần 97. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt kim bích huy hoàng, phương Tây danh họa cùng vàng bạc khí cụ tùy ý có thể thấy được. Dưới chân là mạch tuệ hình dạng nâu nhạt đan sen sàn nhà, sáng đến độ có thể soi bóng người. Chính là bày biện ở phòng khách bàn dài đều nạm vàng khảm bạc, nơi xa lò sưởi trong tường, mặt trên treo một bức siêu đại phương Tây vệ sáng họa, lò sưởi trong tường hai bên còn điêu khắc màu trắng ngà thiên sứ pho tượng, mặt khác một bên cửa sổ sắt đất, tơ vàng nhung bức màn bị kéo đến hai bên, một đài giá cả xa xỉ dương cầm lẳng lặng bày biện ở bên kia. Mụ mụ, ta mang Mạch Kỳ đã trở lại. Ả Mạn đã hướng về phía trên lầu hô một tiếng. Khương Du tựa hồ đều nghe được tiếng vang. Nàng cũng là gặp qua đông đảo biệt thự cao cấp, rốt cuộc tổng tài tiếp xúc đến người, cái nào không phải thân gia phong phú. Nhưng trước mắt xa hoa trang trí phong cách, vẫn là làm nàng kinh ngạc. Thức mau, một vị thân xuyên váy dài, vây quanh áo choàng tóc vàng nữ tử, từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Nhìn nữ tử hình dáng, cùng Ả Mạn Đà có 7 phần giống. Ả Mạn Đà, ngươi đã trở lại. Nữ tử tiến lên cùng nữ nhi ôm một chút, sau đó nhìn về phía Khương Du, Mạch Kỳ. Hoan nên ngươi tới nhà của ta làm khách. Nặc tư khắc thái thái ngài hảo, hôm nay liền phiền toái ngài. Không phiền toái, ta thật cao hứng ngươi có thể tới, này vẫn là Ả Mạn Đà lần đầu tiên hướng trong nhà mang bằng hữu. Khương Du đem mua tới bánh kem phóng tới bên cạnh hầu gái trong tay, còn không đợi nàng cùng Nặc Tư Khắc Thái Thái nhiều liêu vài câu, đã bị Á Mạn đã tún hướng trên lầu chạy tới. "Mụ mụ, ta mang Mạch Kỳ đi ta phòng chơi." Nặc Tư Khắc Thái Thái cũng không ý kiến, chỉ là ở sau lưng hỏi, "Giữa trưa muốn ăn cái gì?" "Phong phú nhất." Á Mạn đã phòng rất lớn, hơn nữa trang hoàng phong cách cũng là đặc biệt lịch sự tao nhã, cùng phòng khách phong cách có rất lớn bất đồng. Mấu chốt là chỉ cần một cái phòng ngủ, liền so nàng đã từng cư trú phòng ở đều phải đại. Nàng chính mình mua căn hộ kia có 160 bình, nhưng xem Á Mạn đã phòng ngủ, diện tích ít nhất cũng ở 300 bình tả hữu. Bên trong có đơn độc thư phòng, tắm rửa gian, y yểm mũ thất, thậm chí còn có độc lập chiếu phim thất. Nàng mang theo Khương Du ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, lại nhìn đến Á Mạn đã phòng để quần áo, Khương Du cảm thấy chính mình không có biện pháp hình dung. Phòng để quần áo đại khái có 7-8 chục bình, bên trong quần áo rực rỡ muôn màu, mấy trăm kiện không nói chơi, một mặt tường toàn bộ đều là các loại giày, còn có vô số bao bao. Bất quá nghĩ đến Nặc Tư Khắc gia tộc kinh doanh chính là hàng xa xỉ, nàng cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Chương 164 không biết kiểm điểm. Khương Du vẫn chưa nhìn thấy Nặc Tư Khắc tiên sinh, nghe Á Mạn đã nói hắn công tác rất bận, bất quá chỉ cần không ra kém, buổi tối giống nhau đều sẽ về nhà. Nàng nhưng thật ra tin tưởng, chỉ là xem Á Mạn đã tính cách liền biết, Nặc Tư Khắc vợ chồng đối cái này nữ nhi là rất thương yêu, nếu là phụ thân hàng năm không ở bên người, Á Mạn đã tính cách tuyệt đối sẽ không như thế rộng rãi. Từ biệt nhiệt tình hiếu khách Nặc Tư Khắc phu nhân, Á Mạn đã bồi Khương Du phản hồi trường học. Trên đường, hai người thổi phiến đại địa này thượng thanh phong, Á Mạn đã nói, các ngươi có thể tham gia năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường. Khương Du biết, sở tản Phật kỷ niệm ngày thành lập trường ngày là ở 10 tháng một ngày, cũng chính là Hoa Hạ Quốc Khánh Tiết. Nàng giao lưu sinh sôi nhai đến tháng 11 trung tuần kết thúc, vừa lúc có thể ở bên này tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, đồng thời cũng coi như là chúc mừng tổ quốc mẫu thân sinh nhật, xem như một công đôi việc. Ngươi là âm nhạc hệ, có cái gì hoạt động sao? Khương Du hỏi. Á Mạn đã cười sán lạ, đương nhiên muốn tham gia, ngày đó trong trường học sẽ đặc biệt náo nhiệt, chúng ta âm nhạc hệ mỗi năm đều là mọi người chú mục tiêu điểm, ta cũng sẽ ở ngày đó lên đài biểu diễn. Muốn sướng cái gì ca? Nàng thực thích Á Mạn đã tiếng nói, có thể nói được trời ưu ái, đặc biệt là biểu diễn dân giao khi, kia mang theo một chút khàn khàn, tổng có thể dễ dàng xôn xao người khác trái tim, làm người không cấm say mê trong đó. Nguyên tắc chung vẫn chưa miêu tả nước ngoài sự tình, nữ chủ Tô Âm Âm thương nghiệp bản đồ ở quốc nội, nam chủ thương nghiệp bản đồ cũng là tại thế giới các nơi. Đương nhiên người nước ngoài cũng không ít, bất quá Khương Du cũng không gặp qua nhiều chú ý cái này. Nhìn quen thế giới các nơi nhân chủng, nàng đối Hoa Hạ người vẫn là người nước ngoài cảm quan không có gì khác nhau, dù sao đều là người. Dù sao cũng là hư cấu hiện đại xã hội, xem tiểu thuyết đồ cái náo nhiệt, ai còn muốn đi đối xuất hiện mỗi người truy nguyên không thành. Tạm thời còn không biết, ta gần nhất cũng là rất bận, tưởng chính mình viết một bài hát. Á Mạn đã nói lên cái này, trên mặt tươi cười càng hơn. Nguyên bản chính là cái tóc vàng mắt xanh, giống như tinh linh giống nhau nữ hài tử, cười rộ lên liền càng thêm khó có thể miêu tả. So với nữ chủ Tô Âm Âm, cái này nữ hài tử mới là chân chính nhân sinh người thắng. Gia cảnh cường thịnh, cha mẹ yêu thương, vẫn là trong nhà con gái duy nhất, thả tính cách rộng rãi, việc học ưu tú, mặc dù tọa ủng tương lai hàng xa xỉ đế quốc, nhưng như cũ có thể ở cha mẹ tán đồng duy trì hạ, lựa chọn chính mình thích sự nghiệp, thiên mệnh chi nữ cũng không quá. Ta giúp ngươi viết một đầu đi. Nàng đời trước cũng là thực thích nghe tiếng Anh ca, sẽ sướng cũng không ít. Bất quá nàng vẫn chưa chuyên nghiệp học qua cái này, đối với khung nhạc căn bản xem không hiểu. Thậm chí liền đến đồ dê mi phát quét kéo tây đều lộng không rõ, nhưng bên người cái này nữ hài tử sẽ a, nàng đối âm nhạc có loại lệnh vô số người hâm mộ không tới thiên phú cùng nhạy bén độ. Bằng không giống nàng loại này thân phận nữ hài tử, hà tất muốn tới chuyên môn học âm nhạc. Hảo a, sướng cho ta nghe nghe đi. Á Mạn đã gấp không thể chờ. Khương Du thanh thanh giọng nói, thanh sướng khởi một đầu tiếng Anh ca. Này bài hát là nàng biểu đệ thích nhất. Cái này biểu đệ là nàng bà ngoại muội muội, cũng chính là nàng tiểu bà ngoại tôn tử Phương Vũ thích. Mấu chốt tiểu tử này ở sơ trung trong lúc bỏ học chơi game đi, thậm chí còn lấy quá trò chơi chức nghiệp liên minh thế giới quán quân, xuất ngũ sau đã bị nàng biểu gì cấp sách theo lỗ thai tiếp tục đọc sách đi, nàng đi vào nơi này phía trước, Phương Vũ còn ở đại học cùng so với hắn tiểu vài tuổi người gặm sách giáo khoa. Tuy nói là thanh sướng, hơn nữa Khương Du tiếng nói điều kiện cũng không tính thật tốt, nhưng Á Mạn đã lăng là nghe được ánh mắt chạm chạm, càng là đến cuối cùng liền càng là hưng phấn. Mạch Kỳ, ngươi thật là quá lợi hại, ta phi thường thích. Ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày sướng này bài hát thích hợp sao? Nàng hỏi, rốt cuộc đây là chức nghiệp liên minh toàn cầu trận chung kết chủ đề khúc, phóng tới kỷ niệm ngày thành lập trường ngày tựa hồ không quá thích hợp. Sẽ không. Á Mạn đã liên tục lắc đầu, phi thường thích hợp. Bọn họ bên này kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không sẽ cực hạn với mỗi một cái chủ đề, kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, kỳ thật chính là vì làm bọn học sinh đều hành động thả dung nhập tiến vào, hết thể lấy học sinh là chủ, chỉ cần bọn họ thích, cho dù là ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày trường một ít tình tình ái ái ca khúc, trường học cũng sẽ không phản đối. Nếu là ở cái loại này náo nhiệt nhật tử, chỉ sướng một ít ca tụng chúng ta ca, bọn học sinh sẽ sinh ra mâu thuẫn, mất nhiều hơn được. Hơn nữa ngoại quốc phong cách trường học chỉ cần ở ngươi hoàn thành làm học sinh bản chức công tác ở ngoài, vẫn là thực mở ra. Đương nhiên cũng gần là lúc này đây, nàng có không tính toán đi này một hàng. Lại nói nghe ca cũng là xem tâm tình, cũng không phải gì đó ca đều có thể từ đầu sướng đến đuôi. So với này đó, nàng càng thích chính là âm thuần nhạc, nghe tới thư hoàn yên lặng. Cùng đi giao lưu sinh, bọn họ trên cơ bản đều là ở chính mình ôm đoàn, đương nhiên cũng sẽ cùng bên người vài vị mẹ quốc học sinh giao lưu một chút. Cũng thật mặt đối mặt dùng tiếng Anh giao lưu, đối bọn họ tới nói vẫn là có chút khó khăn, có thể làm được Khương Du loại này đem tiếng Anh coi như đệ nhị tiếng mẹ đẻ, còn cần càng nhiều nỗ lực. Này 3 tháng thời gian, nếu là bọn họ chịu thử nhiều cùng bổn giáo học sinh tiếp xúc, tin tưởng khẩu ngữ sẽ nâng cao một bước. Lúc sau Ả Mạn đã đi chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường ngày sự tình, Khương Du tiếp tục trường kỳ ngâm mình ở trong phòng học nghe giảng bài. Đặc biệt là máy tính, nàng nỗ lực rõ như ban ngày. Đương nhiên, toán lý hóa nàng cũng không lơi lỏng, đây là làm khoa học tự nhiên sinh căn bản. 3 tháng thời gian dây lát lướt qua, khoảng cách bọn họ về nước Nhật tử cũng chỉ dư lại 2-3 ngày thời gian. Khương Du tại đây đoạn thời gian, các phương diện đều quá thật sự phong phú, so với mặt khác vài vị như cũ ôm đoàn học trưởng học tỷ tới nói, Khương Du ở bên này nhận thức không ít hảo bằng hữu, nam nữ đều có, trong đó quan hệ tốt nhất nữ tính bằng hữu chính là Amanda. Đương nhiên nàng hành vi, cũng làm đồng kỳ học trưởng học tỷ tựa hồ khó có thể tiếp thu. Bọn họ cảm thấy Khương Du quá không tự trọng. Nàng cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc niên đại bất đồng, mà người quan niệm luôn là theo thời gian thay đổi mà thay đổi. Liền giống như hiện đại người không thể dùng lập tức ánh mắt đi đánh giá tam thê tứ thiếp cổ nhân giống nhau, cái kia thời đại chế độ một chồng nhiều vợ bản thân chính là hợp pháp, ngươi nếu nói đối phương cha, loại này cách nói không thành lập. Nàng lý giải đồng kỳ học trưởng học tỷ đối chính mình khác thường cái nhìn, đương nhiên cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi chính là sai. Tuy nói lần này giao lưu sinh, Khương Du là tuổi nhỏ nhất, nhưng lại cũng là mấy người này bên trong ưu tú nhất một cái, các phương diện đều là. Đương nhiên khảo hạch, nàng cũng này đây lệnh người khiếp sợ thành tích, được đến trường học này đông đảo lao sư tán dương. Thậm chí dạy dỗ nàng vài vị giảng sư còn nhiệt tình làm Khương Du có thể tới bên này lưu học. Nàng nhưng thật ra không có cự tuyệt, tuy nói quốc nội giáo dục trình độ cũng không kém, nhưng quốc cùng quốc chi gian tổng hội có ghi chênh lệch, rốt cuộc giáo dục lý niệm bất đồng. Nếu là lấy sau tình huống cho phép, nàng khả năng thật sự sẽ đến nước ngoài đại học tiến hành đào tạo sâu, không câu nệ với mẹ quốc vẫn là Anh quốc nước Pháp nước Đức. Sống đến lao học được lão. Khương Du thực tán đồng cái này quan điểm. Học được tay tri thức, mặc kệ hữu dụng vô dụng, kia trước sau đều là của ngươi, người khác đoạt không đi. Này sẽ trở thành ngươi cả đời tài phú. Chương 165 đây là thích. Xa cách 3 tháng về nước, Khương Du bao lớn bao nhỏ mang theo không ít. Trong đó có Á Mạn đã đưa cho nàng quần áo. Chỉ này nhất dạng liền có 10 mấy bộ, ở hiện nay tới nói, đều là siêu xa hoa. Khương Du cũng không phải thích tùy ý thu nhân ra đồ vật tính tình, bất quá là Ả Mạn đã quá mức nhiệt tình, nàng vô pháp cự tuyệt. Yến tiên sinh, ngươi là tới đón ta sao? Đi ra sân bay, liếc mắt một cái liền thấy được Hạc trong bầy gà Yến Sách, Khương Du bước nhanh tiến lên. Yến Sách nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Hân hôm nay có cái hội nghị muốn khai, làm ta lại đây tiếp ngươi, đi thôi. Rồi tay tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý. Không để ý đến mặt sau vài người, mang theo Khương Du rời đi. Ở nước ngoài thời điểm, nay vài vị liền không thế nào cùng Khương Du tiếp xúc, lúc này nàng tự nhiên cũng sẽ không mời vài vị đi theo, rốt cuộc nàng hiện tại cũng là dính Yến Sách quang. Hạt tía tô mấy người nhìn đến Khương Du nhấc chân rời đi, không hề có đối bọn họ khách khí một chút, trong lòng tức khắc đều sôi nổi đuổi tới bất mãn. Nhưng Yến Sách là ai, bất mãn nữa cũng đến nghẹn. Huống chi này 3 tháng, bọn họ đều không quen nhìn Khương Du diễn xuất. Bất quá chính là làm giao lưu tính, nàng ở trong trường học lại nơi nơi nịnh nọt người nước ngoài, hôm nay cùng cái này ở bên nhau, ngày mai cùng cái kia vừa nói vừa cười. Loại này hành vi hoàn toàn có thể nói đúng không kiểm điểm. Vừa mới bắt đầu hạt tía tô có lẽ sống thử cùng Khương Du tiếp xúc, nhưng không bao lâu liền từ bỏ. Nàng cũng vô pháp thích ứng Khương Du tính cách. Trong khoảng thời gian này thế nào? Ở nước ngoài còn thích ứng sao? Thực không tồi. Khương Du gật đầu, ở bên kia học được không ít đồ vật, được lợi không ít. Yến Sách gật đầu, vậy là tốt rồi, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Một đường về đến nhà, Khương Du vốn định thỉnh Yến Sách đi vào ngồi ngồi, nhưng phát hiện Yến Sách vẫn chưa xuống xe. Ta đơn vị còn có việc, chính ngươi vào đi thôi. Nga, Yến tiên sinh tái kiến, ngài trên đường chậm một chút. Nàng kỳ thật có điểm thất vọng. Ở nước ngoài này 3 tháng, nàng tổng có thể vô ý thức nhớ tới Yến Sách, đối nàng tới nói, này khả năng chính là thích. Yến Sách cũng chưa nói cái gì, một lần nữa phát động xe rời đi. Hoàng hôn, Hạ Hân lái xe mang theo Khương Yên cùng Khương Xuyên trở về. Vừa xuống xe nhìn đến trong nhà môn là mở ra, Khương Xuyên tức khắc vui vẻ chạy tiến ra môn. Nhị tỷ, ngươi đã trở lại sao? Nhị tỷ liền kêu vài tiếng, ở trong phòng bếp nhìn thấy Khương Du, xông lên liền ôm chặt nàng eo. Nhị tỷ ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi. Khương Du ngừng tay động tác, nhẹ điểm làm ầm ĩ, kích động như vậy làm cái gì? Ngươi đều đi rồi 3 tháng, ta tưởng ngươi làm. Khương Xuyên cao hứng không chịu buông tay, lần này trở về liền không đi nữa vậy. Không đi rồi. Khương Du nhìn thấy Khương Yên hai người, tỷ, ta đã trở về. Trở về liền hảo. Khương Yên cười thực ôn nhu. Nàng lớn tuổi, tự nhiên không thể giống đệ đệ như vậy, nhưng hôm nay nhìn đến muội muội trở về, nàng vui sướng không thể so Khương Xuyên thiếu. Hai chị em ở trong phòng bếp làm cơm chiều, Hạ Hân mang theo Khương Xuyên ở bên ngoài xem TV. Phần 98. Còn không có làm xong, Tú Tú cũng cưỡi xe đạp trở về. Hai người vui cười một phen, Khương Du mới hỏi khởi Tú Tú trong khoảng thời gian này công tác trạng thái. Thực thuận lợi, ta cũng thực thích hiện tại công tác, từ Lam tỷ giáo hội ta không ít, ta nghĩ tạm thời ở từ Lam tỷ nơi này làm 2-3 năm, sau đó tồn điểm tiền chính mình khai ra cửa hàng. So với vừa tới đến kinh thành Tú Tú, hiện tại nàng thật sự chuyển biến không ít, so với phía trước nhiều một phần tự tin, đương nhiên cả người tinh thần diện mạo cũng hoàn toàn chuyển biến. Ý tưởng này không tồi, người muốn cố lên. Khẳng định. Phản hồi trường học, Khương Du đi trình giáo thụ bên kia đưa tin. Nhìn đến chính mình đắc ý môn sinh trở về, trình giáo thụ thật cao hứng, bên kia phát tới các ngươi thành tích, không thể không nói, ngươi chưa cho chúng ta mấy cái lao ra hỏa mất mặt. Kia cũng là lão sư các ngươi dạy dỗ có cách, hơn nữa ta cũng không dám cho các ngươi mất mặt à, bị người biết ta là các ngươi học sinh, chờ mong khẳng định càng cao, ta không được so học trưởng học tỷ càng thêm nỗ lực mới được à. Đối. Trình Cẩm Thịnh gật đầu, ngươi hiện tại còn trẻ. Về sau chơi thời gian nhiều đến là, hiện tại chính là phải dùng công đọc sách, hiện tại nắm giữ chỉ là càng nhiều, về sau nhật tử liền càng tiêu sái tự tại. Khương Du vẫn chưa phản bác, nàng chỉ là bởi vì hứng thú mà đọc sách, lại không phải vì về sau suy xét. Mặc dù hiện tại không học, nàng cũng có tự tin có thể quá thật sự tiêu sái. Đúng rồi, người cái kia quét rác người máy còn tính không tồi. Trình Cẩm Thịnh đột nhiên nói. Khương Du sửng sốt một chút, sau đó cười nói, lão sư ngài dùng quá. Đúng vậy. Ta nghe Tư Cẩm nói ngươi cái kia người máy làm ra tới, đưa tới phòng ngủ, khiến cho Tống Mai lấy tới ta xem, mang về nhà thử một chút, vẫn là tương đối bất lo. Cái này chỉ là thí nghiệm phẩm, vô pháp giả quét không gian, không thể phân biệt trong nhà rất rưởi, hơn nữa rất nhỏ cho bụi cũng vô pháp quét tước, tạp âm cũng không nhỏ, tệ đoan vẫn là rất lớn, ta tưởng ở về sau nhật tử, đem nó lại cải tiến một chút, tranh thủ làm được thấp tạp âm, cao dung lượng, tinh chuẩn phân biệt chờ. Trình Cẩm Thịnh biên nghe biên gật đầu. Nếu là ngươi thật sự có thể cải tiến đến cái loại tình trạng này, hoàn toàn có thể mở rộng đi ra ngoài. Ta cũng có cái này ý tưởng, rốt cuộc giá cả rẻ tiền, hơn nữa quốc gia trước mắt đang ở toàn diện trải hàng giao điện, về sau có lẽ đều có thể dùng đến. Sư sinh ở chỗ này hàn huyên thời gian rất lâu, Trình Cẩm Thịnh mới phóng Khương Du rời đi. Trở lại phòng ngủ, Tống Mai nhìn đến Khương Du, cao hứng không khép miệng được, lôi kéo nàng ngồi xuống liêu nổi lên ở nước ngoài sự tình. Khương Du đơn giản cho nàng giới thiệu một chút trường học. Chọc đến Tống Mai cũng nghĩ ra quốc đi xem. Thật sự lại nói tiếp, chúng ta quốc gia tương lai phát triển sẽ phi thường tấn mãnh, tuy nói trước mắt nhìn tựa hồ có chút tạm đạm, nhưng chờ ngươi 10 năm sau lại xem hôm nay, sẽ có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, đến lúc đó không nói cái khác địa phương, kinh thành sẽ cao lầu san sát, trưởng thành vì một tòa hiện đại hóa cường quốc. Tống Mai tuy rằng vô pháp tưởng tượng, lại nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng, 10 năm sau chúng ta sẽ ở địa phương nào đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ vẫn luôn lưu tại kinh thành, lại nói chúng ta mấy cái cảm tình hảo, về sau cũng là có thể thường xuyên gặp mặt. Không biết ta tốt nghiệp sau có thể hay không lưu lại, ta tưởng hy vọng không lớn, rốt cuộc ta đối tượng cùng hài tử đều ở quê quán đâu, tốt nghiệp sau ta tưởng phân phối về quê cơ quan đơn vị cũng không tồi, rốt cuộc bên ngoài ngàn hảo vạn hảo, đều không bằng nhà mình hảo. Khương Du nhưng thật ra chưa nói khác, rốt cuộc này không phải nàng thật là sinh hoạt quá kinh thành, nói lại nhiều cũng đều là giả. Điền sản ngành sản xuất hiện tại còn không có động tĩnh, ít nhất cũng muốn ở 5 năm lúc sau mới có thể đào to bữa lớn tiến hành bất động sản cải cách. Nàng không tính toán làm này một hàng, tuy nói giai đoạn trước là thực kiếm tiền, nhưng nàng từ nhỏ liền không có nghèo quá, hơn nữa bằng nàng năng lực, tự nhiên về sau cũng là có thể kiếm được tiền. Nhưng thật ra nhà nàng đệ đệ Khương Xuyên, có lẽ nhưng dị vãng phương diện này phát triển. Về sau nàng tiếp tục nghiên cứu phát minh, Khương Yên đi làm nàng hộ sĩ, Khương Xuyên làm chính trị kinh thương đều có thể, có cũng đủ tự do lựa chọn. Kỳ thật tiền thật là thứ tốt, rất nhiều người đều nói tiền tài mua không được cái này cái kia, đặc biệt là tình yêu. Nàng chỉ nghĩ khịt mũi coi thường, đi theo tổng tài thời gian lâu rồi, nhìn quen muôn hình muôn vẻ người, nàng có thể thực minh xác nói, tiền tài thật là vạn năng. Mặc dù là tình yêu, cũng có thể mua được. Thử nghĩ những cái đó lưu luyến ở tổng tài bên người nữ hài tử, đồ đơn giản chính là hắn tiền tài, điểm này đương sự trong lòng biết rõ ràng. Cũng bởi vậy, này đó nữ nhân mặc dù là rời đi, cũng không sẽ nói nhà nàng tổng tài nửa câu không phải, chia tay phí cấp quá phong phú, giống nhau đều sẽ được đến một bộ xa hoa đoạn đường bất động sản, còn có cái gì nhưng đáng giá làm ở Mỹ. Chương 166 tâm linh canh gà. 12 tháng sơ, một trận mưa kẹp tuyết chợt tiến đến. Nhiệt độ không khí ở cái này nhật tử, nháy mắt hàng tới rồi thấp nhất ôn, kinh thành người sôi nổi thay giày nặng áo đông. Khương Du, cái này thiên ngươi không trở về nhà đi. Tan học sau, Tống Mai cùng Khương Du ôm sách giáo khoa đi ra phòng học. Khương Du lắc đầu, ta còn là đến trở về, Khương Xuyên hai ngày này cảm mạo, ta phải trở về nhìn xem. Kia về trước phòng ngủ, Xuyên ta áo mưa trở về. Hảo. Mặc vào Tống Mai áo mưa, Khương Du đi xe lều đẩy ra xe đạp, lái xe về nhà. Trên đường người đi đường rất ít, hai bên cây cối trừ bỏ cây thường xanh không bao giờ gặp lại lục ý, cả tòa thành thị tựa hồ đều lâm vào ngủ đông giống nhau. Vũ tuyết theo lăng liệt gió thổi đánh vào trên mặt, lại hàn lại đau, so với trên người này bộ áo đông, nàng càng thích dương nhung sam cùng áo lông vũ. Tuy nói áo đông đích xác cấm áp, đều là thuần khiết đông khâu vá, nhưng da mồ hôi sau thông khí tính rất kém cỏi, đặc biệt là trên chân giày đông, đi đường nhiều da mồ hôi sau hơi ẩm phát ra không ra đi, theo sau liền sẽ cảm thấy hai chân lạnh lẽo. Một đường dẫm về nhà, vào cửa sau nhìn đến Tú Tú đã trở lại. Hôm nay nhưng thật ra rất sớm. Khương Du cởi ra áo mưa đặt ở huyền quan cỡ lặt tiệp trong buồn, trong tiệm không ai. Thời tiết không tốt, trong tiệm sinh ý liền thanh đạm, từ Lam tỷ làm ta đã trở về, Tiểu Xuyên cảm mạo một người ở nhà, ta cũng không yên tâm. Tú Tú từ phòng bếp thăm dò, buổi tối làm điểm nóng hổi, khi cơm, ngủ trước lại làm hắn uống xong canh gừng phát đổ mồ hôi, ngày mai chỉ định liền không có việc gì. Ta cũng là như vậy tưởng. Hai người theo sau ở trong phòng bếp bận việc, đêm nay chuẩn bị làm điểm mặt phiên canh, trong nhà còn có một con cá, lại ngao một nồi canh cá. Đúng rồi Khương Du. Tú Tú có chút khẩn trương nhìn nàng, ta khả năng muốn cùng người khác xử đối tượng. Ai a? Tú Tú qua năm mới 19 tuổi, ở cái này niên đại nói đối tượng còn tính thích hợp, lại nói này nói chuyện đối tượng cũng không phải lập tức kết hôn, dù sao cũng phải ở chung cái 2-3 năm, người ở nơi nào, làm gì đó. Chính là kinh thành bản địa. So với ta đại 4 tuổi, ở điện nghiệp cục đi làm. Khương Du cho rằng công tác này, trước mắt tiến đến nói còn tính có thể, tuổi cũng thích hợp. Cùng hết thể ngoại tại điều kiện đều thỏa mãn dưới tình huống, còn muốn xem người này tự thân điều kiện. Tú Tú, ngươi nói đối tượng loại chuyện này, ta không có biện pháp nhúng tay quá nhiều, nếu là ngươi thích đương nhiên có thể đáp ứng. Chúng ta cảm tình hảo đây là khẳng định, nhưng tái hảo cảm tình, cũng sẽ chết tại đây loại sự tình thượng. Ta duy nhất tưởng cùng ngươi nói chỉ có một chút, bảo vệ tốt chính mình. Không cần dễ dàng đem chính mình giao cho đối phương. Người tính cách là giỏi về che giấu, rất nhiều thời điểm ngươi căn bản là phát hiện không đến, nhưng chờ ngươi hiểu biết đối phương là người, khi đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tú Tú gật gật đầu. Nàng biết Khương Du là vì nàng hảo. Đương nhiên, nếu là ở chung lên, còn muốn xem đối phương gia đình chẳng huống, tỉ như hắn cha mẹ là người, đừng tưởng rằng luyến ái là hai người sự tình, đó là hai cái gia đình sự tình. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ chỗ không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng các ngươi hai người cảm tình, lại nung liệt tình yêu, sớm muộn gì cũng sẽ bị vụn vặt sự tình tiêu ma sạch sẽ. Ta sẽ không thể không nói, Tú Tú thật sự không nghĩ tới điểm này, nhưng Khương Du nói nhắc nhở nàng. Nàng từ nhỏ nhìn quen Triệu Thải Hoa cùng mấy cái con dâu ở chung, liền cảm thấy tuyệt đại bộ phận bà đều cùng Triệu Thải Hoa như vậy khoan dung rộng lượng, chính là bị Khương Du nhắc nhở, thuận tiện tỉnh táo lại, ác độc bà cũng không phải không có. Hà Tây thôn liền không thiếu. Mặt khác một chút, kỳ thật ta không kiến nghị ngươi hiện tại xử đối tượng. Khương Du thực nghiêm túc cùng nàng nói, ngươi hiện tại còn ở từ tỷ trong tiệm công tác, lúc sau cùng từ tỷ lấy kinh nghiệm sau có thể chính mình khai cửa hàng. Nhưng là ngươi gả chồng, tương lai cha mẹ chồng liền sẽ thúc giục các ngươi sinh hài tử sinh hạ tới ngươi nhật tử nhất định phải bị trói ở nhà, phân thân không rảnh. Chính là Tú Tú, một nữ nhân nếu muốn sống được thư thái, quá đến xuất sắc, hàng đầu một chút ngươi biết là cái gì sao? Tú Tú nghĩ nghĩ, tìm cái đối với ngươi tốt nam nhân. Sai. Khương Du không khách khí phản bác nàng này ý nghĩ kỳ lạ quan điểm, hàng đầu một chút chính là muốn nhân cách cùng kinh tế độc lập. Chỉ cần ngươi phương diện này độc lập, về sau ngươi tương lai mới sẽ không bị trói trói ở gia đình này một cái trong tiểu thiên địa, không cần mỗi tháng xem trượng phu sắc mặt được đến sinh hoạt phí, cũng không cần vì cấp hải tử mua sữa bột tiền đều phải rất nhiều tính toán. Nhân cách cùng kinh tế độc lập, ngươi eo là có thể thẳng thắn. Tú Tú, ngươi vừa tới kinh thành không bao lâu, ánh mắt cùng tư duy đều đã chịu cực hạn. Ta hiểu biết ngươi, rộng rãi hoạt bát, tính tình sáng sủa, dám làm dám chịu, ngươi tương lai nhất định là lộng lẫy, không thể ở như thế tuổi trẻ thời điểm, liền đem chính mình tương lai khóa chết ở một phương trong tiểu thiên địa, chờ đến ngươi tầm mắt cùng tư duy hoàn toàn bung ra, nhân cách cùng kinh tế hoàn toàn độc lập, ngươi sẽ phát hiện, mặc dù là lại cao không thể phàn nam nhân, ngươi đều có thể cùng chi nắm tay. Khương Tú Tú bị Khương Du trầu này manh khen, nói hai má phím hồng. Ta nơi nào có ngươi nói tốt như vậy, đừng khen ta, quái ngượng ngùng. Ngươi nếu là không tốt, ta lúc trước liền sẽ không mang ngươi tới kinh thành. Khương Du nhưng thật ra không có thổi phồng, cô nương này là thật sự hảo. Chính là ta cảm thấy nam nhân kia khá tốt. Này có thể là Tú Tú lần đầu tiên tâm động. Khương Du cười, nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo nhu hòa, vậy ở chung một đoạn thời gian, nếu là không thích hợp, có thể chia tay. Cho nên ta vừa rồi cùng ngươi đã nói, mặc kệ cảm tình nhiều nùng liệt, đều không thể dễ dàng đem chính mình công đạo đi ra ngoài. Không thích hợp liền chia tay. Kia nhiều không hảo a. Không có gì không tốt, cảm tình chính là như thế, hợp tác tụ, không hợp tác tán, tổng không thể bởi vì ngượng ngùng, đối phương không thích hợp dưới tình huống còn muốn bên nhau cả đời. Bất luận kẻ nào thời gian đều là quý giá, ngươi như thế, hắn cũng là. Bằng không tương lai vài thập niên, đối với ngươi sẽ là vô tận tra tấn. Nàng tính cách như thế, yêu đương có thể bằng nhất thời cảm giác, nhưng kết hôn nhất định phải thận trọng. Hảo đi, đời trước luyến ái cũng chưa nói qua, nhưng lại không ngại ngại nàng cấp Khương Tú Tú giáo huấn tâm linh canh gà. Phía trước Khương Tú Tú còn thấp thỏm, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy chính mình rộng mở thông suốt. Ta đây liền trước cùng đối phương nơi trốn thử xem, nếu là chỗ không tốt, ngươi cần phải giúp ta. Đương nhiên, Khương Tú Tú kiêu khí, lại không điêu ngoa. Có lẽ là bị cha mẹ huynh trưởng yêu thương lớn lên, nhiều ít đều sẽ kiểu khí một ít. Nhưng là ở kinh thành này 3-4 tháng, từ tỷ bên kia truyền tới nói, Tú Tú thật sự thực nỗ lực ở học tập, hiện tại tiếp đãi khởi khách nhân tới, cưới xe nhẹ đi đường quen. Phía trước Từ Lam còn ở trong tiệm ngồi lấy tiền, hiện tại kia ra cửa hàng hoàn toàn giao cho nàng, các mặt đều cấp xử lý thực thỏa đáng, Từ Lam đặc biệt yên tâm. Cũng là vì điểm này, Khương Du cũng không tán đồng Tú Tú quá sớm kết hôn, so với bị trói buộc ở một đoạn không biết tương lai như thế nào hôn nhân, chờ đợi nam nhân mỗi tháng cấp điểm sinh hoạt phí, nàng hoàn toàn có năng lực bằng vào chính mình bản lĩnh, quá thượng tiêu sái tự tại sinh hoạt. Chương 167 nam nữ chủ chạm mặt. Bên ngoài chuông cửa vang lên, Khương Du xoay người đi mở cửa. Mở cửa, nhìn đến cửa nhà đứng ba cái tiểu hài tử, hai nam một nữ. Các ngươi tìm ai? Khương Du tiến lên hỏi. Trong đó một cái khuôn mặt tròn tròn tiểu mập mạp nói, ngươi là Khương Xuyên tỷ tỷ. Chúng ta hôm nay tới thăm bệnh, tỷ tỷ, có thể đi vào sao? Bên cạnh hai đứa nhỏ đi theo gật gật đầu. Khương Du mỉm cười mở cửa, vào đi, các ngươi mới vừa tan học sao? Chúng ta tan học sau đem cặp sách đưa về nhà, liền cùng nhau lại đây, tỷ tỷ, Khương Xuyên bệnh khá hơn chút nào không? Tiểu cô nương sơ hai căn tiểu đuôi ngựa biện, đi đường thời điểm lắc qua lắc lại, hơn nữa tiểu cô nương lớn lên thực đáng yêu, làm người nhìn đến liền thích. Đem ba cái hải tử mang tiến ra môn, còn không có hảo, các ngươi cũng đừng ở chỗ này đãi lâu lắm, miễn cho bị lây bệnh được không? Tỷ tỷ, chúng ta không sợ bị lây bệnh. Tiểu mập mạp ngửa đầu nhìn nàng, lây bệnh cũng hảo, như vậy ta cũng không dùng tới khóa. Hảo đi, cái này niên đại hải tử cư nhiên cũng bắt đầu ghét học, không tật xấu. Phần 99. Lên lầu gõ khai Khương Xuyên môn, Khương Du làm ba cái hải tử đi vào, Tiểu Xuyên, ngươi đồng học tới xem ngươi. Khương Xuyên lúc này đang ở mê đầu nằm, nghe được thanh âm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trương Quân, các ngươi như thế nào tới? Tiểu mập mạp đi lên trước, giơ tay giống mô giống dạng thử một chút Khương Xuyên chán, ân, thật là có chút phát sốt, ngươi uống thuốc đi sao? Ăn. Hắn tiếp đón ba cái tiểu đồng bọn ngồi xuống, các ngươi. Khương Du không có ở chỗ này đợi, mà là xuống lầu cấp mấy cái tiểu khách nhân chuẩn bị chút trái cây. Tuy nói hiện tại trái cây thiếu thốn, nhưng trong nhà không phải có Hạ Hơn sao, có hắn ở, liền tính là tới rồi mùa đông, cũng có thể ăn đến bảo tồn thực tốt trái cây. Đáng tiếc trong nhà không có máy ép nước, không có biện pháp cho bọn hắn chuẩn bị nước trái cây. Nói, thừa dịp cải tiến quét rác người máy chụp bánh xe biến tốc, nàng cũng có thể chế tác một cái giản dị máy ép nước nha. Cái này ý tưởng không tồi, đi trường học sau có thể thử xem. Đem trái cây đưa lên đi, duy nhất tiểu cô nương cười lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, còn có hai viên má lún đồng tiền. Cảm ơn tỷ tỷ. Không khách khí, các ngươi ăn cơm sao? Không đúng sự thật, đêm nay liền ở chỗ này ăn được sao? Nếu có thể tới thăm bệnh, đã nói lên ở trong trường học cùng Khương Xuyên cảm tình không tồi, nàng cũng vui đệ đệ nhiều kết giao một ít bạn tốt. Tuy nói Khương Xuyên nhìn rộng rãi, nhưng làm một cái không cha không mẹ hài tử, so với trong trường học mỗi ngày trên dưới học bị cha mẹ đưa đi đồng học, hắn vẫn là có chút mẫn cảm, chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Khương Du chưa bao giờ sẽ xem nhẹ tiểu hài tử tâm lý khỏe mạnh. Mặt khác hai vị tiểu bằng hữu vốn định cự tuyệt, nhưng tiểu mập mạp Trường Quân lại dùng sức gật đầu, tỷ tỷ, chúng ta thật sự có thể lưu lại nơi này ăn cơm sao? Hắn chính là biết, Khương Xuyên không ngừng một lần cùng bọn họ nói, Khương gia tỷ tỷ nấu cơm đặc biệt ăn ngon, đã sớm tưởng nếm thử nhìn. Đương nhiên có thể, chỉ là nhà các ngươi cách nơi này có xa hay không, muốn hay không về nhà cùng cha mẹ nói một tiếng. Nhà của chúng ta liền ở tại bên cạnh. Trương Quân giơ tay chỉ ngoài cửa sổ, tỷ tỷ ngươi xem, chính là kia đống lâu, ta trụ lầu 3, Cao Kỳ cùng với Mộng ở tại lầu 5, hai người bọn họ là hàng xóm. Hào đi, tiểu mập mạp xem ra là không có bất luận cái gì nguy cơ ý thức, cứ như vậy đem nhà mình địa chỉ nói cho lần đầu tiên gặp mặt Khương Du. Bất quá cách vách kia mấy đống cư dân lâu mới vừa kiến thành không bao lâu, còn đều là sự nghiệp đơn vị phòng ở. Xem ra này ba cái hải tử ra điều kiện cũng không kém, ít nhất đều là cán bộ cao cấp con cháu. Ta cấp ba ba gọi điện thoại, làm ta ba ba đi cùng hai người bọn họ ba ba mụ mụ nói một tiếng là được. Trương Quân nhưng thật ra hành động phái, nói xong liền quay đầu hỏi Khương Xuyên, Khương Xuyên, nhà ngươi điện thoại ở lầu một sao? Đúng vậy, liền ở TV bên cạnh, ngươi đi đánh đi. Khương Xuyên thanh âm còn có chút khàn khàn. Tiểu mập mạp đặng đặng đặng liền hướng dưới lầu chạy. Xem bọn họ ở chung, Khương Du cũng yên lòng, đơn giản tiếp đón bọn họ một tiếng, xuống lầu tiếp tục chuẩn bị cơm chiều. Nếu nhiều mấy cái tiểu hải tử, đêm đó cơm tất nhiên còn phải nhiều chuẩn bị hai cái đồ ăn, Hạ Hân mấy ngày nay sớm muộn gì cũng đều là ở bên này dùng cơm, đại khái là bởi vì mau kết hôn, mà hai người bọn họ hôn phòng cũng chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Hân đối Khương Yên hành động thực rõ ràng trở nên thân mật không ít. Nhưng thân mật nữa, kia cũng chính là ở không ai thời điểm kéo kéo tay nhỏ, lại nhiều hành động liền không có. Hạ Hân mang theo Khương Yên trở về, liền nhìn đến trong phòng khách mấy cái tiểu hải tử. Biết là tới thăm sinh bệnh Khương Xuyên, hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói người trong nhà chưa bao giờ sẽ nói thêm cái gì, nhưng Khương Xuyên bây giờ còn nhỏ, đúng là thích chơi đùa tuổi tác, nếu là không có cùng tuổi tiểu đồng bọn, kia chẳng phải là sẽ thực cô đơn. Hiện giờ lập tức nhiều ra ba cái bạn tốt, làm tỉ tỉ, như thế nào không buông một hơi. Buổi tối Khương Du làm một cái thịt kho tàu cánh gà, làm một phần rau trộn thịt ba chỉ, còn có một mâm đường quấy cà chua. Nguyên bản muốn làm cánh gà chiên coca, nhưng là không có coca, chỉ phải từ bỏ. Rau trộn thịt ba chỉ còn lại là đem thịt ba chỉ cắt miếng chiên rán, sau đó gia nhập hành tây, bên trong phóng đường giấm cùng sa tế quấy, hương vị thực không tồi. Hùng chi cái này niên đại thịt đều là thuần lương thực nuôi nấng, không có bất luận cái gì chất phụ gia cùng kích thích tố, hương vị không phải giống nhau hảo. Đem thịt ở trong chảo dầu chiên rán qua đi, kia tạc dư lại du vẫn là thực sạch sẽ. Không giống đời sau, thịt heo ở trong chảo dầu chiên rán sẽ có vẻ có chút vần đục, hương vị cũng tổng cảm thấy khiếm khuyết một ít. Trên bàn cơm, mấy cái hài tử nhìn đến này đó đồ ăn, đều hưng phấn ngồi không được. Tiểu mập mạp một ngụm cánh gà cắn đi xuống, mị mắt nhỏ đều hoàn toàn nhìn không thấy. Tỷ tỷ, Khương Xuyên thường xuyên nói ngươi nấu cơm ăn ngon, ta còn cảm thấy hắn khoác lác, ta sai rồi. Tiểu mập mạp ăn khỏe miệng đều dính lên nước sốt. Ăn ngon đến không được. Ăn ngon liền ăn nhiều chút. Cơm chiều sau, ba cái hài tử kết bạn rời đi, Khương Xuyên cũng bị uy một chén canh gừng, sau đó nằm đảo trong ổ chăn đổ mồ hôi đi. Ngay kế, thời tiết như cũ ác liệt, vũ tuyết thế lớn không ít. Tô Âm Âm bung rủ đi ở dân cư thưa thớt đầu đường, hôm nay trường học không có tiết học, nàng cùng Tôn Nham có ước, muốn đi ăn cơm. Nhưng lúc này một chiếc xe hơi từ bên người khai qua đi, bán khởi một quán thủy, trực tiếp phun tới rồi nàng trên người. Dước lấy Tô Âm Âm một đạo kiểu mềm kinh hô. Nàng trong lòng một trận phiền chán, này bộ quần áo là nàng số lượng không nhiều lắm ra ngoài phục, lúc này còn chưa tới mục đích địa, cũng đã bị bắn thành như vậy, chờ lát nữa còn như thế nào đi nhà ăn dùng cơm. Không ngờ tưởng, chiếc xe hơi kia lại ở phía trước dừng lại, sau đó cho rằng thân xuyên màu xám đậm đâu liêu áo khoác nam tử, bung rủ từ bên trong ra tới. Nhìn đến đối phương ngũ quan trong nháy mắt, Tô Âm Âm kia trái tim điên cuồng nhảy lên. Nàng cảm thấy chính mình có thể là luyến ái. Cố Tiêu tới bên này là cùng bằng hữu có ước, chỉ là không nghĩ tới đã xảy ra như vậy nhạc đệm. Nhưng là làm hắn cứ như vậy rời đi, Cố Tiêu tự nhận còn làm không được. Đi vào Tô Âm Âm trước mặt, nhìn đối phương kia bị bắn rơ nửa người, mở miệng nói, vị này đồng chí, thực xin lỗi làm dơ người quần áo. Chương 168 tiên nữ cùng yêu cơ, đương nhiên tuyển tiên nữ. Cố Tiêu là nam chủ, diện mạo chờ mặt khác điều kiện tự nhiên không kém, chỉ cần là tiếng nói liền đủ để cho người lỗ thai tê dại, càng đừng nói như vậy tuấn mỹ tuyệt luôn mặt. Tô Âm Âm gò má nổi lên hồng chiều, ánh mắt thẹn thùng trốn tránh nhìn trước mặt nam nhân, không quan hệ, cũng là ta không cẩn thận. Làm nữ chủ, ngoại tại điều kiện cần thiết vượt qua thử thách, tuy nói lớn lên cùng Khương Du không phải một cái loại hình, nhưng cũng là ngạo thị nguyên tắc chung tuyệt đại đa số nữ vai phụ. Cố Tiêu ngẩng đầu chụp bánh xe biến tốc, nhìn đến đối phương gương mặt này, mặt nếu đào hoa, ánh mắt liễm diễm, bàn tay đại ngũ quan càng là rửa sạch điển nhã, dường như một đóa doanh doanh mà đứng hoa bách hợp, chọc đến nam nhân hận không thể đem này phủng trong lòng bàn tay che chở. Hắn là một cái bình thường nam nhân, hơn nữa nam nữ chủ cho nhau hấp dẫn sự thật đã định, Cố Tiêu liếc mắt một cái liền đem cái này nữ hài tử thấy được trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình đời này, khả năng chính là chờ đợi cái này nữ hài tử xuất hiện. Thấy đối phương kia ôn nhu như nước ánh mắt nhìn chính mình, Tô Âm Âm hơi thở có chút không xong, thẹn thùng rời đi tầm mắt, đồng chí, ta thật sự không có việc gì. Nếu là ta làm dơ ngươi quần áo, tự nhiên muốn phụ trách, bất quá hôm nay đại bộ phận cửa hàng đều đóng, không bằng ngươi nói cho ta ngươi liên hệ phương thức, thời tiết tốt lời nói ta mua bộ quần áo còn cho ngươi. Tô Âm Âm biết chính mình không thể tùy ý lộ ra tin tức, nhưng trước mặt nam nhân quá xuất sắc, làm nàng vô pháp cầm giữ được. Cuối cùng vẫn là đem chính mình trường học cùng tên nói cho đối phương. Bắt được đối phương tin tức, Cố Tiêu cảm thấy mỹ mãn, không biết Tô đồng chí muốn đi đâu, vừa lúc ta đem người đưa đi. Nàng nguyên tưởng nói muốn đi cùng bằng hữu ăn cơm, có thể tưởng tượng đến Tô Nham, nhìn nhìn lại trước mặt nam nhân, không khỏi hiểu lầm. Nàng Kiều Thanh nói, nguyên bản đi bằng hữu ra, nhưng hiện tại quần áo ố uế, tự nhiên không thể đi, tưởng hồi trường học. Hảo, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Cảm ơn đồng chí. Cố Tiêu cho nàng mở cửa xe, ta họ Cố, kêu Cố Tiêu. Một đường lái xe đem Tô Âm Âm đưa đến trường học, nhìn nàng đi vào cổng trường, Cố Tiêu mới lắc đầu cười cười, phát động xe đi rồi. Hắn cũng không tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng nhìn đến Tô Âm Âm kia diễm nếu đào hoa mặt, cùng với kia một thân thanh lệ thoát tục khí chất, làm hắn tâm không tự giác liền nhanh hơn nhảy lên. Âm Âm, liền tên đều như vậy dễ nghe. Đến nỗi cha mẹ bên kia nói làm hắn tới cửa đi thử tiếp xúc một chút Khương Du. Chuyện này hắn tự động xem nhẹ đến sau đầu đi. Nếu gặp hợp tâm ý, tự nhiên liền sẽ không đi tưởng Khương Du. Chỉ là tuy nói không thèm nghĩ, nhưng là nên gặp mặt trước sau đều phải gặp mặt. Hơn nữa vẫn là ở Cố gia. 12 tháng hạ tuần một ngày, nhiệt độ không khí ấm áp, thời tiết mát lạnh. Hạ Huân mang theo bọn họ một khối đi Cố lao ra tử trong nhà. Lần này là bởi vì Cố Vân Hiến cùng Trần Nguyệt giao 25 đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm. Cố Vân Hiến cố ý tiếp đón mấy cái gia tộc bạn cùng lứa tuổi cùng vãn bối một khối tụ tụ. Nguyên bản là muốn đi tiệm cơm, nghề hà Cố lao ra tử lao thấp khớp phát tác, chỉ có thể sửa ở trong nhà. Cũng may tiếp đón người cũng không tính nhiều, rốt cuộc đều không phải là ai đều có nhàn rỗi. Hạ Hân nhưng thật ra muốn hỏi một chút Khương Du có quan hệ Cố Tiêu sự tình, nhưng bên trong xe còn có Khương Xuyên, hắn vẫn chưa hỏi ra khẩu. Đi vào Cố gia, vừa vào cửa Khương Du liền thấy được một cái quen thuộc người. Tô Âm Âm. Lại xem đứng ở Tô Âm Âm bên cạnh, dáng người đĩnh bạn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất reo rắt nam nhân. Không cần đoán cũng biết đối phương thân phận. Nam chính Cố Tiêu. Xem ra tuy nói nàng rời khỏi cái này sân khấu, nam nữ chủ vẫn là thuận lợi hội sư. Lại lần nữa nhìn đến Khương Du, Tô Âm Âm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng cũng hiểu biết Khương Du thân phận, hơn nữa Khương gia cùng Cố gia vẫn là vài thập niên giao tình. Hơn nữa nàng cũng từ Cố Tiêu trong miệng biết được, Khương Du cùng Cố Tiêu đã từng có hôn nhân, bất quá Cố Tiêu không chịu tiếp nhận trưởng bối an bài, đoạn hôn nhân này mới từ bỏ. Bởi vậy nàng trong lòng mừng thầm, đồng thời nhìn Khương Du ánh mắt cũng có chút không thế nào khách khí, lại cũng che giấu thực hảo. Gia tộc đối cảnh cường hãn lại như thế nào, còn không phải bị Cố Tiêu sở không mừng. Cố Tiêu thân phận tướng mạo cùng với tự thân năng lực đều bãi tại nơi này, đồng thời cũng là Tô Âm Âm mấy năm nay gặp qua xuất sắc nhất nam nhân. Loại này nam nhân ánh mắt từ trước đến nay thực bắt bẻ, cũng rất cao. Khương Du tâm thuật bất chính, ghen ghét nhân tài, xứng đáng bị vứt bỏ. Mà Cố Tiêu... Ánh mắt đầu tiên đích xác bị Khương Du tướng mạo sở kinh ngạc, rốt cuộc Khương Du ngoại hình thật sự phi thường xuất sắc. Ở trong lòng hắn, Khương Du cùng Tô Âm Âm kỳ thật chẳng phân biệt trên dưới, nhưng Tô Âm Âm thanh lệ thoát tục, Khương Du còn lại là mỹ thái yêu diễm, tương đối lên, nam nhân vẫn là càng thích Tô Âm Âm loại này tướng mạo cùng khí chất. Tô Âm Âm giống như tiên nữ, mà Khương Du tắc giống như hồng trần yêu cơ, tương đối lên, nam nhân càng nguyện ý cùng tiên nữ ở bên nhau. Tuy nói Khương Du diễm lệ quyến rũ, nhưng khí chất lại không có nửa điểm phong trần hương vị, dù vậy, Cố Tiêu vẫn là nguyện ý lựa chọn Tô Âm Âm loại tính cách này nữ hài tử. Hạ Huân ca, chúc mừng, nghe nói các ngươi hôn lễ định ở sang năm ngày quốc tế lao động. Đúng vậy, đến lúc đó sẽ cho ngươi đưa thiệp mời. Hạ Hân nhưng thật ra sẽ không bởi vì Khương Du, mà cùng Cố Tiêu nháo cương. Rốt cuộc hai người cũng coi như là từ nhỏ tiếp xúc, hắn đối Cố Tiêu nhiều có hiểu biết. Trừ bỏ cùng Khương Du tiếp xúc hôn nhân chuyện này, Cố Tiêu người này còn là phi thường xuất sắc. Mà cái này hôn nhân, bản thân là hai nhà mẫu thân định ra, hiện giờ luyến ái tự do, hôn nhân tự do, hắn tưởng lui rất kỳ thật không gì đáng trách. Tuy nói cách làm có điểm không thỏa đáng. Tiểu Ngư tới, lại đây cùng ra ra nói một lát lời nói. Cố Hoành ở sofa giơ tay tiếp đón Khương Du. Nhìn thấy một màn này, Tô Âm Âm sắc mặt nháy mắt thay đổi, khá vậy chỉ là một cái chớp mắt. Ở đây người đều biết, Cố Hoành lao ra từ đây là phải cho Khương Du giành vinh quang mặt. Khương Du không cự tuyệt, cười đi lên trước, lần này tới cấp ngài mang theo hân cá cùng dưa muối làm, lần trước đều ăn xong rồi sao. Lao ra từ gật gật đầu, đã sớm ăn xong rồi, ra mặt mỏng, cũng không mặt mũi gọi điện thoại cùng ngươi muốn. Muốn ăn liền nói, trong nhà còn có không ít. Nếu lao ra tử chịu cho nàng giành vinh quang, Khương Du tự nhiên cũng vui kế tiếp, nghe Nguyệt Giao A-di nói ngải chân không tốt, còn phải chú ý giữ ấm. Ai? Cố Hoành thở dài, ra chân lại kém kia cũng còn có thể đi đường, nhưng ngươi ra năm đó vì bảo hộ ta, lại chặt đứt một chân, ta băn khoăn A. Nguyên bản tưởng đem đứa nhỏ này hộ ở cánh chim hạ, nghề hà chính mình tôn tử không chịu cúi đầu. Hiện tại hắn còn sống, phải hảo hảo che chở đứa nhỏ này đi. Đó là ra cho rằng các ngươi là hảo huynh đệ. Tự nhiên muốn che chở ngài nhưng ngàn vạn đường vẫn luôn đè ở trong lòng, bằng không ông nội của ta chẳng phải là chết không an tâm. Đúng vậy, ta và ngươi ra đó là tốt nhất huynh đệ, có quá mệnh giao tình. Phần 100. Hắn tự nhiên là hoài niệm, chỉ là Khương Trì kia lao đông tây đại khái cũng biết chính hắn thẹn trong lòng, từ rời đi kinh thành sau, trừ phi ăn Tết, nếu không cơ hồ bất hòa hắn liên hệ. Năm đó nếu không có Khương Trì ở lửa đạn trung cứu hắn, chính mình này mệnh đã sớm công đạo, nơi nào còn có Cố gia hôm nay. Hắn cũng đều không phải là chính là muốn bắt cóc tôn tử cưới Khương Du, nhưng ngươi ít nhất đến đi tiếp xúc một chút đúng không? Liền hắn cái này nhìn quen sóng to gió lớn lao đông tây, đều có thể nhìn ra được Khương Du đứa nhỏ này hảo, Cố Tiêu kia bất hiếu tử tôn lại trước sau không chịu gật đầu. Hôm nay lại mang về tới một cái nhìn qua không an phận nữ hải tử trở về. Hắn như thế nào không tức giận? Chương 169 oan ra ngõ hẹp. Lúc này, một vị thân xuyên hắc tây trang tôn quý nam tử từ bên ngoài tiến vào. Nháy mắt hấp dẫn ở đây người ánh mắt. Cố thúc thúc, nghe nói ngài thân thể có chút không quá thoải mái, đã nhiều ngày hảo chút sao? Cố Hoành nhìn đến người tới, cao hứng tiếp đón người ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Yến Sách bản thân là không muốn tham gia loại này đến hội, bản thân chia Yến Thế Trương vợ chồng, hắn cũng hảo cùng lao hưu tụ tụ, cha mẹ ngươi như thế nào không có tới, làm ngươi đi một chuyến. Bọn họ đi Nam Thành, hôm trước Trịnh thúc thúc tôn tử trăng tròn, hiện tại còn không có trở về. Đúng đúng đúng. Ta biết chuyện này, lao Trịnh tiểu tôn tử trăng tròn, nếu không phải ta này hai cái đùi đau lợi hại, khẳng định cũng liền đi. Yến Sách xuất hiện, làm hiện trường không khí trở nên nùng liệt nóng cháy vài phần, rốt cuộc bản thân chính là sống ở mọi người trong miệng xuất sắc nhất người, người bình thường là rất khó nhìn thấy. Mặc dù là thế gia người trẻ tuổi, cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Tô Âm Âm là lần đầu tiên nhìn đến so Cố Tiêu đều phải xuất sắc nam nhân, người nam nhân này diện mạo có chút hơi thiên nhu, lại không có bất luận cái gì nương khí. Ngược lại bị kia khí chất phụ trợ càng thêm xuất trần. Nếu là đem Cố Tiêu so sánh nhân gian đế vương, kia Yến Sách chính là trên 9 tầng trời trích tiên, trên lệch vừa xem hiểu ngay. Đồng thời đối phương tựa hồ có loại làm người choáng váng cảm giác thần bí, tưởng tới gần, nhưng lại lo lắng chính mình làm bẩn đối phương. Mà khi nàng nhìn đến cái này xúc không thể thành nam nhân, chính mỉm cười cùng Khương Du nói chuyện, nàng tâm không khỏi đau nhức lên. Dựa vào cái gì, vì cái gì lại là Khương Du? Tô Âm Âm trong lòng không cân bằng. Chính mình bị cái này ác độc Khương Du hủy hoại tiến vào đứng đầu đại học cơ hội, nhưng Khương Du lại một đường đều đi ở nàng phía trước, nàng rốt cuộc nơi nào hảo. Nàng ở bên này tự cố khí vô pháp bình tĩnh, Khương Du lại căn bản là không để bụng Tô Âm Âm cái nhìn, Tiếu Ngữ doanh doanh cùng Cố Hoành cùng với Yến Sách nói chuyện thiếm. Nghe nói chính ngươi nghiên cứu phát minh người máy cũng không tệ lắm, trình quê quán dùng, chính là tạp âm lớn điểm. Yến Sách nói, Khương Du hơi có chút, phía trước ta liền thử cải tiến một chút. Rốt cuộc hút trần hộp dung lương có điểm tiểu, hơn nữa cũng vô pháp tự động phân biệt cho bụi rắc rưởi, hấp lực cũng không đủ, tạp âm có chút đại, tiếp theo khả năng sẽ hảo rất nhiều. Cố Hoành cũng rất cảm thấy hứng thú, có thể tự động quét rác. Đúng vậy, bất quá chỉ có thể quét điểm nhỏ rắc rưởi, mục đích của ta là làm cái này quét rác người máy có thể quét tức về đến nhà góc cạnh cho bụi, tỉ như giường đế cùng ngăn tủ phía dưới góc xó xỉnh, rốt cuộc cái loại này tiểu địa phương, chúng ta ngày thường cũng quét tức không đến. liền tính muốn rửa sạch cũng thực phiền toái. Lão gia tử nào biết đâu rằng, hắn liền không có quét tước quá vệ sinh, bất quá nghe Khương Du nói, có cái kia đồ vật nhưng thật ra có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chờ ngươi làm tốt, gia gia cũng đi mua một đài trở về. Ngài còn dùng mua nha, ta đưa ngài một đài là được. Ai, ta lão già này, còn có thể chiếm các ngươi người trẻ tuổi tiện nghi không thành. Khương Du cười cười không có tiếp tục cùng lão gia tử lôi kéo, quá đoạn thời gian ta còn muốn làm máy ép nước, cái này so với quét rác người máy muốn đơn giản chút. Rau quả máy ép nước? Yến Sách hỏi. Đúng vậy, chính là đem mới mẻ rau dưa trái cây bỏ vào đi, sau đó ép thành nước, như vậy tới rồi mùa hè cũng có thể chính mình ở nhà uống nước trái cây cùng rau dưa nước. Cái này nhưng thật ra thực dụng. Lúc này không chỉ là Tô Âm Âm cảm thấy không thoải mái, ngay cả Cố Tiêu đều ngoài ý muốn. Nhìn đến Yến Sách biểu tình cử chỉ, liền biết hắn đối Khương Du cảm quan thực hảo, nhưng chính là điểm này, mới làm hắn giật mình. Tuy nói phía trước mấy năm đều là ở nước ngoài, nhưng Yến Sách sự tình hắn biết đến cũng không ít. Nghĩ như thế nào, hắn đều không giống như là cái loại này có thể cùng một nữ hài tử tâm bình khí hòa, thậm chí là ôn hòa cười nhạt nói chuyện phiếm tính cách. Khương Du người này, rốt cuộc cùng nữ nhân khác nơi nào bất đồng. Chính cái gọi là, hết thể thích, đều là từ tò mò bắt đầu. Hắn hiện tại khả năng còn vô pháp lĩnh hội điểm này, nhưng sớm muộn gì sẽ ăn đến giáo huấn. Tô Âm Âm là cái này niên đại thực bình thường nữ hài tử, nàng lớn lên xinh đẹp, vẫn là sinh viên, cùng mặt khác những cái đó không bằng cấp hoặc là bằng cấp không cao nữ hài tử so sánh với, thật là hạc trong bầy gà. Nhưng thảm liền thảm ở, đã sinh du sao còn sinh lượng. Có nàng, lại còn xuất hiện một cái so nàng càng có cái nhìn đại cục thậm chí là cao cách cục Khương Du. Cùng Khương Du nói chuyện phiếm là một kiện thực vui sướng sự tình, mặc kệ là sinh hoạt cá nhân vẫn là xã hội hiện trạng, thậm chí là quốc gia tiền cảnh, thông qua Khương Du trình bày, tổng có thể cho người một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Nhưng nữ chủ Tô Âm Âm đâu? Nguyên tắc đối nữ chủ sự nghiệp bản đồ đều là nhẹ nhàng bâng quơ lực quá, cường điệu miêu tả vẫn là nàng cùng nam chủ cùng với đông đảo nam xứng cảm tinh vi, đương nhiên cũng có bị nàng không ngừng chèn ép đi xuống các lộ nữ vai phụ. Một cái là sinh hoạt ở hiện đại xã hội đứng đầu chức nghiệp nữ tính, một cái là xa vào cùng đông đảo nam nhân tình tình ái ái chung luyến ái não, ưu khuyết điểm vừa xem hiểu ngay. Tô Âm Âm xuất sắc đây là tất nhiên, nhưng không chịu nổi Khương Du so nàng càng lóa mắt. Giống như ánh sáng đom đóm cùng sao trời, há có thể đánh đồng. Theo tiếp xúc càng lâu, Tô Âm Âm ưu thế liền càng ngày càng ít, mà Khương Du trải qua quá mới cũ cách cục đánh sâu vào, sẽ đem nàng biến càng có mị lực. Lần này hiến hội lấy Khương Du toàn thắng chấm dứt, mà Tô Âm Âm cũng là cao hứng tới, thất vọng rời đi. Một hồi đông tuyết rơi xuống, tuyết ngừng sau khắp nơi tuyết trắng. Khương Du cưỡi xe đạp đi vào trường học, mới vừa vào cửa liền nhìn đến có một đám không hợp nhau người, ở chỗ này mọi nơi bận rộn. Nơi này có nam có nữ, cũng có khiêng máy quay phim. Nhìn qua hẳn là ở đóng phim điện ảnh. Khương Du. Phía sau có người đi tới chào hỏi. Khương Du gật gật đầu, tư thần học trưởng. Có chút nhật tử không thấy được nàng, phía trước La Tĩnh Thu nói muốn theo đuổi hắn, xem ra hiện tại không có thành công. Bất quá này cũng khó trách, tư thần bản thân liền không phải cái giỏi về giao tế người, lúc sau kia cũng là mất công nữ chủ, mới làm hắn nhiều nhận thức vài vị bằng hữu, nhưng mặt ngoài đều là tình địch, chẳng qua này đó nam xứng mỗi người không tầm thường. Đảo cũng đưa tới bọn họ thưởng thức lẫn nhau. Hiện giờ hắn cùng nữ chủ hoàn mỹ bỏ lỡ, mà Khương Du cùng tư thần tiếp xúc cũng không nhiều lắm, hắn tính cách cũng không có nhiều ít thay đổi. Nàng không tính toán cùng tư thần nói Tĩnh Thu sự tình, cảm tình là hai người sự tình, là tụ là tán cũng là chính bọn họ quyết định, nàng nhúng tay vậy thay đổi hương vị. Tư thần học trưởng, mẫu thân ngươi hảo chút sao? Thân thể đã không hảo, hiện giờ chỉ có thể an tĩnh tu dưỡng, bất quá tư thần thở dài, ánh mắt thảm đạm, ngươi cũng biết ta mẹ nó thân thể. Hiện tại bất quá là treo một hơi, nàng thời gian không nhiều lắm. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi phía trước đem ta mẹ đưa đến bệnh viện, nàng vẫn luôn tưởng nói phải làm mặt cảm ơn ngươi. Nếu là ngươi có thời gian nói tư thần câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng hắn biết Khương Du sẽ minh bạch. Kỳ thật nàng là tưởng cự tuyệt, có thể tưởng tượng đến Tĩnh Thu, gật gật đầu nói, có thể, học trưởng ngươi định cái thời gian đi, ta cùng Tĩnh Thu cùng đi nhìn xem A Di. Nghe được La Tĩnh Thu tên, tư thần thân thể hơi hơi cứng đờ. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhiều ít có chút không được tự nhiên. Chương 170 luyến ái toan xú vị. Này mấy tháng, La Tĩnh Thu vẫn luôn ở hắn bên người đảo quanh, tựa hồ chỉ cần dương mắt là có thể nhìn đến đối phương. Hắn biết La Tĩnh Thu bộ dáng cùng gia đình bối cảnh đều không tồi, tiếp xúc cùng với hiểu biết, cũng biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Kỳ thật hắn đối Khương Du là có mông lung hảo cảm, nhưng là một cái bình thường nam nhân, tư thần biết loại này hảo cảm là thành lập ở Khương Du cứu chính mình mẫu thân tiền đề hạ. Bằng không hắn là sẽ không cùng Khương Du tiếp xúc. mà lúc sau nàng lại không có biểu hiện ra cái gì khác thường, cái này làm cho Tư Thần cảm thấy Khương Du phẩm hạnh rất cao thượng. Nhưng tình yêu loại đồ vật này, ở hiện giờ thời đại này, nảy sinh tiền để tuyệt đối không thể thành lập ở ân tình phía trên, còn muốn thông qua tích lũy tháng ngày tiếp xúc. Không có nữ chủ quang hoàn bao phủ, Tư Thần EQ vẫn là tại tuyến. So với chưa từng có cái gì tiếp xúc Khương Du, ngược lại là cả ngày quay chung quanh ở hắn bên người La Tinh Thu, làm hắn có điểm vô pháp chấn định. Hảo, vậy cái này ngày chủ nhật đi, thời gian có thể sao? Đương nhiên. Khương Du gật đầu đồng ý. Nhà ăn, Khương Du cùng La Tinh Thu nói lên ngày chủ nhật sự tình. Khương Du, ngươi thật là ta tốt nhất tỉ muội. La Tinh Thu kích động chân tay luôn cuống, ngươi là không biết, ta ở hắn bên người chuyển động 4 năm tháng, hắn trước sau cũng chưa nói cái gì, ta đều phải từ bỏ. Đừng. Khương Du hạ giọng cười nói, vẫn là lại nỗ lực một chút đi, ta cảm thấy học trưởng bản thân liền không phải một cái giỏi về lời nói cùng chủ động người. Thật đúng là. La Tinh Thu có điểm hề hoài, ta thật sự thực nỗ lực, liền đọc sách cũng chưa như vậy nỗ lực quá. Minh Bạch, bất quá ngươi cũng không thể bởi vì yêu đương khinh thường việc học, mất nhiều hơn được biết không. Ta sẽ. Học sinh hội văn phòng, La Tinh Thu mang theo một chồng văn kiện đi vào tới, nhẹ nhàng đặt ở Tư Thần bàn làm việc thượng. Học trưởng. Đây là sửa sang lại tốt văn kiện. Tư Thần ngòi bút hơi hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn cái này học muội liếc mắt một cái, ta đã biết, ngươi, vất vả ngươi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì, trong lòng còn có chút chờ mong, ai biết chính là như vậy khô cằn một câu. Không vất vả, học trưởng ngươi vội vàng. Nàng rũ mắt trong lòng ai thán nhấc chân chuẩn bị rời đi. Tư Thần cũng không phải đầu gỗ, vừa rồi còn hai mắt lộng lẫy, hiện tại lại ủ rũ cục đuôi, khẳng định là hắn nguyên nhân. Cái kia hắn nhìn La Tĩnh Thu bóng dáng, ngươi muốn cùng Khương Du học muội đi nhà ta sao? Ta đi có thể hay không không thích hợp? La Tinh Thu bởi vì những lời này, trái tim lại lần nữa treo lên. Không. Tư Thần lắc đầu, không có không thích hợp, ngươi. Ngày đó ngươi nhiều xuyên chút quần áo, nhiệt độ không khí sẽ rất thấp. Mới vừa dứt lời, liền nhìn đến trước mặt nữ hải tử đôi mắt lại lần nữa trở nên sáng lạ lên, làm tâm tình của hắn cũng nháy mắt trở nên tươi đẹp. Tư Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, hắn có thể là có điểm rơi vào đi. Liên tiếp mấy ngày, La Tinh Thu tâm tình đều hết sức tươi đẹp, rước lấy trong phòng ngủ Tống Mai cùng Trương Bình Bình khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói Tinh Thu đây là nhặt được bao nhiêu tiền, cao hứng cùng cái hải tử dường như. Trương Bình Bình che miệng cười nói, có thể là muốn đi theo Khương Du đi Tư Thần học trưởng trong nhà đi. Tống Mai nháy mắt tỉnh ngộ, này thật đúng là đáng giá cao hứng, xem ra trả giá rốt cuộc có hồi báo. Ân. Trương Bình Bình tán đồng cái này cách nói, ta cảm thấy Tinh Thu cùng Tư Thần học trưởng nhưng thật ra rất thích hợp. Tinh Thu tính cách hoạt bát, cùng Tư Thần học trưởng tính cách vừa lúc bổ sung cho nhau, hơn nữa học trưởng người nọ nhìn không thích nói chuyện, hẳn là không phải cái loại này tâm tư thâm trầm. Cái này còn phải xem hậu kỳ, cái gọi là lâu ngày thấy lòng người, chúng ta cũng đừng lo lắng, Tinh Thu cũng là người trưởng thành, nàng biết nên làm như thế nào. Ngay chủ nhật sáng sớm, nhiệt độ không khí âm hàn, tối cao nhiệt độ không khí đều là âm. Khương Du bao vây kín mít, cùng đại tỷ tiểu đệ chào hỏi qua, xủy xuống tay ra cửa. Nàng cùng La Tịnh Thu ước ở một chỗ giao thông công cộng trạm điểm, đơn giản là Tư Thần gia vẫn là có chút xa, lại còn có ở tại một đống tứ hợp viện. Trước mắt kinh thành trung tâm thành phố xe buýt đường bộ hữu hạn, toàn bộ kinh thành chỉ có 6 điều tuyến, mặc dù là hạ xe buýt, cũng muốn đi bộ đi lên hơn 10 phút mới có thể đến Tư Thần gia. Ở tiểu khu bên ngoài thị trường mua viết đồ vật, hữu hạn hai loại trái cây, quả táo cùng quả quýt, còn có thịt heo cùng rau dưa, rốt cuộc giữa trưa Tư Thần mụ mụ muốn lưu cơm, khẳng định đến mua chút rau mang qua đi. Hiện giờ Tư Thần mụ mụ bệnh nặng trong người, tiền là nhất không trải qua hoa, hai người bọn họ cũng ngượng ngùng làm nhân gia tiêu pha. Đi vào giao thông công cộng trạm điểm, nhìn đến La Tĩnh Thu đã tới, xuyên áo đông, rất dày chắc đâu liệu ngoại bộ, trên cổ là thủ công bệnh màu đỏ len sợi khăn quàng cổ, trường tóc biên thành một cây bánh quai trèo biện rũ ở sau lưng, sạch sẽ nhanh nhẹn. Người mang này đó vừa lúc, ta mang theo hai hộp sữa mạch nha cùng hai túi sữa bột. La Tĩnh Thu điên điên trong tay túi, được không? Thực không tồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ quản gia dọn qua đi nha? Phần 101. La Tĩnh Thu tức khắc tu quẫn, chán ghét, ta mới không nói như vậy đâu. Hai người ở bên này cãi nhau ầm ĩ, mạo liệt liệt gió lạnh thật vất vả chờ tới xe buýt, lúc này mới tê đi lên. Hôm nay là ngày chủ nhật, tuy nói thời tiết lạnh, nhưng không chịu nổi đường bộ thiếu, trên xe người thật là điệp la hán dường như. Cũng may hai người cũng không béo, bị mặt sau người xô đẩy lên xe. Một đường lảo đảo lắc lư tệ thịt người bánh quy, ở Khương Du bị lăn lộn sắp phun thời điểm, hai người mới gian nan đến trạm. Xuống xe, nàng đỡ ven đường thụ mồm to hô hấp, so với ở trên xe, ta cảm thấy vẫn là kỵ xe đạp tới thoải mái điểm. xe buýt là khác hương vị hỗn hợp sang hương vị, gây mũi lệnh người buồn nôn. Đều không phải là nàng làm ra vẻ, Khương Du từ nhỏ đến lớn liền không như thế nào đã làm xe buýt. Khi còn nhỏ đi học đều là cha mẹ đón đưa, lại đại điểm chính là chính mình cưỡi xe đạp, cao trung cùng đại học nàng tuy nói là học ngoại trú, nhưng lúc ấy kinh thành đã bắt đầu xuất hiện tàu điện ngầm, thả đường bộ đông đảo, ngược lại là trên mặt đất xe buýt có vẻ rộng thùng thình lên. Đương nhiên hiện tại kinh thành cũng có tàu điện ngầm, bất quá tàu điện ngầm đường bộ so với giao thông công cộng càng thiếu, mà nếu là cưỡi tàu điện ngầm nói, khoảng cách Tư Thần ra gần nhất xuất khẩu đều phải nửa giờ khoảng cách, còn không bằng làm giao thông công cộng tới nhanh và tiện. Huống hồ ở nàng sơ trung thời điểm, trong nhà liền mua xe hơi, nhưng nàng càng thích ở đang lúc hoàng hôn, cưỡi xe buýt, một đường về đến nhà có thể đọc đã mắt kinh thành đèn nghe ông ven đường lập lòe cảnh sắc, giống như lập lòe ngân hà. Hai người mạo gió lạnh đi vào một cái ngõ nhỏ trước, còn chưa đến gần liền nhìn đến Tư Thần đứng ở bên kia chờ. La Tĩnh Thu lúc này đột nhiên giữ chặt Khương Du ống tay áo, "Khương Du, làm sao bây giờ? Ta hiện tại khẩn trương mau vô pháp hô hấp." "Khẩn trương cái gì? Chúng ta chỉ là đi thăm hắn mẫu thân, lại không phải ngươi thấy gia trưởng, này phân khẩn trương trước lưu lại đi." "Ai nha, ngươi như thế nào như vậy chán ghét đâu, lại nói giỡn tới cứu ta." Bị Khương Du này một tá thú, nàng khẩn trương nhưng thật ra bình phục không ít. "Tới." Tư Thần nhìn đến hai người, hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt thực đạm tươi cười, "Đi thôi, ta mẹ biết các ngươi tới thật cao hứng. Hôm nay liền phiền toái Tư Thần học trưởng cùng A-di." Khương Du lôi kéo La Tĩnh Thu tay, túm nàng, đi theo Tư Thần đi vào ngõ nhỏ tứ hợp viện. Chương 171 này Tần Mai Sở. Nay tòa tứ hợp viện có vẻ cũ xưa, nhìn qua liền có thật lâu năm tháng, đình viện lại rất sạch sẽ, các loại vật phẩm bày biện có tự. "Mẹ." Tư Thần nhìn đến đứng ở trước cửa một cái gầy yếu nữ nhân, vội vàng tiến lên nâng nàng, "Không phải làm ngài ở trong phòng sao, ta đi tiếp người là được, ngài như thế nào ra tới?" Nữ nhân hơi thở thực không xong, động tác thong thả, sắc mặt nhìn qua so tuyết trắng không bao nhiêu. "Mẹ không có việc gì, hôm nay ngươi đồng học tới, ta dù sao cũng phải ra tới nhìn xem." Nữ nhân ngẩng đầu nhìn trước mặt hai cái nữ hài tử, kia bộ dáng cái đỉnh cái đẹp, hơn nữa đều tràn đầy thanh xuân hơi thở. So với nàng cái này sắp xuống mồ người tới nói, thật là lệnh người hâm mộ. "Mau tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo." Nàng tiếp đón hai người vào nhà. Khương Du nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, nhưng La Tĩnh Thu tắc biểu hiện có chút câu thúc. Rốt cuộc hai người tâm thái bất đồng, Khương Du hoàn toàn chính là tới thăm một chút, mà La Tĩnh Thu còn lại là tùy ông chi ý. Tư Thần mẫu thân kêu Lâm Quyền, biết được ngày đó cứu nàng là Khương Du, lôi kéo tay nàng rất là một phen cảm tạ. Đối phương nhiệt tình thái độ, nhưng thật ra làm Khương Du có chút không thích hợp. Đồng thời nàng cũng phát hiện, Lâm Quyền đối La Tĩnh Thu thái độ nhiều có bất đồng, tuy nói cũng nhiệt tình, nhưng lại lộ ra một cổ tử thân mật. Mà đối chính mình, lại càng nhiều ít nhất có nhiệt tình cùng khách khí. Nàng tốt xấu cũng là trải qua xã hội nhiều năm mài giũa chức trường nữ tính, giỏi về xem mặt đoán ý. Không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối là gương mặt này vấn đề. Mặc dù là nàng chính mình, mỗi ngày chiếu gương khi, đều cảm thấy gương mặt này nơi nơi lộ ra không an phận. Nhưng là Tĩnh Thu bất đồng, nàng chính là cái lớn lên thanh nhã hoạt bát cô nương, cười rộ lên thời điểm phá lệ có sức cuốn hút, Lâm Quyên thích nàng cũng không gì đáng trách, Khương Du chính mình cũng thực thích cái này cô nương. Có lẽ Lâm Quyên cũng có loại thế chính mình nhi tử muốn nhìn cô nương ý tứ, nàng càng vừa ý La Tĩnh Thu. Như thế không uổng phí Khương Du đem nàng cấp mang lại đây, nay không phải vào Lâm Quyên mắt sao. Giữa trưa cơm trưa, nguyên bản Khương Du tưởng hỗ trợ, nhưng Lâm Quyên nói cái gì đều không đồng ý. "Ngươi không cần tiến phòng bếp, hôm nay các ngươi tới cửa là khách, hơn nữa vẫn là ngươi đã cứu ta như thế nào có thể làm ngươi tự mình xuống bếp nấu cơm đâu. Nhưng A Di ngài thân thể, có thể chứ?" Khương Du hỏi. "Có thể. Làm bữa cơm vẫn là không thành vấn đề." Lâm Quyên cũng nhiều ít hiểu biết, Khương Du đứa nhỏ này nội tâm cùng bề ngoài là bất đồng, cũng là cái ôn nhu cô nương. Lúc này La Tĩnh Thu đứng lên, tiến lên nâng cánh tay của nàng, "Không bằng ta giúp A Di đi, vốn dĩ ta hôm nay chính là đi theo Khương Du ngươi tới chơi, xem như không thỉnh tự đến, cũng không thể ăn cơm trắng." Lâm Quyên thấy thế, đảo cũng không cự tuyệt, kỳ thật nàng cũng muốn nhìn một chút cô nương này chủ nghệ như thế nào. "Vậy vất vả ngươi." "Không vất vả." Hai người đi phòng bếp, thường thường có thể nghe được sắt rau cùng tán gẫu thanh âm, không khí đảo cũng hòa hợp. Tư Thần nói, "Hy vọng ngươi đừng để ý." Khương Du nhìn về phía hắn, một hồi lâu cười, xem ra Tư Thần cũng là cái tâm tư nhạy bén. Nói như vậy, Tĩnh Thu cũng không xem như một đầu nhiệt, như thế nào sẽ, ta cảm thấy như vậy thực hảo, hơn nữa Tĩnh Thu là cái hảo cô nương. Tư Thần, tâm tư của hắn tựa hồ là bại lộ. Cơm trưa sau, hai người không ở chỗ này ở lâu, rốt cuộc Lâm Quyên thân thể suy yếu, cũng là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Tiến đi các nàng hai, Tư Thần về đến nhà, bị Lâm Quyên bị gọi lại. Thần Thần, ngươi lại đây. Tư Thần ngồi ở bên người nàng, mẹ, ngài còn không đi nghỉ ngơi. Mẹ nó thân thể chính mình biết, chỉ sợ sống không được đã bao lâu, ngươi. Tư Thần tức khắc nóng nảy, bắt lấy tay nàng, dồn dập nói, mẹ ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ khá lên. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ thật sự kiên trì không được bao lâu. Lâm Quyên cũng không bỏ được chết, nàng nếu là đã chết, nhi tử làm sao bây giờ? Nhưng là không muốn chết liền không cần đã chết sao? Nàng đến chính là bệnh nan y gì, mỗi ngày kia không ngừng mãnh liệt đau đớn, đủ để cho nàng sống không bằng chết. Ngươi là mẹ nói nhi tử, mẹ hiểu biết ngươi, ngươi có phải hay không thích tính thu cô nương này? Tư Thần vốn định trầm mặc, chính là nhìn đến mẫu thân kia chờ mong ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lâm Quyên thấy thế, vừa lòng cười, mẹ cũng thích kia hài tử, hoặc bát ái cười, tâm địa cũng hảo. Ngươi từ nhỏ chính là cái buồn tính tình, phải tìm cái ái nói ái cười cô nương mới được. Mẹ biết kia hài tử cũng thích ngươi, nếu như vậy, mẹ liền tính là không còn nữa, cũng yên tâm. Mẹ Tư Thần yết hầu đột nhiên đổ khó chịu, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Lâm Quyên hiểu biết hắn, vỗ vô bờ vai của hắn, trấn an nói, mẹ cũng không phải bức ngươi, nếu là ngươi không thích tính thu cô nương, có thể lại tìm một cái thích, mẹ liền hy vọng ngươi đời này có thể quá đến hạnh phúc, tốt tốt đẹp đẹp. Rời đi Tư Thần ra là tính thu quả thực mỹ mạo phao phao, bên cạnh Khương Du cùng nàng nói chuyện cũng chưa nghe được, đắm chìm ở chính mình hạnh phúc cảm bên trong vô pháp tự kiềm chế. Khương Du, ngươi nói Lâm A Di có phải hay không thích ta? Lâm A Di thích ta, Tư Thần học trưởng có phải hay không cũng liền thích ta? Nghe nàng dịu rít miêu tả chính mình hạnh phúc, Khương Du Phật cũng không lại đi quấy rầy cái này cô nương, tùy nàng đi. Ngoại quốc ngữ học viện, Tô Âm Âm đã nhiều ngày tâm tình có thể nói là phập phồng không ngừng. Phía trước ở Cố gia thấy được Yến Sách, đặc biệt là Yến Sách như vậy xuất sắc nam nhân, cư nhiên đối Khương Du vẻ mặt ôn hòa. Mà nàng ở trong lúc cùng đối phương nói hai câu lời nói, lại không có đổi lấy nửa cái tự đáp lại, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa được đến một cái này làm cho nàng vô cùng ghen ghét. Đồng thời nàng nội tâm cũng thực rối rắm, Cố Tiêu cùng Yến Sách đều là thực xuất sắc nam nhân, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình khó có thể lựa chọn. Cố Tiêu là thực hảo, khả nhân liền sợ tương đối, Yến Sách so Cố Tiêu còn muốn tốt hơn vài phần. Phía trước nàng còn tưởng cùng Tôn Nham chấp vá đâu, rốt cuộc Tôn Nham đối nàng hảo, liền tính là cục đá cũng có thể cảm giác được đến. Nhưng là so với Tôn Nham, Trần Chí Viễn càng vì xuất sắc, cũng không biết khi nào khởi, Trần Chí Viễn lại không hề tới tìm nàng. Ở thất vọng rất nhiều, gặp Cố Tiêu, làm nàng trước mắt rộng mở thông suốt. Nhiên tác chuẩn bị tiếp thu Cố Tiêu, lại thấy tới rồi Yến Sách. Nàng cho rằng chính mình là cái vận may nữ hài, bằng không như thế nào có thể liên tiếp gặp được như vậy xuất sắc nam nhân. Khá vậy biết, chỉ cần có Khương Du xuất hiện trường hợp, nàng vận may sẽ biến thành vận đen. Ở Cố Tiêu cùng Yến Sách bên trong lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Yến Sách. Nghe hà Yến Sách người này bản thân liền giống như núi cao thượng tuyết liên, chỉ nhưng xa xem, làm người vô pháp tới gần. Nàng quyết định tạm thời trước tính xem này biến, cùng Cố Tiêu thử tiếp xúc, nhìn xem hay không có thể được đến Yến Sách ưu ái, rốt cuộc thân phận của nàng là vô pháp tiến vào đến cái kia trong vòng, tưởng tiếp cận Yến Sách, chỉ có thể dựa Cố Tiêu nhân mạch cùng bối cảnh. Chỉ là chờ mãi, vẫn luôn đợi mau một cái tuần, trước sau không thấy Cố Tiêu tới tìm nàng. Cái này làm cho Tô Âm Âm trực tiếp trở nên nóng nảy lên. Cũng là vì bên người đồng học xem ánh mắt của nàng càng ngày càng làm càn, bị rất nhiều nữ đồng học cấp bài trừ ở vòng ở ngoài. Nàng ở trong trường học, cô đơn chiếc bóng. Chương 172 Khương Xuyên tưởng ngày lớp. Khương Du nỗ lực vẫn chưa uổng phí, tuy nói đời trước nàng cũng không có hệ thống học quá máy tính, nhưng tốt xấu cũng công tác rất nhiều năm. Máy tính đã dung nhập đến mỗi người trong sinh hoạt, nàng vì có thể thích ứng công ty cấp tốc phát triển, trong lén lút cũng đang không ngừng phong phú chính mình. Hơn nữa nàng vốn chính là một điểm liền thấu cùng với suy một ra ba thông tuệ, ngắn ngủn một năm thời gian, này thành tích cũng đã tiến bộ vượt bậc, ngạo thị sở hữu đồng học. Nguyên đan trước một ngày, Khương Du trở về tương đối chế, Khương Yên cùng Khương Xuyên đã đang đợi nàng cơm nước xong. Nhìn đến nàng trở về, Khương Yên nói, ngươi hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Lại đại ở phòng thí nghiệm. Khương Du cười đem trong tay bố đầu đưa cho nàng, quét rác người máy trải qua ta cải tiến, trước mắt công năng so với phía trước càng tốt, tỷ, thử xem đi. Khương Yên từ bên trong lấy ra một cái hình tròn hộp, bề ngoài là màu ngân bạch, dùng cái gì tài chất nàng cũng không rõ ràng, bất quá trọng lượng bãi tại nơi này, thả thể tích cũng có chút đại. Còn không đợi nàng làm cái gì, Khương Xuyên chạy tiến lên, nhị tỷ, đây là quét rác người máy. Đúng vậy. Khương Du đem người máy đặt ở trên mặt đất, sau đó ấn xuống mặt trên dọn dẹp cái nút. Theo một trận ong ong thanh âm, người máy bắt đầu trên mặt đất chấn động lên, sau đó tại chỗ đánh hai cái chuyển, hướng tới một phương hướng đi. Đây là nạp điện trang bị, người máy nếu là không điện nói, sẽ tự động đi nạp điện, còn có thể thiết trí một chút, tràn ngập điện là nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục công tác, đều có thể trước tiên thiết trí. Khương Xuyên đã từ trên bàn trà nắm lên một phen hạt dưa xác, phóng tới sofa biên giác. Kia màu ngân bạch người máy tại hành động vài giây sau, đột nhiên quay lại đầu hướng về phía sofa bên này. Chờ tới gần khẩu, theo tất tốt thanh, hạt dưa xác thực mau bị thổi quét, lại lần nữa xẹt qua, mặt đất đã trở nên sạch sẽ lên. Tỷ, các ngươi thấy được sao? Thật sự quét rớt. Khương Xuyên hưng phấn đi theo người máy mặt sau, nhìn nó ở trong phòng qua lại chuyển động. Khương Yên trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng lại nói, nhà chúng ta cũng không cần phải, vẫn luôn đều quét tước thực sạch sẽ. Khương Du cười cười, không có phản bác, tỷ, ăn cơm đi. Đi. Trên bàn cơm, Khương Xuyên lắc lư chân, An đại tỷ chuẩn bị cơm chiều, tỷ, ta sang năm tưởng ngày lớp. Hắn hiện tại là lớp 3, sang năm thăng năm 4, nhưng Khương Xuyên cảm thấy chính mình hoàn toàn có năng lực đi đọc 5 năm cấp. Khương Yên kỳ thật không nghĩ đáp ứng, quay đầu nhìn Khương Du. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có thể. Khương Du nhìn đệ đệ khỏe miệng liệt khai, tiếp tục nói, bất quá chờ nghỉ đông thời điểm ta sẽ khảo ngươi, nếu là ngươi thông qua ta cho ngươi khảo thí, sang năm ngươi liền có thể trực tiếp đọc 5 năm cấp, ngươi nói đi. Khương Xuyên vội không ngừng gật đầu, ta đồng ý. Nếu muội muội đều đáp ứng rồi, Khương Yên tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. So với Khương Du, nàng năng lực hữu hạn, hơn nữa trong nhà chuyện nhỏ nàng làm chủ, đại sự tình đều là Khương Du định đoạt. Lại nói sang năm nàng kết hôn, liền phải dọn đến tân phòng, trong nhà dư lại đệ muội hai người, vẫn là yêu cầu Khương Du toàn quyền phụ trách. Tuy nói tân phòng cũng không ít, nhưng nàng hỏi qua đệ đệ muội ý kiến, kết quả hai người đều nói không dọn qua đi, còn muốn ở nơi này. Phần 102. Nếu là hai nhà trụ đến xa, Khương Yên khẳng định sẽ không đáp ứng, hiện giờ ở tại một cái trong tiểu khu, gặp mặt cũng phương tiện, ngay sau đó liền từ hai người bọn họ. Đêm đó ba người ngủ hạ, sáng sớm hôm sau, Khương Yên rời giường sau, nhìn đến quét rác người máy đang lẳng lặng ngồi xổm nó nạp điện địa phương, nhịn không được phụt cười. Liên như vậy tiểu, có thể quét cái gì rác rưởi? Tiến lên dựa theo Khương Du dạy cho nàng phương pháp, mở ra người máy rác rưởi hộp, chuẩn bị nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng chờ nàng mở ra nắp hộp, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Trong nhà như vậy dơ. Bên trong là rậm rạp cho bụi, mà này đó cho bụi hiện tại đều bị hít vào tới đoàn thành cho bụi cầu. Mấu chốt còn có tóc, lớn lên đoạn, lượng còn không ít, còn có tối hôm qua Khương Xuyên tùy tay ném hạt dưa xác. Nàng liên buồn bực, rõ ràng mỗi ngày đều sẽ quét tước, trong phòng thoạt nhìn cũng là sạch sẽ ngăn nắp, như thế nào còn có nhiều như vậy cho bụi. Trên thực tế này đó cho bụi đều là phòng khách bàn ghế phía dưới chữ hàng. Tầm thường quét tước căn bản là rửa sạch không sạch sẽ, thậm chí có khả năng xem nhẹ. Hơn nữa cho bụi rất nhỏ, tóc quá nhẹ, quét tước không sạch sẽ cũng là có thể lý giải. Tỷ, thế nào? Khương Du thần thanh khí sảng xuống lầu, nhìn đến Khương Yên ngồi xổm người máy trước mặt, đi lên trước tới. Nhìn thấy bên trong rác rưởi, nàng cười nói, còn dùng đi. Ân, cần thiết đến phúc khí. Kia cái này người máy, liền lưu trữ chúng ta chính mình dùng, lúc sau ta lại làm mấy cái. Còn có Trình lão sư, Quách lão sư cùng kia mấy nhà. Ban ngày, Khương Yên đem người máy lại phân biệt đưa đến mặt khác phòng quét tước, mỗi một lần kết quả đều có thể làm nàng giật mình. Mặt ngoài nhìn trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, trên thực tế như cũ ở rất nhiều nhìn không tới địa phương trồng chất cho bụi, đặc biệt là tủ âm tường cùng giường phía dưới. Hôm nay là nguyên đán, Hạ Hân tự nhiên là muốn sẽ hạ ra ăn Tết, sẽ không lại đây. Dùng qua cơm trưa, bọn họ ba một khối rời đi ra, đi bách hóa cao ốc bên kia. Khương Yên mau kết hôn của hồi môn khẳng định là muốn chuẩn bị. Mặt khác không nói, tân gia dù sao cũng phải có đệm chăn đi, bằng không dọn đến tân gia không có đệm chăn dùng nhiều khó coi, chẳng lẽ tân nhân dùng cũ. Khương Du không kết quá hôn, nhưng ít nhất tham gia quá không ít hôn lễ, đơn vị nữ hải tử kết hôn, cơ bản đều sẽ mời nàng, ai làm nàng là tổng tài trước mặt hồng nhân đâu. Nàng chỉ phụ trách hỗ trợ chọn lựa chăn, làm chăn loại chuyện này nàng sẽ không, Khương Yên chỉ có thể chính mình làm. Liên tính là nàng tưởng hỗ trợ, nhưng ngắn hạn căn bản học không được. Lại nói kết hôn hỉ bị cũng không thể hàm hồ, cần thiết đến san bằng đoan chính mới được. Từ tỷ, bọn họ đi vào Từ Lam trang phục cửa hàng, nhìn đến Từ Lam đang ở cùng Tú Tú nói chuyện phiếm, trong tiệm trước mắt không có khách nhân. Các ngươi ba đều tới. Từ Lam nhìn thấy bọn họ, vội vàng giơ tay tiếp đón đi vào ngồi xuống, Tiểu Xuyên, lại đây làm tỷ tỷ nhìn xem, cho ngươi ăn ngon. Lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong là đậu phộng đường. Khương Xuyên cũng không khách khí, ngồi ở Từ Lam bên người, bắt đầu ăn lên. Ra tới mua cái gì? Tỷ của ta kết hôn nhật tử cũng không xa, hôm nay ra cửa mua mấy chương chăn, từ tỷ cảm thấy chuẩn bị nhiều ít mới đủ. Kém cỏi nhất cũng muốn tam bộ đi, đệm chăn nhiều chuẩn bị một chương, mùa đông mùa hè còn có xuân thu này liền đến tam chương, chăn đều chú ý số chẵn, hoặc là 2 trường, hoặc là 4 trường, cái này muốn xem các ngươi ý tứ, đệm giường cái này nhưng thật ra không có gì chú ý, tam trường 2 trường đều có thể. Bọn họ là nhà mới, ta cái nhìn là nhiều chuẩn bị viết, tam phô 4 cái liền khá tốt. Như vậy cũng không tồi, dù sao cái này cũng lãng phí không được, làm được nhiều liền nhiều cái mấy năm. Từ Lam đã kết hôn, nàng phía trước cũng là như vậy lại đây. Tú Tú, ngươi chuẩn bị khi nào về nhà? Khương Yến hỏi. Chương 173 ác nhân trước cáo trạng. Tú Tú nghĩ nghĩ, nói, ta phía trước cùng Từ tỷ nói qua chuyện này, ý nghĩ của ta là năm nay ăn Tết liền không trở về nhà, dù sao sang năm đại ni tỷ kết hôn, ta ba mẹ bọn họ cũng đến lại đây, khi đó cũng có thể nhìn thấy. Chính là không trở về nhà phải cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, được không? Như thế nào không được, tỷ cao hứng ngươi lưu lại, bằng không mỗi năm theo ta cùng Tiểu Ngư Tiểu Xuyên cùng nhau, ít người cũng không có gì ý tứ, lưu lại nói đêm nay trở về cùng tứ thúc tứ thẩm gọi điện thoại nói tiếng, đừng làm cho bọn họ ở nhà nhớ. Thấy Khương Yên đáp ứng xuống dưới, Tú Tú cao hứng gật gật đầu, ta đã biết. Khương Du bồi đại tỷ đi mua chăn, màu đỏ rực, màu hồng đào, thủy lục sắc cùng tương sắc. Chỉ là ở lầu 2 vị trí, Khương Du thấy được Tô Âm Âm, nàng đang ở cùng một người nam nhân nơi tay biểu quầy, theo nam nhân động tác, nàng nhận ra đối phương chính là ở Hà Tây thôn thanh niên trí thức Tô Nham. Sau đó nhìn đến Tô Âm Âm tầm mắt bay qua tới, sắc mặt có trong nháy mắt hoảng loạn cùng xấu hổ. Sao có thể không hoảng loạn, vạn nhất nàng đem chính mình cùng Tôn Nham sự tình nói cho cô Tiêu, kia nàng đã có thể xong rồi. Âm Âm, cái này đồng hồ ngươi thích sao? Tôn Nham này mấy tháng tồn một số tiền, nghị cấp Tô Âm Âm mua một khối đồng hồ. Nàng có chút nhật tử không phản ứng chính mình, Tôn Nham trong lòng khó chịu, hắn là thật sự thực thích Tô Âm Âm. Không, ta không thể muốn ngươi đồ vật. Tô Âm Âm tay chân hoảng loạn đem đồng hồ đẩy trở về, chính ngươi mua đi. Nói tốt hôm nay mang ngươi tới mua một khối kiểu nữ đồng hồ, chẳng lẽ ngươi không thích này khối? Kia chúng ta lại đổi một cái kiểu dáng cũng có thể, ngươi xem trọng nào khối cùng ta nói, ta mua cho ngươi. Không phải. Nàng thiếu chút nữa không cấp ra mồ hôi tới. Chỉ vì Khương Du khỏe môi kia mặt như có như không tươi cười, làm nàng hãi hùng khiếp vía, ta chính là cảm thấy chúng ta không thân chẳng quen, ta không thể muốn ngươi đổ vỡ. Không thân chẳng quen. Tôn Nham tâm nháy mắt lạnh. Phi thân đây là thật sự, nhưng phi cố liền có chút lệnh nhân tâm rét lạnh. Bọn họ tốt xấu là cùng nhau xuống nông thôn 2 năm thanh niên trí thức, nhưng hôm nay lại đổi lấy như vậy tàn khốc 4 chữ. Nếu nàng thật sự đối chính mình không thú vị, kia vì cái gì không nói sớm. Chính mình này một năm tới. Thỉnh Tô Âm Âm ăn qua bao nhiêu lần cơm, cho nàng mua quá nhiều ít đồ vật. Thu chính mình đồ vật thời điểm, nàng vì cái gì không nói cùng chính mình không thân chẳng quen không thể thu. Là ngươi. Tôn Nham liếc mắt chụp bánh xe biến tốc, thấy được Khương Du, tuy nói có một năm không gặp, nhưng gương mặt này cũng không lớn chúng, thực dễ dàng là có thể nhận ra tới. Khương Du không cùng hai người bọn họ nói chuyện, mỉm cười gật gật đầu, kéo Khương Du cánh tay, cùng đệ đệ cùng nhau rời đi. Này náo, nàng còn một câu không nói đâu. Bất quá chính là cái xảo nộ, khiến cho này hai người sinh ra ngăn cách, thật là lệnh nhân tâm tình thoải mái a. Bọn họ rời đi sau, Tô Âm Âm cùng Tôn Nham cuối cùng là tan rã trong không vui. Mà lúc này Tô Âm Âm cũng không kịp nghĩ đến khác, thật là lo lắng Khương Du có thể hay không đem chính mình cùng Tôn Nham cùng nhau sự tình nói cho cô Tiêu, nói vậy chính mình đã có thể xong rồi. Vẫn luôn đợi hai ngày, trước sau không thấy cô Tiêu bên kia có bất luận cái gì động tĩnh, Tô Âm Âm cảm thấy chính mình chờ không nổi nữa. Cuối cùng nàng quyết định đi tới cửa tìm người. Kỳ thật đều không phải là Cố Tiêu không thích Tô Âm Âm, mà là hắn còn ở vào gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Rất nhiều sự tình đều ở khởi bước giai đoạn, yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Cũng bởi vì cùng Tô Âm Âm liên hệ cũng không phương tiện, hắn ý tứ là trước làm tốt trong tay sự tình, sau khi chấm dứt lại đi tìm Tô Âm Âm cùng nhau ăn cơm gì đó. Tô Âm Âm đi vào đại viện bên này, tưởng đi vào lại bị cửa cảnh vệ cấp cản lại. Vị này đồng chí, ta cùng Cố Tiêu là bằng hữu. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút hắn có ở đây không sao? Ta là Tô Âm Âm. Cảnh vệ tự nhiên sẽ không trực tiếp đuổi người, mà là đi cảnh vệ thất cấp Cố ra bên kia đánh một chiếc điện thoại. Trước sau không đến 5 phút, cảnh vệ lại lần nữa ra tới, đối nàng lắc đầu, Cố Tiêu đồng chí trước mắt không ở nhà, Tô đồng chí ngươi mời trở về đi. Nơi này là quân khu đại viện, không phải người nào muốn tới thì tới, không có bên trong người chào hỏi, bọn họ sẽ không dễ dàng thả người đi vào. Tô Âm Âm thực thất vọng. Nàng cảm thấy Cố Tiêu hẳn là đã biết chính mình cùng Tôn Nham sự tình, ở trốn tránh nàng. Phía trước có lẽ nghĩ xuyên thấu qua Cố Tiêu nhận thức kiến sách, nhưng hiện tại nàng cả người đều nóng nảy, có thể hay không lấy đến hạ Cố Tiêu đều khó nói, càng đừng nói là leo lên yến sách như vậy ghê gớm nhân vật. Lúc này nàng mới ý thức được, chính mình rất có thể sẽ hai đầu thất bại. Đã có thể ở nàng ủ rũ cục đuôi, thất vọng rời đi thời điểm, một chiếc xe ngừng ở bên người nàng. Cửa sổ xe diêu hạ, Cố Tiêu kia Trương Tuấn Mỹ mặt xuất hiện ở trước mắt. Âm âm, ngươi như thế nào lại đây? Cố đại ca. Tô Âm Âm tức khắc cười, chỉ là thật lâu không thấy được Cố đại ca, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi, bất quá cửa cảnh vệ không có làm ta đi vào. Cố Tiêu hướng nàng nâng nâng cằm, trước lên xe, ta mang ngươi ăn cơm, thuận tiện đưa ngươi hồi trường học. Hảo. Nàng mặt mày mỉm cười, chạy chậm đi vào phó giá, mở cửa xe tiến vào, ta còn tưởng rằng Cố đại ca ngươi không nghĩ lý ta đâu. Như thế nào sẽ, ta chính mình khai một cái công ty, trước mắt còn ở vào khởi bước giai đoạn, các phương diện đều đến ta tự mình tới làm, mỗi ngày vội sức đầu mẻ chán. Hắn giải thích nói, chờ vội quá mấy ngày nay, sang năm 6 tháng cuối năm là có thể nhàn rỗi một ít, đến lúc đó chúng ta gặp mặt số lần liền nhiều. Nghe được Cố Tiêu còn không biết chính mình cùng Tôn Nham sự tình, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, Tô Âm Âm há là cái loại này ngồi chờ chết người. Cố đại ca. Ân. Ta có cái bằng hữu nàng hơi hơi như mày, giống như bận rầu, là đã từng cùng ta cùng nhau xuống nông thôn, mấy ngày trước hai chúng ta chạm vào cái mặt, trùng hợp gặp Khương Du, cái này bằng hữu nói hắn thực thích Khương Du. Tô Âm Âm cũng không biết chính mình như thế nào đầu góc nóng lên nói ra lời này, nhưng nàng thật là không có biện pháp. Cùng với làm Khương Du nói cho Cố Tiêu sự tình, còn không bằng nàng trước cắt đứt Khương Du lộ. Cố Tiêu nghe vậy, hơi trầm âm, loại chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Chính là lúc trước xuống nông thôn thời điểm, hắn đối ta thực chiếu cố. Dù vậy, ngươi tốt nhất đừng động chuyện này, ta cũng là vì ngươi hảo. Cố Tiêu thừa dịp đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nhìn nàng một cái, Khương Du thân phận, chú định không có khả năng tùy tiện gả chồng. Khương Du tỷ tỷ Khương Yên, gả chính là hạ gia, nàng về sau ha có thể thấp gả. Tô Âm Âm trong lòng một trận bực bội. Khương Du có cái gì, bất quá là tầng này thân phận thôi. Liên tính là nàng gia gia đã chết, người khác cũng phải cố kỵ. Nếu là chính mình có thể có như vậy thân phận, nơi nào còn sẽ bị Khương Du cấp thời khắc đè nặng. Nàng cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, theo sau ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đây nghe Cố đại ca, mặc kệ chuyện này, về sau như thế nào, liền xem chính bọn họ duyên phận cùng tạo hóa. Hiện tại chính mình cắt đứt Khương Du lộ, về sau nếu là nàng cùng Cố Tiêu nhắc tới chính mình cùng Tôn Nham, Cố Tiêu hẳn là sẽ không tin. Như thế, nàng cũng coi như là yên tâm. Chương 174 Chí mạng ôn nhu. Tô Âm Âm tưởng hảo, Khương Du lại đối chuyện của nàng không có chút nào hứng thú, thậm chí đều lười đến cùng Cố Tiêu gặp mặt nói chuyện, nơi nào sẽ nói chút nhàn ngôn toái ngữ. Nàng hiện giờ sinh hoạt như vậy xuất sắc, nam nữ chủ thật đúng là không như vậy đại mặt, làm nàng đi cắm một chân. So với này một đôi tình tình ái ái, là phát minh không đủ kích thích, vẫn là yến sách không đủ xoái. Có kia công phu, nàng cùng yến sách đi ăn cơm thật tốt. Nữ chủ và mặt người khác tinh tiết, rất nhiều người đều thích xem, Khương Du tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng không vui tiến đến nữ chủ trước mặt, đối phương tự nhiên liền đánh không đến. Quét rác người máy trải qua cải tiến, có tiến bộ rất lớn, hấp lực biến đại, tạp âm biến thấp, dung lượng đã trải qua thân máy cải tiến áp xúc mà trở nên dư giả một ít. Năm trước nàng có làm mấy cái, phân biệt đưa cho Quách Lao vài vị, còn có Hạ Gia Gia bọn họ, tuy nói không tính cái gì, nhưng tốt xấu cũng là một cái tâm ý. Đương nhiên cấp tiến sách cũng chuẩn bị, nàng lại muốn giáp mặt cấp. Sốt ruột chờ. Tiến sách nhận được Khương Du điện thoại. Buổi chiều lái xe đi vào trường học, liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở cổng trường nàng. Kéo ra cửa xe đi vào, Khương Du ngồi ở ghế phụ, đem trong tay túi đưa cho hắn, quét rác người máy, ta đã cải tiến, nhà mình dùng hiệu quả thực không tồi, này một đài cho ngươi. Tiến sách không cự tuyệt, tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, phóng tới ghế sau. Muốn ăn cái gì? Khương Du đôi tay điệp đặt ở đầu gối, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, vịt nướng. Đi thôi. Trên đường người đi đường rất nhiều, tới gần niên hạ. Từng nhà đều ở chuẩn bị ăn Tết dùng đồ vật, đầu đường tùy ý có thể thấy được xách theo túi người. Hạ Hân cùng ngươi đại tỷ sắp kết hôn, các ngươi là dọn qua đi cùng bọn họ cùng nhau trụ, vẫn là đơn độc trụ. Yến tiên sinh muốn đem phòng ở thu hồi đi sao? Nếu là có khác tác dụng, ta cùng đệ đệ liền dọn đến đại tỷ bên kia trụ. Phần 103. Này thật không có. Yến sách nói, các ngươi tỷ đệ hai trụ, không thành vấn đề. Này có thể có cái gì vấn đề, ta chính mình có thể thu thập ra, cũng có thể nấu cơm. Chiếu cố ta đệ đệ thực dễ dàng. Thấy hắn đều nói như vậy, Yến sách cũng không hề vì nàng lo lắng. Quá xong năm, ta cô liền dọn đến trường học phân phối trong phòng, gian phòng bên cạnh sẽ không ra tới, ta khả năng đầu xuân dọn đi vào, về sau có việc có thể tìm ta. Nay đoạn lời nói thật là âm thanh của tự nhiên, kia sang năm chúng ta chính là hàng xóm, ta nếu là tới cửa cần mẫn, Yến tiên sinh nhưng đừng ghét bỏ ta. Yến sách nghiêng mắt chăm chú nhìn nàng một lát, thấy Khương Du gợi lên khỏe môi, con mắt sáng lộng lẫy. vừa thấy tâm tình liền rất hảo. Nhịn không được chịu nàng cảm nhiễm, tâm tình cũng trở nên vui vẻ, sẽ không? Hán, có lẽ là thích cái này tiểu cô nương. Kinh thành vịt nướng tổng cửa hàng, hai người tiến vào sau cũng không có đi phòng, đương nhiên cũng là vì Yến Sách cũng không có cái gì thần tượng tay mải, trừ phi là đi theo người nhiều hoặc là dưới lầu không vị trí. Có lẽ có người tự cao thân phận, bên ngoài đi ăn cơm trước nay đều thị phi đỉnh cấp nhà ăn không tiến. Yến Sách bất đồng, quán ven đường cũng sẽ không ghét bỏ. Tiểu thúc, Cố Tiêu mang theo Tô Âm Âm vừa tiến đến, liền nhìn đến Yến Sách cũng ở chỗ này. Theo sau tiến lên đây chào hỏi, lại không nghĩ rằng cùng hắn ngồi ở cùng nhau cư nhiên là Khương Du. Yến Sách nhàn nhạt gật đầu, mang bằng hữu tới ăn cơm. Là, Cố Tiêu ánh mắt nhìn về phía Khương Du, thấy nàng tựa hồ làm bộ không thấy được chính mình dường như, lại nghĩ đến đã từng hai người quan hệ, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, chúng ta đây không quấy rầy. Nàng không nghĩ quấy rầy, nhưng không đại biểu Tô Âm Âm chịu từ bỏ. Cố đại ca, vừa lúc gặp được, bằng không chúng ta cũng ở dưới lầu ăn đi. Cố Tiêu hôm nay khó được có rảnh, cho nên mới ước Tô Âm Âm cùng nhau ra tới ăn cơm, ai ngờ đến cư nhiên đụng phải Yến Sách cùng Khương Du. Hắn như thế nào đều không thể tưởng tượng hai người kia ở bên nhau bộ dáng, đặc biệt là Yến Sách đối đãi Khương Du thái độ, làm hắn mở rộng tầm mắt. Nếu Tô Âm Âm tưởng lưu tại phía dưới, hắn cũng không cự tuyệt, lại nói hai người thân phận hiện tại cũng đích sắc không thích hợp đi trên lầu ghế lô ăn cơm. Thứ ra, các ngươi vịt nướng. Một vị diện mạo lịch sự tao nhã nam nhân đẩy toa ăn lại đây, từng cái đem đồ ăn bày biện đến trên bàn, hôm nay lại mang Khương tiểu thư tới ăn vịt nướng. Nàng tặng ta một cái lễ vật, ta tự nhiên đến mời khách ăn cơm. Yến Sách thực hiển nhiên cùng người nam nhân này là quen biết, bằng không hắn cực nhỏ đối người nào đó triển lộ tươi cười. Nam tử cười tủm tỉm nhìn Khương Du, Khương tiểu thư chuẩn bị cái gì cấp tứ gia, làm hắn có thể nhà mình công tác mang người tới ăn cơm. Tứ gia chính là chưa bao giờ đơn độc cùng mặt khác nữ hải tử cùng nhau dùng qua cơm. Mặt khác là có ý tứ gì? Khương Du tò mò hỏi. Đương nhiên là. Cấu Ngôn, ngươi nói quá nhiều. Yến Sách nhướng mày. Cấu Ngôn giơ tay làm đầu hàng trạng, hướng Khương Du chớp chớp mắt, kia hai vị trầm dùng, ta đi rồi. Hắn vừa ly khai, Khương Du nhìn về phía Yến Sách, cái dạng gì nữ hải tử không phải mặt khác. Yến Sách bị Khương Du xem muốn cười, giơ tay cầm lấy một khối lá sen bánh, ở bên trong phóng thượng thịt vịt, hành ti dưa chuột điều cùng nước chấm chờ, cuốn lên một khối đưa cho nàng, trước kia chỉ mang theo trong nhà tiểu nha đầu nhóm tới ăn qua. Ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, sấn nhiệt tan đi. Khương Du cũng không cảm thấy nơi nào không thích hợp, từ đối phương trong tay tiếp nhận tới, há mồm cắn một ngụm. Mới ra lò vịt nướng ngoại ra hương giòn, nội bộ non mềm nhiều nước, hơn nữa nước sốt cùng phối liệu, hương vị quả thực tuyệt không thể tả. Nàng luôn luôn là cái có tự chủ người, đã từng vì bảo trì dáng người, ăn cơm trước nay đều là 7 phần no cộng thêm thích hợp vận động, tưởng loại này nhiệt lượng cao thịt loại, nàng cơ hồ sẽ không chạm vào. Ngày thường cũng chính là thịt bò cùng ức gà thịt tới bổ sung tất yếu protein. Nhưng đối mặt trước mắt xuất sắc thịt nguội, làm nàng vô pháp bảo trì chấn định. Không nói hai người này thành thạo ở chung phương thức, bên cạnh trước sau ở yên lặng quan sát hai người Cố Tiêu cùng Tô Âm Âm lại trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Tô Âm Âm, trong lòng kỳ thật là đem Yến Sách quy nạp ở chính mình đối tượng người được chọn, nhưng hôm nay nhìn đến nàng đối Khương Du như thế săn sóc, thậm chí còn tự mình vì nàng cuốn thịt vịt, làm Tô Âm Âm thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha. Cái này Khương Du không khỏi cũng quá không biết xấu hổ, công khai trường hợp liền cùng nam nhân như vậy thân mật. Nguyên tắc chung, Tô Âm Âm đối Yến Sách vẫn chưa có loại suy nghĩ này, thực sự bởi vì Yến Sách quá mức cao lãnh, làm người khó có thể tới gần. Nhưng hiện tại bất đồng, cao lãnh nam nhân nếu là ấm áp lên, loại này lực hấp dẫn cơ hồ có thể nói là chí mạng. Nga, nguyên lai hắn cũng có thể như thế ôn nhu. Mà như vậy Yến Sách, đủ để cho vô số nữ nhân xua như xua vịt, hận không thể lấy Khương Du mà đại chi. Này liền giống vậy Khương Du là cái thứ nhất ăn con cua người, lúc ban đầu ai cũng không biết con cua có thể ăn, thậm chí còn bởi vì cặp kia cua kiềm mà không dám tới gần. Chờ nhìn đến Khương Du ăn xong đi, con cua còn như thế mỹ vị, thả không có làm Khương Du sinh ra bất luận cái gì không khỏe, người khác tức khắc chen chúc mà đến. Hảo đi, thứ ra chính là cái này con cua. Nghe được Yến Sách đáp án, Khương Du tâm tình mạc danh ngọt ngào lên, kia về sau cũng không cần cùng mặt khác nữ nhân đơn độc ăn cơm, được không? Bên cạnh Cố Tiêu cùng Tô Âm Âm choáng váng. Yến Sách ánh mắt trong trẻo nhìn Khương Du, hồi lâu lúc sau mới khẽ gật đầu, nhanh ăn đi. Tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng Khương Du biết, hắn đáp ứng rồi. Chương 175 Khương Du vẫn là cái hài tử. Khương Du biết Yến Sách không có ý khác, nhưng nàng không để bụng, nam sắc liêu nhân, nàng lại không có biện pháp chặt đứt thất tình lục dục, bị hấp dẫn cũng bình thường. Bên cạnh Tô Âm Âm thiếu chút nữa khí tạc, lúc này nội tâm ghen ghét phẫn nộ hận không thể đem Khương Du đánh chết mới giải hận. nguyên tắc mặc kệ như thế nào miêu tả nữ chủ thiện lương cùng chăm chỉ, hiện giờ bọn họ lại thân ở thế giới hiện thực, chỉ cần có một người vận mệnh phát sinh thay đổi, mặt khác cốt truyện cũng sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Khương Du không có trộn lẫn đến nam nữ chủ cốt truyện, không có nàng cái này ác độc nữ xứng ở trong đó trộn lẫn, hai người hay không có thể đi đến cùng nhau thật đúng là rất khó nói. Kỳ thật người đều có một cái tật xấu, quá dễ dàng được đến ngược lại không hiểu đến quý trọng, càng là lọt vào phản đối ngươi càng là tưởng thực thi hành động. Nguyên tắc Khương Du muốn gắt gao bắt lấy Cố Tiêu không bỏ, hơn nữa nàng sai lầm cách làm, hai tương đối so với hạ, Tô Âm Âm tự nhiên càng có thể được đến người khác hảo cảm. Hiện giờ nàng lười đi để ý hai người tình yêu, rời khỏi trò chơi này, lại dẫn tới Cố Tiêu liên tiếp ghé mắt. Tô Âm Âm là đẹp, thanh lệ thoát tục, nhưng đối rất nhiều người tới nói, xem thời gian dài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Khương Du tắc bất đồng, yêu diễm trung hình như có phong tình muôn vàn, đôi mắt đẹp lúc nhìn quanh đều lập lòe lệnh người vô pháp bình tĩnh vũ mị, thả ngũ quan tuy nói diễm lệ, lại cũng cực dễ coi, thậm chí muốn cho người từ trên người nàng, tìm kiếm càng nhiều thần bí cùng không có khả năng. Tô Âm Âm này bữa cơm có thể nói nuốt không trôi, đặc biệt là nhìn đến Yến Sách đối Khương Du săn sóc, lại coi chừng Tiêu cách làm, lệnh nàng rất là nan kham. Tựa hồ ở Khương Du trước mặt, nàng nên như thế hèn mọn. Cơm nước xong thời gian còn sớm, muốn đi nơi nào? Ăn đến không sai biệt lắm, Yến Sách lau lau tay không có tiếp tục hạ chiếc đũa. Đối diện Khương Du miệng còn không có đỉnh, ăn rất thơm ngọt, nhưng động tác ưu nhã, làm người xem nhẹ nàng hôm nay hảo ăn uống. Ta cũng không biết kinh thành có chỗ nào hảo ngoạn, không bằng đi sau hải chèo thuyền. Yến Sách nhẹ nhàng thở dài, hôm nay nhiệt độ không khí linh độ dưới, không thích hợp chèo thuyền, ta mang ngươi đi hội sở nhìn xem đi. Hội sở? Làm gì đó? Cái gì đều có. Ngồi trong chốc lát, thấy nàng ăn no, Yến Sách đứng dậy đi tính tiền. Sau khi trở về đối Cố Tiêu nói, các ngươi ăn, chúng ta đi trước. Tiểu Thúc đi thong thả. Cố Tiêu nhìn mắt Khương Du, tưởng mở miệng nói cái gì, lại cuối cùng từ bỏ. Mắt thấy hai người cùng nhau rời đi, lưu lại hai vị tựa hồ cũng không có gì tâm tình, thất thần. Đi hướng hội sở trên đường, Yến Sách khó được chủ động nói chuyện phiếm, ngươi cùng Cố Tiêu mang người có mâu thuẫn. Có vẫn là không có đâu. Khương Du cười cười, đại khái là có đi, ta cảm thấy không có, thực hiển nhiên, nàng không phải như vậy tưởng. Hẳn là có, bằng không ăn cơm khi, kia nữ đồng chí cũng sẽ không dùng một loại phẫn nộ thậm chí phẫn hận ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Khương Du. Ở công chúng trường hợp, như thế không biết khống chế chính mình cảm xúc, Yến Sách không cho rằng Cố Tiêu có thể cùng người nọ đi đến cùng nhau. Tuy nói hiện tại có thể cùng nhau ra cửa dùng cơm, nhưng hôn nhân đại sự há có thể qua loa. Cố Tiêu ở bọn họ cái này trong vòng danh tiếng không tồi, mặc dù là phía trước nhân từ hôn không thành rời nhà trốn đi, loại này hành vi cũng là có thể lý giải. Có người nói hắn không phụ trách nhiệm, tưởng từ hôn có thể giáp mặt cùng Khương ra đề. Nhưng hôn sự này nguyên bản Cố Tiêu chính là bị an bài cái kia, xét đến cùng, căn nguyên ở hai nhà mẫu thân nơi đó. Nếu là Khương Du cùng Cố Tiêu đều không đồng ý hôn sự này, người ngoài tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng Khương Du đồng ý, Cố Tiêu không đồng ý, đại khái sẽ bị người ta nói Cố Tiêu đây là coi thường Khương gia, muốn hối hôn. Hắn không cho rằng từ hôn chuyện này có cái gì sai, cũng không cho rằng Cố Tiêu bất mãn cha mẹ chi mệnh rời nhà trốn đi có cái gì sai, đương nhiên cũng gần như thế. Việc này cùng hắn không quan hệ, hắn cũng sẽ không phát biểu chính mình cái nhìn. Nếu là hắn đứng ở Cố Tiêu lập trường, cũng là phản đối manh hôn ách gả. Kỳ thật ta không hài lòng Tô Âm Âm, chỉ là bởi vì nàng người này tương đối song tiêu. Cái gì là song tiêu? Yến Sách đối cái này tân từ nhưng thật ra tò mò, song trọng tiêu chuẩn. Đối. Khương Du gật đầu, nàng thích lấy khoan dung thái độ đối đãi chính mình, lại luôn là lấy nghiêm khắc thái độ đối đãi người khác. Yến Sách hơi hơi câu môi, vậy còn ngươi? Ta làm sao vậy? Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối đãi không nghĩ là người, ta không có bất luận cái gì thái độ. Bốn mùa hội sở, là kinh thành ra đời đệ nhất ra đứng đầu tư nhân hội sở chủ nhân không phải người khác, đúng là Yến Sách. Hội sở công năng không ít, có các loại khang thể phương tiện, trung ngoại quán ăn, chế tạo lịch sự tao nhã cao quý thư viện cùng với tiếp khách nơi từ từ. Yến Sách vào cửa sau, một đám người từ thang máy nên diện mà đến. Thứ ra, này nhóm người nhìn đến Yến Sách, sôi nổi cười chào hỏi. Yến Sách nhưng thật ra không biểu hiện ra nhiều nhiệt tình, chỉ là tác động một chút khóe môi, chuẩn bị đi trở về. Là, hôm nay ở chỗ này đãi một ngày. Trong đó một người trả lời. Bọn họ tuy rằng cùng Yến Sách nói chuyện, nhưng ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía Khương Du. Một phương diện là cái này tiểu cô nương hảo nhan sắc, về phương diện khác là bởi vì nàng là bị Yến Sách tự mình mang lại đây. Nay ở mọi người trí nhớ, trừ bỏ Yến gia hài tử, Yến Sách vẫn là lần đầu tiên đãi một cái xa lạ tiểu cô nương. Vị này tiểu đồng chí không biết là ai. có người kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Khương Du nhưng thật ra không luống cuống, cùng đối phương hơi hơi gật đầu chào hỏi Vân An, các ngươi hảo, ta kêu Khương Du. Chỉ là một cái tên, khiến cho ở đây người lĩnh ngộ, nguyên lai là Khương gia hài tử, khó trách có thể bị Yến Sách mang ra tới. Nhưng theo sau ngẫm lại không đúng à, mặt khác mấy nhà cô nương, cũng không gặp Yến Sách chiếu cố quá. Xem ra, cái này Khương Du là bất đồng. Cũng là tại đây một khắc, Khương Du bị đánh thượng Yến Sách dấu vết. Cùng bọn họ từ biệt, Yến Sách mang theo nàng tiếp tục hướng bên trong đi, tưởng chơi cái gì? Tennis. Nàng đối cái này vẫn là tương đối am hiểu, đương nhiên gôn cũng có thể. Gôn đến đổi nơi sân, hơn nữa bên ngoài thực lãnh, chờ sang năm mùa xuân mang người tới. Yến Sách túi đầu cười nói, đánh tennis đi. Yến Sách mang theo Khương Du xuất hiện ở bốn mùa hội sở, cơ hồ này đây đốm lửa thiêu thảo nguyên tốc độ truyền bá mở ra, tới rồi buổi tối, phòng trừng cái này vòng tuyệt đại đa số người đều đã biết. Thế cho nên buổi tối về đến nhà, Yến Sách nghe được trong phòng khách điện thoại tranh minh. Tiếp lên phát hiện là nhà mình lão mẹ. Yến Sách, ngươi có phải hay không thích Khương Du kia hài tử? Du Tú Huyền khó được ngữ khí như vậy dồn dập, chính là lời nói lại lộ ra một cổ hưng phấn cùng kích động, làm người không thể không hoài nghi nàng động cơ. Yến Sách giơ tay ấn giữa mày, nàng ngoan ngoãn thông tuệ, rất khó làm người không thích đi. Bên kia trầm mặc một lát, ngươi đứa nhỏ này, biết rõ mẹ hỏi không phải ý tứ này. Ta và ngươi nói Yến Sách, tuy nói Khương Du đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhưng không chịu nổi nhận người đau. Nếu là ngươi muốn đem nàng cưới trở về, mẹ khẳng định là vừa lòng. Lại nói nàng sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên, qua năm liền, liền 18 vẫn là 19 tới. Lại chờ cái 3-4 năm các ngươi là có thể kết hôn, ngươi xem đâu. Yến Sách không lời nào để nói, phía trước bọn họ mỗi năm thúc giục kết hôn, hiện tại nghe nói là Khương Du, liền có thể vãn cái 3-4 năm. Mẹ, Khương Du vẫn là cái hài tử. Phần 104. Du Tú Huyền cảm thấy nàng giờ phút này hẳn là xuyên thấu qua điện thoại tuyến, cấp nhi tử hai bàn tay, làm hắn thanh tỉnh một chút. Chương 176 tưởng sớm một chút đem người cưới về nhà. Bị nói thành là hài tử Khương Du, thừa dịp năm trước đem yêu cầu đưa lễ đều từng cái đưa đi, còn lại thời gian liền hoàn toàn đại ở nhà. Trường học đã thả nghỉ đông, nàng này một năm quá đến phong phú, cũng không có gì cần thiết muốn ở cái này nghỉ nhật tử vùi đầu khổ đọc. Ngày thường trong nhà ba người đều ở đọc sách, chân chính tụ ở bên nhau thời gian càng ngày càng ít. Hiện giờ thật vất vả thanh nhàn, Khương Xuyên trước hai ngày đem nghỉ đông tác nghiệp viết xong, tỷ đệ ba người liền bắt đầu thay quần áo cũ, vén tay áo quét tước vệ sinh. Tân niên tân khí tượng, lập tức ăn Tết, trong nhà ngoài ngõ đều đến hảo hảo quét tước một phen mới được. Tỷ, ngươi chăn thừa dịp kỳ nghỉ đến nắm chặt thời gian chuẩn bị đi. Đúng vậy, phía trước chỉ làm tốt hai giường chăn tử, còn lại liền chờ thừa dịp kỳ nghỉ chạy nhanh làm ra tới, bằng không lúc sau liền không bao nhiêu thời gian. Kia trong nhà ăn Tết đồ vật ta tới chuẩn bị là được, ngươi thừa dịp ban ngày ngày đủ, làm hỉ bị đi. Khương Yên cũng không cự tuyệt, trong nhà ăn Tết yêu cầu chuẩn bị đồ vật, Khương Du đã rất quen thuộc, liền tính nàng không nhúng tay cũng không thành vấn đề. Sang năm tháng 5 phân liền phải kết hôn, hỉ bị là cần thiết muốn đuổi ra tới. Đến nỗi của hồi môn, ở đính hôn qua đi liền cho, hạ gia cho nàng 2.600 đồng tiền, ở cái này niên đại có thể nói là độc nhất phân. Đặt ở quê quán bên kia, kết hôn thời điểm. Lễ hỏi có thể có 2-30 đồng tiền liền không tồi, phải biết rằng này số tiền đủ để ở kinh thành mua ra một bộ không tồi phòng ở tới. Hơn nữa Hạ Hân trong lén lút cũng đem tồn một bút tiền riêng giao cho nàng, số lượng còn không ít. Hạ gia phía trước ý tứ là, bởi vì Khương gia không có trưởng bối, nàng chỉ cần người lại đây liền có thể. Nhưng Khương Du tốt xấu cũng là có ý nghĩ của chính mình, làm cô dâu mới, như thế nào có thể cái gì đều không mang theo, này không hợp quy củ. Thú hồ hiện tại nàng chỉ cần chuẩn bị hỉ bị cùng với một ít tiểu đồ vật là được, mặt khác Hạ Hân sẽ giúp nàng chuẩn bị tốt, yêu cầu nhọc lòng cơ hồ không có. Đến nỗi những cái đó tiểu đồ vật, tưởng chờ đến tứ thúc tứ thẩm lại đây thời điểm ở bên nhau đi mua, cũng là thuận tiện dẫn bọn hắn một nhà ở kinh thành đi dạo. Cái này niên đại không có khí hậu biến ấm, kinh thành trên không cũng không có sương mù, bởi vậy mùa đông tuyết luôn là lâu lâu bay xuống dưới. Hạ gia, Hạ Hân đem cha mẹ chuẩn bị bao lớn bao nhỏ xách đến xe ghế sau. Chuẩn bị lái xe đi Khương gia tặng lễ. Phía trước Khương Du đã đưa tới hạ lễ, là một đài quét rác người máy cùng một đài máy ép nước, tuy nói chỉ có này hai dạng, nhưng không chịu nổi mới lạ, trong nhà thượng đến lao gia tử, hạ đến hạ tình bọn họ đều là thích đến không được, đến nỗi những cái đó vật chất phương diện hạ lễ, hạ gia cũng không thiếu. Quét rác người máy tác dụng rất lớn, tuy nói trong nhà có giúp việc quét tước vệ sinh, nhưng chờ cái này viên hộp ở trong phòng khách chuyển động một vòng, nhìn đến rác rưởi hộp bên trong những cái đó cho bụi rác rưởi đều sôi nổi kinh hô. Rõ ràng trong nhà sạch sẽ thực, còn có thể dọn dẹp ra nhiều như vậy rác rưởi, có thể thấy được cái này vật nhỏ tác dụng có bao nhiêu đại. Máy ép nước, Ninh Yến thực thích, mặc kệ là trái cây vẫn là rau dưa bỏ vào đi, ấn xuống chốt mở, đều có thể thực mau ép ra nước tới. Thế cho nên Hạ Tiện cùng Hạ Tình luôn là hướng lao ra từ bên này chạy, lại đây sau liền đem trái cây tức ra thiết khối bỏ vào đi, trực tiếp ép thành nước tới uống. Lần này Ninh Yến chuẩn bị năm lễ thực phong phú, đều không phải là bởi vì Khương Du đưa tới này hai dạng đồ vật quan hệ, mà là năm nay cũng là Khương gia tỷ đệ ba người, lần đầu tiên ở kinh thành ăn Tết. Hạ Hân còn không đợi phát động xe, Hạ Tình liền kéo ra ghế phụ chui tiến vào. Đại ca, ta và ngươi cùng đi. Hạ Hân cũng không đem người đuổi đi, mang theo nàng hướng Khương gia đi. Khương Du đang ở sát pha lê, xuyên thấu qua pha lê nhìn đến bên ngoài xe dịp, quay đầu hướng Khương Yên cười nói, tỷ, Hạ đại ca tới. Đúng không? Khương Yên đứng lên, mở ra huyền quan môn đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn đến Hạ Hân cùng Hạ Tình đang đứng ở xe bên, từ ghế sau đi xuống lấy đồ vật. Khương Yên tỷ, ta cùng đại ca tới cấp các ngươi đưa năm lễ. Hạ Tình giơ tay hướng Khương Yên chào hỏi. Đi lên trước, Khương Yên từ Hạ Tình trong tay tiếp nhận tới, như thế nào mang nhiều như vậy nha? Không nhiều lắm, đều là ta mẹ dụng tâm chuẩn bị, lại nói sang năm ngươi liền phải cùng ta đại ca kết hôn, lại nhiều cũng chê ít. Hạ Tình tính cách sáng sảng, thực dễ dàng cùng người hòa mình, nhưng tại đây loại trường hợp, khiến cho Khương Yên có chút ngượng. Hảo, đừng trêu ghẹo ngươi Khương Yên tỷ, nhanh lên đem đồ vật mang vào nhà, ngươi không chế lãnh. Mới vừa nói xong, Hạ Tình liền đánh một cái dùng mình, lãnh, nhanh lên, vào nhà ấm áp. Hạ Hân mang đến chủ yếu là ăn, đương nhiên còn có tam bộ quần áo mới, đây là Ninh Yến tự mình đi mua. Hảo chút hân thịt khô cùng không cần tiền dường như dọn tiến vào, thậm chí dê bò thịt cũng không thiếu, mới mẻ cá cũng chuẩn bị 5-6 điều. Ba người qua lại dọn hai tranh mới xong việc nhi. Khương Du, các ngươi ở quét tước vệ sinh nha. Hạ Tình vào cửa sau nhìn đến Khương Du trang phẫn, cũng không ghét bỏ, vén tay áo, ngồi xổm xuống đang ở chậu nước vắt khô một cái khăn, cùng nàng đứng chung một chỗ sát cửa sổ. Khương Du liền thích Hạ Tình điểm này, tuy nói xuất thân danh môn, lại không có chút nào kiều căng chi khí. Nàng từ nhỏ đến lớn, ở nhà khả năng cũng chưa cọ qua cửa sổ, đi vào nơi này lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp thượng thủ hỗ trợ. Hạ Hân bồi Khương Yên, đem mang đến đồ vật phóng tới trong phòng bếp. Quay đầu lại nhìn mắt kia hai tiểu cô nương ghé vào cùng nhau, biên sát bên cửa sổ nói chuyện, hắn hơi câu nệ bắt lấy Khương Yên tay. Nhìn đến trước mặt nữ nhân kia nháy mắt đỏ lên kiều nhan, Hạ Hân cũng cảm thấy thẹn thùng lên. Tứ thúc tứ thẩm nói gì đó thời điểm lại đây sao? Phía trước Tú Tú hướng quê quán gọi điện thoại nói lên quá chuyện này, tứ thúc tứ thẩm ý tứ là chờ ta kết hôn nửa tháng trước lại đây, thời gian vậy là đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Ta thật sự rất muốn đem ngươi sớm một chút cưới về nhà, một phút đều không nghĩ nhiều chờ. Thích đã nhiều năm cô nương, Hạ Hân tự nhiên là ái rất sâu, phía trước còn không cảm thấy, càng là tới gần hôn kỳ, hắn liền càng là kìm nén không được, hận không thể đôi mắt một bế trợn mắt, chính là bọn họ kết hôn nhật tử. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Ta tự nhiên là tin tưởng Hạ đại ca. Khương Yến yếu ớt rồi môi nói. Hiện tại mới vừa tiến vào 2 tháng, còn kém 3 tháng, nhật tử thấy thế nào như thế nào trường. Sống một ngày bằng một năm nột. Hai anh em ở bên này không có đãi lâu lắm, buổi sáng bọn họ còn có khách nhân ra phải đi động. Tiến đi Hạ Hân huynh muội, Khương Du đi vào phòng bếp, nhìn mắt bọn họ đưa tới đồ vật. Năm lễ đưa đặc biệt vững chắc, gà vịt thịt cá giống nhau đều không ít, mua nói đến hoa không ít tiền. Nguyên nghĩ năm trước đi chợ bán thức ăn mua chút trở về, hiện tại xem ra tháng riêng có thể ăn được hay không vãn đều khó nói. Mấu chốt này còn chỉ là Hạ ra một nhà, còn lại mấy nhà hẳn là cũng có thể đưa. Nếu trong nhà nhiều như vậy thịt, hơn nữa cũng là chúng ta đi vào kinh thành cái thứ nhất Tết âm lịch, chúng ta cũng không cần tiết kiệm, đêm nay làm một đốn thịt heo sủi cảo được không? Đương nhiên có thể, chờ Tú Tú trở về chúng ta một khối làm, nhiều làm chút, buổi tối ăn cái đủ. Khương Yên sao có thể cự tuyệt muội muội đề nghị, khẳng định là đôi tay tán đồng. Chương 177 nói dối bại lộ. Hiện giờ đã tháng chạp 20, cơ hồ từng nhà người đều phải mua ăn Tết quần áo mới, bởi vậy Tú Tú bên kia vẫn luôn đều rất bận. Buổi sáng 9 giờ ra cửa, buổi tối 6 giờ tả hữu trở về, mệt tinh bỉ lực tẫn. Tuy nói mệt, trên mặt tươi cười lại rất thâm, hiển nhiên là trong tiệm sinh ý đặc biệt hảo. Đồng thời cũng thuyết minh nàng tháng này tiền lương sẽ cao một ít. Hiện tại còn không có cái gọi là trích phần trăm khái niệm, nhưng là Từ Lam cũng không phải cái loại này khắc nghiệt chủ tiệm, tương phản còn rất hào phóng. Nay nửa năm qua, Tú Tú quần áo đều là lấy nhập hàng giới mua, có đôi khi tháng này hiệu quả và lợi ích hảo, Từ Lam còn sẽ đưa nàng một kiện. Cuối năm sinh ý như thế hòa bạo, trừ bỏ quần áo mới, tiền lương nói vậy cũng có thể nhiều lấy điểm. Tú Tú tuy nói là trong nhà kiểu kiểu nữ, nhưng là yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng không nhiều, ngược lại là có thể tồn hạ tiền, điểm này làm Khương Du thực ngoài ý muốn. Bất quá phía trước nói là muốn cùng người khác yêu đương, tiếp xúc không đến 2 tháng liền tan. Đảo không phải nói nam nhân kia đối Tú Tú không tốt, chỉ là bởi vì đối phương trong nhà có một cái tê liệt trên giường phụ thân, Tú Tú nếu là gả qua đi, khẳng định là muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, cái kia bà hàng năm chiếu cố tê liệt lão bản, tính tình cũng khó tránh khỏi có chút áp lực, đi đối phương trong nhà làm khách khi, đối phương mẫu thân tính cách làm Tú Tú khó có thể tiếp thu. Ở vài thập niên sau, giống nhau là người trẻ tuổi ở chung cảm tình ổn định, mới có thể từng người mang về nhà đi gặp gia trưởng. Nhưng là ở hiện giờ, người đến trước tiên gặp qua hai bên gia trưởng, cảm thấy hài tử một nửa kia có thể, mới có thể phóng hạ tâm tới yêu đương. Bằng không ngươi nói tới khí thế ngất trời thời điểm, đối phương gia trưởng một cái không đồng ý, mặt sau nhưng như thế nào lộng. Hiện giờ ngu hiếu tư tưởng vẫn là không ít. Đối đại nữ nhân cũng không thấy đến nhiều khoan dung. Nói chuyện một cái đối tượng, kết quả bà không đồng ý ngươi vào cửa, người khác xem ngươi ánh mắt đều là mang nhan sắc. 10 giờ tả hữu, bên ngoài lại lần nữa có người ấn chuông cửa. Khương Du lau lau tay đi ra ngoài, nhìn đến người tới, trong lòng có điểm không thích. Cố gia cũng tới đưa năm lễ, lúc này Cố Tiêu cùng Cố Ly vai sát vai đứng ở cửa, hai người trong tay từng người xách theo phong phú lễ vật. Khương Du, ta cùng đại ca tới cấp các ngươi đưa năm lễ. Cố Ly giơ tay ý bảo một chút. Cảm ơn, mời vào. Mở cửa đem người mời vào tới, hôm nay ở nhà quét tước vệ sinh, khả năng có điểm loạn, đừng ghét bỏ. Như thế nào sẽ, ra ra thích chứ ngươi đưa kia hai dạng lễ vật, cả ngày ở nhà đùa nghịch. So sánh khởi Cố Tiêu, Cố Ly thái độ thực không tồi, nhưng thật ra có thể cùng Khương Du chỉ đùa một chút. Cố ra ra thích liền hảo. Đem người mời vào tới, Khương Du làm người ngồi xuống, nàng đi chuẩn bị nước trà. Cố Ly đem đồ vật đưa cho Khương Du cùng Khương Yên, cười nói, không đội sống, chúng ta chờ lát nữa còn phải đi trần ra, đưa năm lễ phải thừa dịp buổi sáng đưa xong mới được. Kia nhưng thật ra, Khương Du gật gật đầu. Tuy nói buổi chiều đưa năm lễ cũng không quan hệ, nhưng người trong nước đều chú ý một cái lễ nghĩa, buổi chiều tặng lễ rốt cuộc là khó coi. Cố Tiêu từ vào cửa đến bây giờ một chữ cũng chưa nói, đều không phải là không lời nào để nói, mà là cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Khương gia tỷ đệ cư nhiên trụ chính là Yến Sách phòng ở. Mặc danh nghĩ đến khoảng thời gian trước ở vịt nướng cửa hàng nhìn đến này hai người cùng nhau ăn cơm, hắn tổng cảm thấy có điểm biến hữu, thậm chí có chút buồn. Có lẽ trước kia cảm thấy Khương Du chẳng ra gì. Người đều có thành kiến, Khương Du lớn lên như thế diễm lệ, cho người ta ấn tượng đầu tiên trừ bỏ kinh diễm, còn có không yên ổn cảm. Nhưng mấy ngày nay Gia Gia vẫn luôn ở nhà nhắc mại Khương Du, hơn nữa nàng cư nhiên làm ra quét rác người máy cùng máy ép nước, Cố Tiêu biết chính mình sai thái quá. Nàng năng lực cá nhân cùng diện mạo chẳng phân biệt cao thấp, cũng tuyệt đối không chỉ là một cái bình hoa. Liên tính là so sánh bình hoa, kia cũng là quốc bảo cấp bậc, tỉ như ưu tính lịch sự tao nhã sứ thanh hoa hoặc là nhiệt tình buôn phóng men màu. Vì chính mình trông mặt mà bắt hình dong hành vi ảo não đồng thời, tựa hồ cũng một chút làm nữ nhân này ở trong lòng nàng sinh căn, tổng có thể thường thường nhớ tới. Cùng chi tương đối, Tô Âm Âm liền có chút làm hắn xa cách. Trước kia cảm thấy Tô Âm Âm cho người ta ấn tượng đầu tiên là thanh lệ tinh mỹ, nhưng là tiếp xúc số lần nhiều, phát hiện nàng tính cách cũng không có như vậy thảo hỉ, tổng cho người ta một loại cố tình lấy lòng cảm giác, cái này làm cho Cố Tiêu có chút phản cảm. Hắn loại này ý tưởng cũng không tính sai, thật sự muốn nói lên. Yến Sách cũng không thích loại này cố tình lấy lòng người. Đơn giản là cố tình lấy lòng, tất có sở đồ đơn giản là đại hoặc tiểu thôi. Chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn dừng thân, quay đầu lại nhìn Khương Du, hỏi, nghe nói đã từng có một vị thanh niên trí thức đối với ngươi ái mộ đã lâu, thậm chí vì ngươi còn chạy tới kinh thành công tác. Khương Du nghe được lời này, hơi hơi nhướng mày, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt coi thường cùng xa cách, Cố tiên sinh là nghe ai nói. Ta vì sao không biết? Cố Tiêu không trả lời. Nhìn nàng một hồi lâu, mới ở Cố Ly trong thanh âm phục hồi tinh thần lại, có thể là ta nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, mà là bị lừa. Khương Du gợi lên khỏe môi cười khẽ hai tiếng, Tô Âm Âm cùng ngươi nói đi. Nếu là ta không đoán sai, nàng trong miệng cái kia đối ta ái mộ đã lâu nam nhân, hẳn là kêu Tôn Nham. Cố Tiêu. Cố gia năng lực phi phàm, nếu là Cố tiên sinh nhưng phàm là tưởng điều tra một chút, nói vậy dễ như trở bàn tay. Khương Du ngữ mang trào phúng. Xem ra Cố tiên sinh thực tin tưởng Tô Âm Âm, chính là ta thích ai, ai thích ta, cùng Cố tiên sinh không quan hệ. Phần 105. Xin lỗi, là ta nói chuyện phương thức không đúng. Cố Tiêu biết chính mình hỏi cái này vấn đề thực không thích hợp, nhưng cũng là trong khoảng thời gian ngắn có điểm xúc động, hiện giờ xem nàng thần thái lời nói, lại cảm thấy Khương Du nói chính là thật sự. Nhưng Tô Âm Âm vì cái gì muốn nói với hắn Khương Du sự tình. Tiếp theo nháy mắt, hắn ánh mắt hơi thâm. Ngượng ngùng, chúng ta đi trước. Hai vị đi thong thả. Khương Du ra cửa đem người tiễn đi, trở về nhìn đến đại tỷ lo lắng ánh mắt. Hắn đây là có ý tứ gì? Khương Yên đối này rất bất mãn, như thế nào có thể nói loại này lời nói, bằng bạch bại hoại người thanh danh. Đừng nóng giận, nhân ra không phải xin lỗi sao? Khương Du nơi nào sẽ để ý cái này? Nàng nhưng không xem nhẹ Cố Tiêu lúc đi ánh mắt, thực rõ ràng là đoán được Tô Âm Âm ở cái này nói dối thân phận cùng lập trường. Cố Tiêu là nam chủ, cùng nữ chủ giống nhau là trong nguyên tắc nhan giá trị cùng chỉ số thông minh đảm đương. Ở một đám giống như Khương Du như vậy thiểu năng trí tuệ nam phụ nữ phụ trung, tổng có thể lợi cho bất bại chi địa, không ngừng vả mặt người khác. Khí vận thêm vào hạ, Cố Tiêu lại tưởng không rõ, nàng nên hoài nghi đối phương chỉ số thông minh. Ha ha ha ha. Khương Yên nhìn muội muội, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, lúc này cười đặc biệt vui vẻ. Cười cái gì? Nàng tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy khả năng ở chỗ nào đó phải có trò hay đã xảy ra. Có thể không vui sao? Nàng rõ ràng liền lười đi để ý Tô Âm Âm, nhưng nàng cư nhiên vẫn là vác đá nện vào chân mình, nói không có chịu ngược khuynh hướng, ai tin. Cố Tiêu không nốc, Tô Âm Âm cùng hắn nói kia phiên lời nói, đủ để thuyết minh nàng đối Khương Du thái độ. Nhưng nếu thích không phải Khương Du, kia tất nhiên chính là Tô Âm Âm chính mình. Chương 178 tê tâm liệt phế. Lúc sau 2 ngày, tổng hội người tới trong nhà đưa năm lễ, đến cuối cùng phòng bếp dứt khoát liền phải không bỏ xuống được mới tính kết thúc. Tú Tú là tháng chạp 28 mới phóng giả, nếu là nàng ăn Tết về quê, Từ Lam khẳng định đã sớm làm nàng đi rồi, nhưng nàng nếu không quay về, liền vẫn luôn làm nàng vội đến bây giờ. Nghỉ trước, Từ Lam cấp Tú tóc đẹp tiền lương, cũng bao một cái bao lì xì, cuối cùng tháng này nàng bắt được 80 đồng tiền, đã rất cao. Phải biết rằng hiện tại lương tháng ước chừng cũng liền ở 340 tả hữu. Này số tiền tồn xuống dưới. Tú Tú ở chỗ này cũng không phải ăn không uống không, thường xuyên sẽ đi mua đồ ăn, cũng sẽ hỗ trợ quét tước vệ sinh hoặc là nấu cơm, nhưng này nửa năm qua, nàng chính mình lăng là tổn khối 300 nguyên, có thể nói để được với rất nhiều người một năm tiền lương. Tứ thúc tứ thẩm tới thời điểm, ngươi muốn đem tiền cho bọn hắn. Cái này chờ cùng ta ba mẹ thương lượng, ta là tưởng trước tổn, ở từ tỷ trong tiệm công tác cái 2-3 năm sau, dùng chính mình kiếm tiền cũng khai ra cửa hàng, như vậy liền không cần lại tìm ta ba mẹ muốn. Ngươi ý tưởng này thực không tồi. Lại nói tứ thúc tứ thẩm cũng không trông cậy vào ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần chính ngươi quá đến hảo bọn họ cũng liền thấy đủ. Ta biết. Đêm 30, Khương Du cùng Tú Tú ở trong phòng bếp nấu cơm, Khương Yên còn lại là mang theo Khương Xuyên ở bên ngoài dán câu đối xuân. Cách vách Bạch Trầm vợ chồng đã đi Yến ra cùng nhau ăn Tết, mấy ngày nay đều không ở nơi này, so với bình thường nhưng thật ra có vẻ thanh lánh một chút. Nhưng tốt xấu cũng là tân niên, trong tiểu khu trong những ngày này, thường xuyên có thể nghe được ngẫu nhiên phóng pháo thanh âm. Đây đều là tiểu hài tử tụ ở bên nhau chơi. Bọn họ bên này làm từng bước, Hà Tây thôn bên kia cũng là như thế. Tháng chạp đế, Khương Trường Hải ba cái nhi tử con dâu đều từng người mang theo bọn nhỏ trở lại quê quán. Ngày thường bọn họ đều ở bên ngoài, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới trở về, xa hương gần xú, mặc kệ là mẹ chồng nàng dâu vẫn là chị em dâu chi gian, cảm tình đều vẫn luôn thực hòa hợp. Tú Tú này đều đi rồi hơn nửa năm, không nghĩ tới ăn Tết cũng không trở lại. Diêu Lâm biên rửa rau, biên cùng hai cái chị em dâu tán gẫu, bất quá ở tại đại ni trong nhà, hẳn là quá đến khá tốt. Là khá tốt. Lý Bình vẫn luôn đều cùng cha mẹ chồng sinh hoạt ở bên nhau, ngày thường Tú Tú gọi điện thoại, nàng cũng có thể nghe hai câu, biết đến tương đối nhiều, nghe nàng ý tứ, trước tiên ở người khác trong tiệm làm mấy năm lấy kinh nghiệm, chờ kinh nghiệm đủ rồi tưởng chính mình khai cái cửa hàng, ba mẹ cũng đều đồng ý, dù sao kia đều là Tú Tú chính mình kiếm tiền, trong nhà cũng không nghĩ từ hài tử trong tay đòi tiền hoa. Kia chính là, nhà ta tốt xấu có ba cái nhi tử con dâu đâu, như thế nào có thể làm cô em chồng dưỡng lao. Tề song song đem rửa sạch sẽ dưa chuột phóng tới chậu, ba mẹ chưa nói chúng ta gì thời điểm đi kinh thành. Lý Bình biết đệ muội nói chính là Khương Yên hôn sự, nói, ta mẹ trước tiên qua đi, đại ni không cha mẹ trưởng bối, ta mẹ chính là nàng thân cận nhất trưởng bối, đến trước tiên qua đi hỗ trợ đặt mua đồ vật. Ba ý tứ làm chúng ta trễ chút, kết hôn tiền tam hai ngày có thể tới là được. Ai ra? Ta đời này còn không có ra quá xa nhà, ai thành tưởng này vừa ra khỏi cửa chính là thủ đô, mấy ngày nay đến làm bọn nhỏ cùng trường học thỉnh cái giả, một khối đều mang qua đi, chờ đại ni hỉ yến sau khi kết thúc, chúng ta vài người mang theo hải tử ở kinh thành nơi nơi đi dạo đi, nhìn xem cô cung trường thành gì. Mặt khác hai cái chị em dâu liên tục gật đầu, khó được có thể đi một chuyến như vậy xa địa phương, đương nhiên đến hảo hảo chơi chơi, bằng không nhiều tiếc nuối. Tú Tú là vào buổi chiều cấp Khương Trường Hải vợ chồng gọi điện thoại. Nhận được điện thoại sau, Triệu Thải Hoa tưởng niệm quê nữ, ở trong điện thoại lải nhải nói thật lâu, cắt đứt điện thoại sau tròng mắt liền đâu không được, khóc kêu một cái tê tâm liệt phế. Về nhà sau mặc kệ nhi tử con dâu khuyên như thế nào, Triệu Thải Hoa này trong lòng trước sau đều cảm thấy không bỏ xuống được. Nhà mình khuê nữ từ nhỏ đến lớn đều tỉ mỉ dưỡng, không nói ăn Tết, mặt khác thời điểm cũng rất ít rời đi chính mình bên người, ai biết ăn Tết đều không trở lại. Cuối cùng vẫn là Khương Trường Hải nhìn không được, cầm lấy ướt khăn trực tiếp hồ ở lão bà tử trên mặt, muộn thanh nói, khóc gì khóc, lại quá hai nguyệt không phải thấy được. Tú ở trong điện thoại không cũng nói, ở bên kia ăn ngon uống hảo, không lạnh không nhiệt, sống mệt điểm nhưng kiếm tiền so trong nhà nhiều, ngươi còn có gì đáng giá khóc khóc khóc. Triệu Thải Hoa vừa nghe, cũng thật là như vậy cái đạo lý, nhưng ta chính là tưởng Tú, ngươi cũng không suy nghĩ suy nghĩ, Tú từ sinh ra đến đại, gì thời điểm rời đi trong nhà quá, lần này vừa đi chính là như vậy xa, ăn Tết đều không trở lại, còn không chuẩn ta khóc hai giọng nói. Hành, vậy ngươi khóc đi, lão đại tức phụ, cơm chiều các ngươi ba nhìn làm đi. Biết rồi cha. Diêu Lâm cùng mặt khác hai cái chị em dâu dở khóc dở cười gật gật đầu. Đều là mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó ở chung, nhưng Triệu Thải Hoa đãi các nàng ba cái liền hòa thân mẹ không sai biệt lắm, có lẽ cũng không thể nói như vậy. Diêu Lâm từ nhỏ ở trong nhà là cái được sủng ái, sau khi lớn lên tìm cái chính mình thích trượng phu, hôn hậu sinh tiếp theo nhi một nữ, ở cư bà hầu hạ tận tâm tận lực, hỏi han ân cần, không thể so thân mụ kém, mấu chốt mẹ chồng nàng dâu hai chỗ cũng thực hòa hợp vui sướng, thậm chí lặng lẽ lời nói cũng nói qua không ít. Nhưng Lý Bình cùng Tề song song làm cô nương thời điểm, ở nhà nhật tử liền không lớn thống khoái, rốt cuộc trong nhà đều trọng nam khinh nữ. Nhưng là gả đến Khương gia tới, gặp được Triệu Thải Hoa tốt như vậy bà, kia chính là so thân mụ đều thân. Bọn họ ba cái tiểu gia đình lúc trước phân ra đi, cha mẹ chồng cũng chưa cấp mấy cái tiền, nhưng không chịu nổi ba cái nhi tử chính mình có bản lĩnh, một chút cũng chưa liên lụy Khương Trường Hải vợ chồng, ba cái tức phụ cũng không để bụng cha mẹ chồng trong tay chút tiền ấy, đương nhiên cũng hâm mộ duy nhất cô em chồng. Cha mẹ chồng kiếm đều là Khương Tú Tú. Cũng may cái này cô em chồng hoạt bát rộng rãi, cùng tẩu tử nhóm ở chung cũng hảo, đối cháu trai cháu gái kia càng là không lời gì để nói, làm tẩu tử còn có thể cùng cô em chồng đoạt đồ vật không thành. Các nàng ba người nhật tử thoải mái, tự nhiên cũng hy vọng cái này cô em chồng về sau gả chồng, của hồi môn có thể phong phú chút, ở nhà chồng cũng có thể quá đến eo thẳng thắn. Nếu nói không điểm tiểu tâm tư kia có điểm hư, ở các nàng xem ra, chỉ cần cô em chồng quá đến hảo. Bọn họ ba cái gia đình cũng có thể thiếu điểm liên lụy, mọi người đều vui vẻ sao, cũng không cần tính toán chi ly. Đến nỗi xa ở kinh thành Khương Tú Tú, ở cùng Khương Du đón giao thừa sau khi kết thúc, trở lại trong phòng ngã đầu liền ngủ. Nhưng buổi sáng lên thời điểm, gối đầu biên lại ướt. Ngày thường con hảo, ăn Tết loại này nhật tử, tổng hy vọng cùng người trong nhà ở bên nhau, như thế nào có thể một chút phản ứng đều không có. Tú Tú, đi lên sao? Khương Du ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Khương Tú Tú ngồi dậy, bắt đầu nhanh nhẹn mặc quần áo, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Ta sớm một chút lên làm cơm sáng, ăn qua sau chúng ta một khối đi chúc Tết. Khương Tú Tú hơi hơi sửng sốt, sau đó nói, các ngươi đi chúc Tết, ta đi theo đi thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp, chẳng lẽ ngươi tưởng một người ở nhà? Giữa trưa nói không chừng ta liền không ở nhà ăn cơm, hôm nay ở hạ gia ăn cơm trưa, nhanh lên nhanh lên. Nga, lập tức liền đi xuống. Không thể không nói, kinh thành mùa đông thật sự thực lãnh. Không giống trong nhà, chỉ cần lòng bếp sinh hoạt, giường sưởi liền thoải mái làm người không nghĩ dịch ngông. Vì thế bọn họ buổi tối ngủ, đều trong ổ chăn phóng 3-4 túi trường nóng. Chương 179 lòi. Ăn qua cơm sáng, 4 người hai chiếc xe đạp, cưới lên liền đi các gia các hộ chúc Tết. Lăng liệt gió thổi ở trên mặt, rót tiến dạ dày, chọc người toàn thân lạnh băng. Khương Du lúc này vô cùng tưởng niệm có thể có một chiếc xe. Nàng ở kiếp trước tốt xấu cũng là có 12 năm giá linh tài xế giả. Lái xe không có chút nào khó khăn. Hiện giờ trong tay không có tiền, xem ra đến tưởng cái kiếm tiền phương pháp, nhờ người hỗ trợ mua chiếc xe mới được. Năm trước có một nhà đồ điện công ty nghe nói nàng làm ra quét rác người máy cùng máy ép nước, cố ý cùng nàng triển khai hợp tác, Khương Du tạm thời không đáp ứng, chuyện này vẫn là đến cùng lão sư cùng với người trong nhà thương lượng một chút. Nàng cũng không muốn làm một cây búa mua bán, rốt cuộc quét rác người máy ở quốc nội doanh số giống nhau, chính là nước ngoài sử dụng suất lại rất cao. Mà máy ép nước ở về sau kia cơ hồ xem như từng nhà chuẩn bị phòng bếp dụng cụ, tiền cảnh vẫn là thực không tồi. Trao quyền đi ra ngoài nói, nếu là dùng một lần cấp tiền còn khả quan, nàng có lẽ sẽ suy xét, rốt cuộc về sau còn sẽ tiếp tục nghiên cứu phát minh khác sản phẩm. Nhưng nếu là thấp, nàng muốn ăn chia làm. Tế thủy trường lưu mới là nàng buồn ý. Bọn họ đi chúc Tết nhân gia hữu hạ, năm đại thế gia khẳng định đều đến đi một chút, lại chính là vài vị lao sư trong nhà. Còn lại thời gian liền có thể cả ngày đại ở nhà dưỡng ấm. Bất quá hôm nay bọn họ đi chính là kia vài vị thế gia trưởng bối trong nhà chúc Tết, chờ ngày mai sơ nhị thời điểm, Khương Du lại chính mình đi bái kiến vài vị lao sư. Cũng may này thế gia đều ở tại trong đại viện, chúc Tết đặc biệt phương tiện, không cần hối hả ngược xuôi. Bọn họ ba người trước mắt đều ở đi học, chúc Tết khi, trưởng bối cũng chưa cho khác, mỗi người tắc một cái bao lì xì, đương nhiên nhân ra như vậy cấp bao lì xì khẳng định không thấp. Hoặc là cấp Khương gia tỷ đệ ba người bao lì xì không thấp. Nhìn đến còn có một cái Khương Tú Tú, lại biết được thân phận của nàng sau, này đó trưởng bối cũng không có buồn xịn, bao một cái đồng dạng bao lì xì cho nàng, bọn họ loại này nội tình gia đình, cũng không để bụng như vậy một cái tiểu bao lì xì. Đặc biệt là biết Khương Tú Tú là bị Khương Du đưa tới kinh thành, an trí ở Từ Lam trong tiệm công tác, đối Khương Du quan cảm cũng thực không tồi. Rốt cuộc người có tình nghĩa, vẫn là thực nguyện ý làm người tiếp xúc. Giống như bọn họ loại này gia đình, mặc dù là tưởng để bạn thân thích, kia cũng đến rất nhiều suy xét, để tránh hành vi không lo đã chịu liên lụy. Tiến ra, Tiến Lao phu nhân nhìn đến Khương Du, trên mặt nếp nhăn đều phai nhạt, cười miễn bản nhiều hòa ái hiền tử. Cấp, a di cho ngươi bao lì xì. Lão phu nhân từ bàn trà phía dưới trong ngăn kéo, lấy ra mấy cái bao lì xì, phân biệt đưa cho bọn họ, sau đó tự mình đem trong đó một cái phóng tới Khương Du trong tay. Yến ra mọi người. A di, đây là nào vừa ra? Ngồi ở bên cạnh Yến Sách giơ tay đỡ chán, hắn thân mụ, đây là muốn làm gì? Hắn biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng. Rõ ràng là làm nhân gia mãi mãi tuổi tác, lại làm nhân gia kêu chính mình A di. Khương Du lại nháy mắt đã hiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn Yến Sách liếc mắt một cái, sau đó cười tủm tỉm nhận lấy bao lì xì, cảm ơn ngài. Không khách khí. Du Tú Huyền không có sai quá Khương Du ánh mắt, tươi cười càng sâu. Nhìn đến Khương Du đứa nhỏ này là thích nhà nàng tên tiểu tử thúi này, như vậy liền dễ làm. Yến Sách tiểu tử này, cư nhiên còn cùng nàng nói cái gì Khương Du vẫn là cái hài tử loại này lời nói, nơi nào là hài tử. Đều đọc đại học, hơn nữa lớn lên cũng nhận người thích, dáng người phát dục cũng nên đột đột, nên tiểu kiều. So với đương thời những cái đó gầy nhưng rắn chắc tiểu nha đầu hảo quá nhiều, xem này hình thể, khẳng định có thể sinh nhi tử. Tiến ra mọi người tựa hồ cũng nhìn ra miêu nị, thần thái liên tiếp biến hóa, không biết đều ở trong lòng tưởng cái gì, đương nhiên xem kịch vui người chiếm đa số. Lão phu nhân nhiệt tình tiếp đón bọn họ lưu lại ăn cơm, nhưng bọn họ kế tiếp còn phải đi hạ gia, sau đó là cố gia, buổi sáng thời gian vốn dĩ hữu hạn, khẳng định không thể ở lâu. Du Tú Huyền cũng biết Khương Yên cùng Hạ Hân đính hôn. Giữa trưa chỉ định là muốn lưu tại hạ gia ăn cơm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, lúc này mới không có cường lưu. Phần 106. Hảo hài tử, về sau thường xuyên tới trong nhà ngồi ngồi. Du Tú Huyền lôi kéo Khương Du tay, đem nàng cấp đưa ra môn. Khương Du đương nhiên thực nguyện ý, ngài yên tâm, rảnh rỗi ta khẳng định tới bồi ngài nói chuyện thiếm. Hảo hảo hảo. Vẫn luôn nhìn bốn người đi xa, Yến Sách mới nhẹ nhàng thở dài, mẹ, ngài không sai biệt lắm là được. Cái gì không sai biệt lắm là được, ta coi đứa nhỏ này đối với ngươi cũng có ý tưởng. Yến Sách, mẹ, ngài cái này cũng tự dùng thực không thỏa đáng. Đi đi đi, mẹ bất hòa ngươi nói, ngươi không phải muốn ra cửa sao, người đều đi rồi ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Tá ma giết lửa, dùng cũng thật lưu. Cái gì kêu cũng có ý tưởng, nói giống như hắn đối một cái tiểu cô nương có cái gì nhận không ra người ý tưởng dường như. Có lẽ hắn đối cái này tiểu cô nương đích sắc có điểm chú ý. Quá mức chú ý. Hảo đi, hắn là thực thích Khương Du, nhưng loại này thích không phải cái loại này ý tứ. Tính, đi một bước xem một bước đi, hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Khương gia tỷ muội đã đến, làm cố lao gia tử thật cao hứng. Mau mau mau, ra ra cho các ngươi bao bao lì xì. Lao gia tử tay bao ở trước mặt bày 2 giờ, liền chờ bọn họ ba lại đây, ai ra, còn mang theo một tiểu nha đầu, lại cho các ngươi bao một cái. Bốn người cười tủm tỉm từ lão nhân ra trong tay tiếp nhận bao lì xì. Không lưng cùng ở đây trưởng bối chúc Tết. Cố Tiêu từ Khương Du vào cửa liền vẫn luôn chú ý, hắn phía trước phái người âm thầm điều tra quá Tô Âm Âm, được đến kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng. Vốn tưởng rằng là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, ai biết là chôn ở nước bùn hạ lạc can. Ở thanh niên trí thức khi, liền cùng mấy cái nam thanh niên trí thức nháo đến thật không minh bạch, thậm chí cái kia kêu Tô Nham, lại Tô Âm Âm thi đậu đại học sau, trực tiếp đuổi tới kinh thành. Tô Âm Âm thu Tôn Nham không ít quần áo, cũng bị Tôn Nham mời ăn không biết bao nhiêu lần cơm. Phía trước thậm chí còn cùng Trần Chí Viễn lôi lôi kéo kéo, lại trước sau treo Trần Chí Viễn. Loại này hành vi làm Cố Tiêu rất là chán ghét. Bôi nhỏ Khương Du, cũng là sợ Khương Du đem nàng dèm pha cấp chấn động rất xuống ra tới. Hắn chuẩn bị về sau bất hòa Tô Âm Âm tiếp xúc, loại này nữ nhân vô luận như thế nào đều không thể trở thành hạ gia nữ chủ nhân. Hiện giờ tái kiến Khương Du, trên người nàng loang loáng điểm tựa hồ đã bị vô hình phóng đại. Cố Tiêu không hối hận cùng Khương Du từ hôn, đơn giản là manh hôn ách gả không phải hắn có thể tiếp thu. Hắn hối hận chính là không có cùng Khương Du tiếp xúc, liền tự cho là đúng cảm thấy Khương Du không phải cái loại này có thể gánh nổi tới người. Khương Du, ta vì này trước đối với ngươi đã làm sự tình xin lỗi. Cố ra cửa, Cố Tiêu thành khẩn cùng Khương Du xin lỗi, thỉnh ngươi cho ta một cái xin lỗi cơ hội. Khương Du không chán ghét Cố Tiêu, rốt cuộc nguyên tắc chung Khương Du thật là chính mình tìm đường chết. Khá vậy thích không nổi, cũng là vì nguyên tắc chung, ở Cố Tiêu tự thân có hôn ước thời điểm, cùng nữ chủ có ái muội cảm tình. Nói đến cùng, bất quá là cái người xa lạ thôi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi cách làm không sai, nếu ta đứng ở ngươi lập trường, cũng là không có biện pháp tiếp thu loại này đính hôn từ trong bụng mẹ hôn ước. Chương 180 trước mặt mọi người xin lỗi. Nay kỳ thật chính là bắt góc, mặc dù là Khương Du cái này 30 tuổi linh hồn, muốn tiếp thu loại này hôn ước cũng có nhất định khó khăn. Liền giống như cổ đại những cái đó bán mình táng cha con hài tử, chỉ tiếp thu diện mạo anh tuấn công tử ca giúp đỡ. Nếu là cái lớn lên xấu thả thai to mặt lớn nam nhân tới giúp đỡ, nữ hài tử khẳng định là muốn liều chết cự tuyệt. Cho nên, ngươi này rốt cuộc là bán mình táng phụ, vẫn là ở lao tử đã chết lúc sau cho chính mình tìm cái lớn lên xoáy thả có tiền phiếu cơm. Tuy nói nàng cùng Cố Tiêu với loại chuyện này quăng tám xào cũng không tới, nhưng cũng là hiệu quả như nhau. Trong nguyên tắc, Khương Du sở dĩ không đáp ứng từ hôn, mà chết an vạ Cố Tiêu, cũng là vì Cố Tiêu lớn lên xoáy thả bối cảnh hùng hậu. Nhưng nếu Cố Tiêu là cái bình thường nam nhân, không có tiền không nhan giá trị, nàng là khẳng định trước mắt. Bởi vậy, có một số việc không có như vậy đại thù hận, đổi cái ý nghĩ, ngươi có thể tìm được càng tốt phương pháp giải quyết. Ngươi bị khi dễ vả mặt là không sai, nhưng cái này cái gọi là chịu khi dễ cũng muốn có cái độ. Một kiện nhìn như chuyển cái cong là có thể dễ dàng giải quyết sự tình, hà tất muốn nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Cố Tiêu không nghĩ tới Khương Du liền dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Cũng càng vì phía trước chính mình không đảm đương mà ấy nấy. Hôn ước nếu lui, ta tự nhiên sẽ không lại lấy tới nói sự, về sau gặp mặt có thể coi như bằng hữu chi gian đi lại, hy vọng ngươi không cần để ý. Sẽ không. Khương Du như thế nào sẽ để ý cái này, lại nói nàng đại bộ phận thời gian đều là trường học cùng trong nhà hai điểm một đường, cùng hắn chạm mặt cơ hội tất nhiên không nhiều lắm, liền tính là ngẫu nhiên đụng phải, điểm cái đầu chào hỏi một cái, này lại không phải chuyện khó khăn gì, Cố ra ra, thúc thúc tím. Chúng ta này liền đi rồi, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi về nhà đi. Đây cũng là Khương Du chịu dễ dàng tha thứ Cố Tiêu nguyên nhân, gia hỏa này chính là làm trò trong nhà cha mẹ mặt xin lỗi, nói không phải thiệt tình, kia cũng quá có thể nhẫn nhục phụ trọng đi. Lại nói chính mình cũng không quấn lấy hắn, càng không có trêu chọc hắn, nơi nào tới cái gì nhẫn nhục phụ trọng, càng không có cái gọi là thu sau tính chướng. Đi vào Hạ gia, trong nhà trên dưới đã sớm chờ. Khương Du bọn họ vừa vào cửa, Hạ Tình liền trọng tới. Một phen lôi kéo Khương Du tay, Tiểu Ngư ăn tết hảo, Khương Yên tỷ ăn tết hảo, Tú Tú ăn tết hảo, Tiểu Xuyên ăn tết hảo. Khương Yên làm sắp gả tiến Hạ gia con dâu, khẳng định là phải hảo hảo hướng vài vị trưởng bối chúc tết. Mà Ninh Yến tối hôm qua liền đem cấp tương lai con dâu bao lì xì chuẩn bị tốt, số lượng tuyệt đối không ít. Một phen ngươi tới ta đi bái hạ xuống dưới, đều tự tìm tới rồi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Hạ Tiện không phải muốn ra ngoại quốc đọc sách sao? Định ra thời gian. Khương Du hỏi Hạ Tình. Định rồi, liền ở tháng riêng sơ chín đi, buổi tối phi cơ, ta đại ca hôn lễ cũng chưa thời gian tham gia. Đây cũng là không có biện pháp, nhân gia trường học cũng có chính bọn họ khai giảng thời gian, lại nói trung gian kém 2 tháng đâu, này cũng không thể chậm trễ. Biết, không lưu liền không lưu bái, về sau lại không phải không thấy được. Bên kia Hạ Hân vốn định lôi kéo tức phụ nói lặng lẽ lời nói, nhưng tự Khương Yên tiến vào, đã bị Ninh Yến lôi đi, làm hại hắn chỉ có thể thất thần ngồi ở trong phòng khách. Thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái. Lão gia tử người lão thành tinh, như thế nào xem không rõ, lại chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nghĩ đến này đại tôn tử liền phải kết hôn, hơn nữa cưới vẫn là Khương Trì đại cháu gái, Cố Hoành trong lòng cao hưng kính nhi kia nhưng đừng nói nữa. Trong nhà còn có cái gì không chuẩn bị tốt? A Di bồi ngươi một khối đi sửa sang lại một chút. Ninh Yến lôi kéo Khương Yên tay, ôn nhu hỏi nói. A Di ngài đừng lo lắng, quá đoạn thời gian quê quán tứ thẩm trước lại đây. Nàng có thể giúp ta chuẩn bị mở một chút hôn trước sự tình. Kia hảo, chờ ngươi thím lại đây, chúng ta hai nhà liền chạm vào cái mặt, một ít kết hôn chi tiết ta và ngươi thím giáp mặt nói. Ngươi ba mẹ không còn nữa, này thím chính là ngươi thân cận nhất trưởng bối, khẳng định phải làm thỏa đáng, không thể làm ngươi thím trong lòng nhớ mong. Cảm ơn A Di. Ở bên này ăn qua một đốn phong phú cơm trưa, Cố Tiêu lái xe đem bọn họ đưa về nhà, bởi vì là tháng riêng, hắn cũng không tốt ở bên này đãi lâu lắm. Buổi chiều trong nhà khả năng còn có bằng hữu qua đi, chỉ phải lưu luyến không rời cùng người trong lòng từ biệt. Tú Tú đem hôm nay thu được bao lì xì mở ra, đếm đếm, sau đó khiếp sợ đối Khương Du nói, Khương Du, ta hôm nay bao lì xì đều thu 500 đồng tiền. 5 cái gia tộc, một nhà cho bọn hắn bao 100 khối. Ở cái này niên đại, nay đã là ghê gớm bao lì xì, chính là bọn họ nhà mình hài tử, đều lấy không được nhiều như vậy. Cũng là vì Khương Du bọn họ lần đầu tiên ở Kinh Thành ăn Tết, lần đầu tiên xem này đó trưởng bối, lần đầu chúc Tết bao lì xì khẳng định không thể thiếu, gần nhất là chính mình mặt mũi, thứ hai là Khương Chỉ quan hệ. Đây là lần đầu tiên đi chúc Tết, về sau liền sẽ không nhiều như vậy. Khương Du cười nói, này đó tiền ngươi hảo hảo thu, về sau khai cửa hàng cũng có thể dùng được với. Đối, Tú Tú trái tim kinh hoàng, nàng vẫn là lần đầu tiên tổn hạ nhiều như vậy tiền. Liền tính là trong nhà cha mẹ trong tay, có thể có nàng trong tay một nửa liền không tồi. Tú Tú nghĩ chờ cha mẹ lại đây, chính mình cho bọn hắn 200 đồng tiền mang về, cũng coi như là lần đầu tiên kiếm tiền sau, hiếu kính nhị lão. Còn lại liền lưu trữ chính mình về sau khai cửa hàng gây dựng sự nghiệp. Phía trước bởi vì cùng nam nhân kia không có nói thành đối tượng, trong lòng còn có chút khó chịu. Hiện tại hoàn toàn quên mất, nàng nghĩ tới Khương Du cùng nàng nói qua nói, cùng với kết hôn sau mỗi tháng xem trượng phu sắc mặt lấy tiền tiêu, thật không bằng chính mình trong tay có tiền hoa tự tại, hiện tại nàng liền cảm nhận được. Nhật tử thong thả rồi lại bay nhanh sẽ qua, Hà Tây thôn bên kia, Triệu Thải Hoa trước tiên hảo chút thời gian liền bắt đầu chuẩn bị trong nhà đồ vật, chuẩn bị trực tiếp mang theo đi kinh thành. Lần này đi theo còn có tiểu nhi tử vợ chồng, đến nỗi tiểu tôn tử còn lại là đưa tin thông ra bên kia hỗ trợ chiếu cố một ít nhật tử. Rốt cuộc nàng đời này cũng chưa ra quá thị trấn, càng đừng nói là ngàn dặm ở ngoài kinh thành, làm nàng trước tiên qua đi, trong nhà bạn già cùng bọn nhỏ cũng không yên tâm. Song song, nếu không phải Quốc Vinh công tác nhiều, lần này khẳng định ta phải đi theo một khối đi. Diêu Lâm cũng bồi trượng phu Khương Quốc Vinh trở về, chuẩn bị ngày mai một khối đi huyện thành ga tàu hỏa đưa bọn họ ba ngồi xe lửa. Tề song song biết có thể trước tiên bồi bà qua đi, đã sớm cao hứng hỏng rồi, hai ngày này đều nhạc ngủ không được. Đại tàu đừng hâm mộ ta, các ngươi nhiều lắm chính là vãn mấy ngày, ta trước bồi mẹ qua đi, ngươi rảnh rỗi đi trong nhà nhìn xem ta nhi tử. Yên tâm đi. Lão nhị gia còn phải ở nhà giúp đỡ thu thập mấy ngày mà, lão đại gia còn lại là công tác có điểm vội, Khương Quốc Quang còn lại là dứt khoát cùng vận chuyển đội thỉnh một đoạn thời gian kỳ nghỉ, bồi Triệu Thải Hoa đi kinh thành chuẩn bị Khương Yên hôn sự. Tuy nói Khương Quốc Quang vợ chồng hài tử con nhỏ, khá vậy đã cai sữa, giao cho Tề Song Song cha mẹ chiếu cố một đoạn thời gian, cũng không có gì. Liên tính Tề Song Song làm cô nương thời điểm, khả năng ở cha mẹ trong tay bị điểm bị khuất, nhưng là hiện tại làm gả đi ra ngoài cô nương, Tề gia nhị lao điểm này sự tình vẫn là có thể chiếu cố một chút. Chương 181 kéo kéo tay nhỏ. Ngay kế sáng sớm, Khương Quốc Quang vợ chồng liền đi theo Triệu Thải Hoa phía sau, ở cả nhà hỗ trợ hạ, đi vào huyện thành, ngồi trên đi hướng kinh thành xe lửa. Khương Trường Hải theo ở phía sau, ngươi cùng Đại Ni nói tốt đúng không? Bọn họ đi nhà ga tiếp các ngươi. Thời gian điểm đều đối hảo. Triệu Thải Hoa nhìn đột nhiên rong dài bạn già, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, được rồi, này sáng sớm thượng ngươi đều nhắc mãi mười mấy biến, đều đã nói tốt, bọn họ đi nhà ga tiếp người, lại nói Lao Tam hai vợ chồng còn đi theo đâu, Lao Tam tức phụ không ra quá xa nhà, Lao Tam chính là đi kinh thành thật nhiều thứ, ta còn có thể đi lạc. Ngươi đây chính là lần đầu tiên ra cửa, gì việc nhiều cùng Lao Tam thương lượng, đừng ngạnh tính tình nói gì chính là gì. Ngươi cho tang ốc. Triệu Thải Hoa chính là bị nhắc mãi phiền. Đại khái cũng phát hiện chính mình có điểm nhận người phiền, Khương Trường Hải mới nhắm lại miệng, không hề rong dài. Mấy cái vãn bối cùng bọn nhỏ thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời cười ngửa tới ngửa lui, nhưng thật ra xua tan ly biệt u sầu. Thức mau, báo chạm vang lên, bọn họ mấy cái đẩy đến mặt sau, nhìn xe lửa chậm rãi về phía trước chạy. Buổi chiều 3 giờ nhiều, Hạ Hân đi vào Khương Yên trong nhà. Đi thôi. Tứ thẩm bọn họ là buổi chiều 4 giờ rưỡi đến trạm, chúng ta cũng nên đi. Khương Yên đã đổi hảo quần áo, đứng dậy cầm một cái tiểu bố bao đi qua đi. Đi thôi, chúng ta sớm đến điểm, tình bọn họ tới rồi tìm không thấy người xuất ruột. Tiếp trở về làm cho bọn họ hiện tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai giữa trưa ta ba mẹ ở kinh thành khách sạn lớn định rồi một cái ghế lô, hai nhà người chạm mặt ăn bữa cơm, ngươi cảm thấy đâu? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khương Yên đối cái này tự nhiên không ý kiến, rốt cuộc Cố gia suy xét đích xác chú đáo, liền dựa theo các ngươi nói làm đi. Triệu Thải Hoa vừa mới bắt đầu ngồi xe lửa, chính là hưng phấn đến không được, nhưng nhìn mấy cái giờ sau liền cảm thấy không ý gì, dựa vào trên châu ngồi ngủ rồi. Nhưng là ở xe lửa thượng ngủ nơi nào có ở nhà mình đầu giường đất ngủ đến thoải mái. Nàng tuổi lớn, làm nàng một đường ngồi trên một ngày một đêm, bộ xương già này đến tan thành từng mảnh không thành. Cũng may ba người mua chính là tội liên đới, Khương Quốc Quang vợ chồng nhìn đến nàng ngủ đến vất vả, hai người đem chính mình vị trí nhường cho nàng, làm cho Triệu Thải Hoa có thể duỗi khai chân nằm thoải mái, bởi vậy này hai vợ chồng son cơ hồ là đứng nửa đường, hai cái đùi đều ở run lên. Tuy nói cũng muốn tìm người tiếp cái ghế gấp ngồi ngồi, nhưng là này lối đi nhỏ đều tắc đến chấm rãi, đứng đều hận không thể chồng ở bên nhau, huống chi là làm ngươi ngồi xuống. Chờ nghe được báo trạm nói sắp tiến vào kinh thành ga tàu hỏa, Tê Song Song mới mỏi mệt lộ ra một nụ cười, nhưng xem như tới rồi, này một đường lăn lộn đã chết. Phần 107. Cũng không phải là sao mà, mất công ta không say xe. Triệu Thải Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Chờ xe lửa dừng lại hạ, thùng xe nội người liền sôi trào, ba chân bốn cẳng tìm kiếm chính mình hành lễ hướng bên ngoài tễ. Khương Quốc Quang lôi kéo đứng dậy chuẩn bị đi Triệu Thải Hoa, làm nàng ngồi xuống, mẹ trước đừng có gấp, chờ phía trước người đi trước đi, chúng ta lại đi ra ngoài, hiện tại đi còn không được tễ sủi cảo. Triệu Thải Hoa cũng không quên bạn già dặn dò, ra cửa bên ngoài nhiều nghe nhi tử. Mãi cho đến thùng xe người đi rồi hơn phân nửa, bọn họ mới xách theo chính mình đồ vật, đi ra thùng xe. Một đường theo đám người đi vào ga tàu hỏa đại sảnh, hai bên đều là dơ thẻ bài tìm người. Ba người nhìn chung quanh, ở trong đám người tìm kiếm Khương Yên thân ảnh. Tứ thẩm, tam ca tam tẩu. Khương Yên nhìn đến người, nhón chân cùng bọn họ vẫy tay. Triệu Thải Hoa ba người nghe tiếng xem qua đi, vội vàng xách theo hành lễ chạy chậm tiến lên. Đại Nhi, tứ thẩm, ngài còn hảo đi. Khương Yên đem thẻ bài đưa cho Hạ Hân, duỗi tay giúp nàng lấy hành lý. Hạ Hân vô vô tay nàng, chính mình từ Triệu Thải Hoa trong tay đem đồ vật tiếp nhận tới. Tứ thẩm, tam ca tam tẩu, chúng ta đi thôi, xe liền ở bên ngoài. Đi vào bên ngoài, mọi người đem hành lễ phóng tới mặt sau, sau đó chui vào trong xe. Ai nha mà ơi, nay một đường chính là thật bị tội, nhưng xem như tới rồi. Triệu Thải Hoa nằm ở phía sau tòa, liên tục thở dài. Khương Yên nhìn về phía nàng, vất vả tứ thẩm. Hải, này có gì vất vả không vất vả, người đứa nhỏ này kết hôn, tứ thẩm cao hứng hỏng rồi. Lại nói tứ thẩm lần đầu tiên tới kinh thành, cũng vui mừng, trừ bỏ trên đường tao điểm tội, mặt khác gì gì đều hảo. So với ven đường phong cảnh, trong kinh thành cảnh sắc liền phồn hoa. Con đường hai bên ban đầu có vẻ trống trải, chờ tiến vào thành phố sau, kia rộng mở đường cái, hai bên rực rỡ muôn màu cao lầu cùng cửa hàng, đều làm ba người không kịp nhìn. Chờ xe chậm gì gì khai tiến trong tiểu khu. Triệu Thải Hoa trợn mắt há hốc mồm, Đại Ni à, các ngươi ở nơi này. Là, chúng ta trụ chính là nhà người khác phòng ở, vẫn là Hạ Đại ca hỗ trợ tìm. Bất quá kết hôn sau tân phòng cũng ở chỗ này. Ai ra trời ạ, nơi này phòng ở cũng thật đẹp, lao quý đi. Mua một bộ không sai biệt lắm đến mấy ngàn khối đâu. Ta thích cái ngoan ngoãn, ở chỗ này trụ phòng xếp, đến chúng ta cả nhà giàu mông kiếm 10 năm 8 năm mới có thể mua được. Xe còn chưa tới biệt thự, Khương Du quay đầu lại hướng bọn họ cười nói. Liền ở phía trước. Chờ xe dừng lại hạ, Hạ Hân ấn hai tiếng loa, phòng trong môn mở ra, sau đó ba người từ bên trong ra tới, chạy ở đằng trước nhưng còn không phải là Khương Tú Tú. Nàng lại đây kéo ra mặt sau cửa xe, nhìn đến Triệu Thải Hoa, nước mắt đổ rào rào liền rơi xuống. Mẹ! Ai, Tú Tú! Triệu Thải Hoa hốc mắt cũng ướt, này đều hơn nửa năm không thấy được thân khuê nữ, ngày thường ở nhà liền tưởng lợi hại, hiện tại nhưng tính thấy được, hai mẹ con ở cửa nhà trực tiếp ôm đầu khóc giống. Tê Song Song thấy thế, vội vàng đỡ bà vai, mẹ, chúng ta muốn khóc vào cửa lại khóc. Đúng đúng đúng. Triệu Thải Hoa phản ứng lại đây, đi theo khuê nữ vào ra môn. Trong phòng bố trí cùng trang hoàng tự nhiên làm ba người giật mình, bất quá biết Khương Tú Tú ở chỗ này ăn ngon trụ đến hảo, Triệu Thải Hoa này trái tim mới xem như hoàn toàn buông xuống. Hạ Hân thấy thế, nói khẽ với Khương Yên nói, vậy các ngươi ở bên nhau tụ tụ, ta hôm nay liền đi về trước, ngày mai lại lái xe tới đón các ngươi. Hảo. Khương Yên đem người đưa đến cửa, Hạ Đại ca trên đường chậm một chút. Trở về đi. Hạ Hân khẽ meo meo lôi kéo người trong lòng ngón tay, thấy nàng đỏ mặt, mới cảm thấy mị mãn lái xe rời đi. Nguyên bản dựa theo Triệu Thải Hoa ý tứ, tới rồi mục đích địa khẳng định là ngã đầu liền ngủ. Nhưng chân chính tới rồi ra, lại tinh thần phấn chấn căn bản ngủ không được, cảm xúc quá kích động. Trong nhà có bốn gian phòng ngủ, bọn họ ba người đủ để dàn xếp xuống dưới, chờ kết hôn mấy ngày nay, Hà Tây thôn lại đến người, liền an bài đến khách sạn. Cái này Hạ Hân liền hỗ trợ xử lý. Cơm chiều sau, Khương Quốc Quang cùng Tề Song Song mệt lên lầu ngủ, Tú Tú cũng lôi kéo Triệu Thải Hoa đi vào chính mình phòng. Mấy ngày nay mẹ con ngủ một gian, cũng may đều là giường đôi, cũng đủ rộng mở. Tú Tú kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp sắt, trở lại lên giường, ngồi xếp bằng đặt ở đầu gối. Mẹ, đây là ta kiếm tiền. Mở ra hộp sắt, bên trong là một đại chồng tiền. Tú A, sao nhiều như vậy? Triệu Thải Hoa nhìn đến sau, sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Này 200 tới đồng tiền là ta này hơn nửa năm kiếm, nơi này 500 khối là ăn Tết đi theo đại ni tỷ chúc Tết, nhân gia cấp tiền mừng tuổi, phía trước ta nghĩ đem này tiền cấp đại ni tỷ, rốt cuộc nhân gia cũng là xem ở đại ni tỷ phân thượng mới cho ta một phần, bất quá đại ni tỷ không muốn, làm ta tổn. Nàng từ hộp lấy ra 200 khối, phóng tới Triệu Thải Hoa trong tay, này 200 là ta hiếu kính ngài cùng ba, còn lại ta chính mình tổn, trở về sau khai cửa hàng dùng. Chương 182 hùng hổ tìm tới môn. Triệu Thải Hoa không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể hoa đến nữ nhi kiếm tiền, rốt cuộc này nữ nhi bị bọn họ hai vợ chồng cấp sủng hư. Phía trước đáp ứng nàng đi theo tới kinh thành, cũng là vì ở nhà không có gì hy vọng, bọn họ nhị lao tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi có thể gả cho người thành phố, nếu là gả đến phụ cận trong thôn, đầu tiên chính là xuống đất làm việc điểm này, Khương Tú Tú liền kháng không xuống dưới. Ở nhà bọn họ cũng chưa bỏ được làm khuê nữ xuống đất, chẳng lẽ về sau làm nàng ở nhà chồng chịu khổ chịu nhọc. Cùng với như thế, còn không bằng làm nàng tới thành phố lớn tìm điều đường sống. Không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ này cư nhiên liền thật sự ở kinh thành ở lại, hơn nữa cư nhiên trả lại cho nàng 200 đồng tiền. Nàng cùng lao nhân ở nhà, một năm dầu mông đều kiếm không ra 200 khối. Mẹ không cần ngươi tiền, trong nhà tránh đến đủ hoa, ngươi ở bên ngoài nơi nơi đều đến tiêu tiền, chính mình tồn đi. Ai nha mẹ, đây là ta hiếu kính ngài cùng ba, làm gì không thu nhà, nhận lấy nhận lấy. Tú Tú vẫn là lần đầu tiên cấp mụ mụ tiền tiêu. Đưa ra đi sau, trong lòng cảm giác miễn bàn nhiều tự hào, này còn tính thiếu, chờ ta về sau kiếm được nhiều, liền nhiều cho các ngươi. Ai, ai ai. Triệu Thải Hoa hốc mắt ướt át, quay người đi sờ sờ khỏe mắt, đem này 200 đồng tiền phóng tới trong quần áo bên người trong túi. Lúc sau nhật tử, Triệu Thải Hoa cùng Tề Song Song liền hoàn toàn công việc lưu bù lên, giúp đỡ Khương Yên làm chăn, sau đó chính là tập thể đi ra cửa mua sắm tân nương tử sở cần đồ vật, mà tân nương hỷ phục là Hạ Hân bên kia cấp chuẩn bị. Điểm này nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Đến nỗi quay chụp ảnh cưới linh tinh, ở hiện tại cái này niên đại cũng không lưu hành, chỉ cần kết hôn cùng ngày chụp mấy chương liền có thể, không có cái gọi là váy cưới nhiếp ảnh tập. Khương Du, bên ngoài có người tìm. Thư viện nội, Khương Du cùng Tống Mai đang xem thư, một cái nữ đồng học tiến vào cùng nàng nói một câu, Tây Môn. Khương Du ngẩng đầu cùng đối phương nói lời cảm tạ, đem trước mặt thư đảo khấu ở trên bàn, Tống Mai tỷ, ngươi trước xem. Ta đi ra ngoài nhìn một cái ai tới tìm ta. Ta và ngươi cùng nhau đi. Tống Mai buông bút cùng nàng cùng nhau đứng dậy, nhìn hai cái giờ, lên đi một chút thả lỏng một chút. Có thể. Hai người một khối đi vào trường học Tây Môn, kinh đại bất luận là cái nào môn, mỗi ngày lui tới học sinh đều không ít, rốt cuộc trong trường học học sinh nhiều, hơn nữa chương trình học cũng không phải mọi thời tiết. Chờ nhìn đến Tô Âm Âm cùng Tôn Nham thời điểm, Khương Du mới hơi hơi nhíu mày. Là hai người các ngươi tìm ta. Tô Âm Âm nhìn đến đầu sỏ. Trong mắt toát ra lửa giận, há mồm lại hỏi, Khương Du, ta tự nhận cùng ngươi không có bất luận cái gì ăn Tết, ngươi vì cái gì luôn là cùng ta không qua được. Biên nói còn vừa làm lã trá trực khóc trạng. Khương Du ở trong trường học bản thân chính là nhân vật phong vân, không ngừng học tập hảo năng lực cao, lớn lên cũng xinh đẹp, đi đến nơi nào đều có người đối nàng chú mục. Lúc này lại có một nữ hài tử, mắt rưng rưng đứng ở nàng trước mặt lên án, tự nhiên đưa tới đông đảo người ghé mắt. Cho nên, ngươi cũng chưa chọc ta. Ta nhàn mốc mèo cùng ngươi không qua được. Khương Du không cấm cảm thấy buồn cười. Nàng đều không đi trêu chọc người này, ai ngờ đến đối phương cư nhiên dám chủ động trêu chọc đến nàng trước mặt tới. Làm gì? Là nữ chủ liền ghê gớm a. Ngươi không cần trang vô tội, rõ ràng chính là ngươi cùng Cố đại ca nói ta cùng với Tôn Nham có không sạch sẽ quan hệ, bằng không hắn vì cái gì như vậy nói. Năm sau nàng đi tìm Cố Tiêu, nhưng đối phương lại giáp mặt nói cho nàng, về sau không cần đi tìm hắn. Tô Âm Âm nơi nào chịu đáp ứng? Trước mắt nàng sở nhận thức nam nhân bên trong, Cố Tiêu là xuất chúng nhất, cũng là duy nhất một cái có thể xứng đôi nàng, nàng như thế nào chịu buông tay. Luôn mãi truy vấn dưới mới biết được, là Khương Du đem chính mình cùng Tôn Nham quan hệ nói cho Cố Tiêu, lúc này mới làm đối phương đã biết chuyện của nàng. Khương Du phía trước hủy diệt nàng kinh đại mộng, hiện giờ hủy diệt rồi nàng tình yêu, mặc dù Tô Âm Âm lại có thể nhẫn, lúc này cũng vô pháp trầm mặc. Thích. Khương Du bị nàng này phúc vô sỉ sắc mặt chọc cho vui vẻ. Xem ra nếu là không có nữ xứng ở trong đó làm dối, nữ chủ cũng chính là người thường, hắn nói cái gì cùng ta có quan hệ gì. Hơn nữa ngươi là của ta ai? Ta lại không thích ngươi Cố đại ca, cùng nàng nói ngươi cùng Tôn Nham sự tình, còn không bằng nhiều xem mấy quyển thư, đừng quá đánh giá cao chính mình. Không phải ngươi, kia hắn là làm sao mà biết được. Ta biết ngươi đã từng cùng Cố đại ca có hôn ước, chính là Khương Du, hắn căn bản là không thích ngươi, ngươi sao không buông tha chúng ta. Tô Âm Âm khí ống phổi đều phải tạc. Ta vừa rồi nói, hắn làm sao mà biết được cùng ta không quan hệ. Khương Du mắt đẹp lạnh lùng, các ngươi hai người nếu là cho nhau thích, vậy chính mình sự tình chính mình giải quyết, thiếu tới ta trước mặt tự tìm phiền phức. Phía trước ngươi cùng Cố Tiêu nói Tôn Nham thích ta, ta lười đến cùng ngươi so đo, hiện tại cư nhiên còn dám tìm tới ta trước mặt kêu gào, là ai cho ngươi mặt tới hương sư vấn tội. Đứng ở Tô Âm Âm bên người Tôn Nham, nháy mắt nắm chặt song quyền, lấy khó có thể tin thần thái nhìn về phía Tô Âm Âm. Ngươi là nói như vậy. Hắn thích Khương Du. Như vậy này đã hơn một năm tới, chính mình vì nàng làm sự tình lại tính cái gì. Tô Âm Âm nóng nảy, nàng không nghĩ tới Khương Du cư nhiên đã biết chính mình đã từng đối Cố Tiêu nói qua nói dối, thậm chí còn dám làm cho mọi người mặt nói ra. Không phải, không phải như thế, Tôn Nham ngươi chờ lát nữa nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Phía trước ngươi không phải lo lắng ta nhìn đến ngươi cùng Tôn Nham ở thương trường mua đồng hồ sự tình, sợ ta sau lưng nói cho Cố Tiêu, mới ở Cố Tiêu trước mặt lời nói dối hết bài này đến bài khác, nói Tôn Nham đối ta ái mộ không thôi sao. Khương Du lạnh nhạt nhìn trước mắt hai người, cho nên, Tôn Nham ngươi là thật sự thích ta. Tôn Nham, hắn đương nhiên không thích Khương Du, hắn từ đầu đến cuối thích đều là Tô Âm Âm. Chính là cái này nháy mắt, hắn có chút đoán không ra trước mặt cái này nữ hài tử. Lúc trước nàng, rõ ràng chính là cái ôn nhu nhiệt tâm hảo cô nương, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau cảm thấy không khí đều là ngọt. Sau lại nàng thi đậu đại học, chính mình lại thi rớt, vì có thể cùng Tô Âm Âm vẫn luôn ở bên nhau, hắn thậm chí đẩy rớt trong nhà thân cận, chạy tới kinh thành bồi nàng cùng nhau, mỗi tháng kiếm tiền lương không phải cho nàng mua quần áo chính là mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, ngày thường cũng là quan tâm săn sóc. Hiện giờ Tô Âm Âm đây là tìm được rồi càng tốt nam nhân, ngại cùng chính mình sự tình bại lộ, mới vu oan chính mình cùng Khương Du. Tôn Nham Tô Âm Âm quay đầu lại réo rắt thảm thiết nhìn hắn, đôi môi cắn khẩn, nước mắt rơi như mưa, Tôn Nham, giúp giúp ta, cầu ngươi. Nghe được câu yếm cô nương như thế ăn nói khép nép cầu hắn, Tôn Nham này trái tim cũng rối rắm vạn phần. Một phương diện là sinh khí Tô Âm Âm tàn nhẫn, một phương diện rồi lại đau lòng khó nhịn. Hồi lâu lúc sau, hắn mới tái nhợt mặt nhìn về phía Khương Du, Khương Du đồng chí, nàng nói không sai, ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Khương Du cười. Trong lúc nhất thời cười có chút ngửa tới ngửa lui. Nàng chưa bao giờ như thế vui sướng cười quá, thế cho nên nhan sắc càng tăng lên, chọc đến không tìm nam nữ đều sôi nổi nhìn về phía nàng kia bắt mắt lún đồng tiền. Chương 183 đường loạn khấu chậu phân. Tiếng cười dừng lại, Khương Du mới thần thái sung sướng nhìn về phía Tôn Nham. Thích ta. Ngươi cũng xứng. Ở đây không ít người đều bị Khương Du nói cấp dọa mắt choáng váng. Này nơi nào vẫn là trong trường học mọi người nhìn lên nhân vật. Như thế nào có thể như thế đạp hư người khác thiệt tình đâu. Khá vậy thật tinh mắt tinh chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó miêu nị, bởi vậy nhìn về phía Tôn Nham cùng Tô Âm Âm ánh mắt đều không đúng rồi. Này hai người đến là nhiều không biết xấu hổ a, dám đến như thế trắng trợn táo bạo khi dễ bọn họ kinh đại học sinh. Khương Du, ngươi không cần quá phận. Tô Âm Âm nhịn không được vì Tôn Nham bênh vực kẻ yếu. Thì tính sao? Khương Du trợn trắng mắt, Tôn Nham rốt cuộc thích ai, ngươi trong lòng không số. Hắn đối với ngươi đủ tốt đi. Năm trước ở kinh thành làm công một năm tiền lương, chỉ sợ có hơn phân nửa đều hoa tới rồi ngươi trên người đi. Hiện giờ ngươi phản thượng cao chi sau tựa như phủi sạch chính mình trên người nợ tình. Liên tính như thế, này cũng không có gì, người sao, đều là hướng chỗ cao đi, nhưng làm người lại không thể đạo đức suy đổi, đem trên người của ngươi chậu phân khấu đến ta trên đầu, ngươi cho rằng ta là bùn nhất. Phần 108. Còn có ngươi Tôn Nham. Tô Âm Âm không cùng ngươi hiện tại xem ra thật đúng là đối, không đảm đương không nói, liền thị phi quan niệm đều vứt bỏ. Thân là một người nam nhân, bị một nữ nhân nắm chặt ở trong tay xoa tròn bóp dẹp, nàng đối với ngươi có hay không cảm tình, ngươi đến nhiều trì độn đến nay còn không có phát hiện. Khóc hai tiếng rất vài giọt nước mắt ngươi liền đau lòng, liền chính mình ý nguyện đều có thể vặn mẹo, ai theo ngươi ai xui xẻo. Khương Du, ngươi Tô Âm Âm đều phá thanh, nàng hôm nay tới tìm Khương Du là hương sư vấn tội, mà không phải bị Khương Du ức hiếp. Câm miệng. Nàng một đạo quát trói thai, làm Tô Âm Âm không khỏi đánh một cái run, rõ ràng là ngươi bịa đặt bôi đen ta trước đây, còn liếm mặt tới tìm ta phiền thoái, bôi nhỏ người không có phí tổn, ngươi còn nghệ rồi. Kỳ thật Tô Âm Âm thật sự thực hảo mặt mũi, càng muốn mặt. Lần này tới tìm Khương Du, đơn giản chính là bởi vì Cố Tiêu không nghĩ tái kiến nàng, làm nàng hoàn toàn hôn đầu. Hơn nữa chuyện này cùng Khương Du có lớn lao quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn liền xúc động tìm lại đây. Ai ngờ đến có hại cư nhiên là chính mình, cái này làm cho Tô Âm Âm vô pháp tiêu tan. Không có việc gì chạy nhanh đi, chậm trễ ta đọc sách. Khương Du cùng Tống Mai cùng nhau hồi trường học, lưu lại Tô Âm Âm cùng Tôn Nham ở cổng trường ngốc đứng. Mãi cho đến người chung quanh thấy náo nhiệt không có, Tôn Nham mới thanh âm ảm đạm nói, ta cũng đi rồi. Tôn Nham, người muốn đi đâu? Tô Âm Âm vội vàng hỏi. Cùng ngươi không quan hệ. hắn tốt xấu cũng là cái nam nhân, bị thích nữ nhân như thế bài bố, làm cho đông đảo người mất hết mặt mũi, còn có thể kiên trì đi xuống mới là lạ. Bằng không Khương Du thật sự phải làm mặt xưng hô hắn một tiếng anh hùng. Tôn Nham không chút nào lưu luyến đi rồi, Tô Âm Âm tại chỗ dại ra 2 phút sau, ngay sau đó biến mất. Nàng không nốc, biết Tôn Nham về sau không bao giờ sẽ tìm nàng. Phía trước Tôn Nham luôn là ở bên người nàng chuyển động, tuy nói có chút phiền, nhưng ít nhất Tôn Nham ở, nàng nhật tử quá đến tốt xấu dư giả. Nhưng mà hiện tại người đi rồi, loại này cảm giác mất mát đả kích nàng ngực phiền muộn khó chịu. Tựa hồ trong nháy mắt liền đối tương lai mất đi tin tưởng. Tôn Nham đi rồi, Cố Tiêu không để ý tới nàng, hiện giờ nàng còn có thể tìm ai. Trong đầu đột nhiên nhảy ra Trần Chí Viễn tên này, tựa hồ là thật lâu, lâu đến chỉ có thể từ trong trí nhớ tìm kiếm. Do dự thật lâu, Tô Âm Âm rốt cuộc là không có đi tìm Trần Chí Viễn. Tuy nói không biết Trần Chí Viễn vì sao không xuất hiện, nhưng nếu biến mất như vậy liền, nói vậy cũng sẽ không tái xuất hiện. Cũng may mắn giữ lại nữ chủ tính chất đặc biệt, bằng không vị này nữ chủ thật sự muốn lưu lạc đến nữ xứng trong đội ngũ đi. Tháng 5 nhất hảo, hôm nay là Hạ Hân cùng Khương Yên kết hôn nhật tử. Hai người trước tiên nửa tháng đăng ký kết hôn, chỉ còn chờ năm một thời điểm bãi rượu mừng. Trời còn chưa sáng, Khương Yên đã bị Triệu Thải Hoa gõ cửa kêu lên. Khương Du xoa xoa đôi mắt, mở ra đèn nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại bất quá 3 giờ sáng chung. Nàng cùng đại tỷ tối hôm qua nói chuyện phiếm mãi cho đến hơn 11 giờ mới ngủ, lúc này mở mắt ra, đều chua xót khó chịu. Khương Yên cười nói, người trước ngủ một lát, ta thời gian này lên chính là tắm rửa hóa trang, không chuyện khác, vài vị tẩu tử đều tới, trong nhà cũng không cần phải ngươi chuẩn bị cơm sáng. Ngươi chính là ta thân tỷ, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ta còn có thể tiếp tục ngủ nướng, kia nhiều kỳ cục. Khương Du nhưng không nghe, cùng nàng cùng nhau mặc quần áo xuống lầu. Buổi sáng muốn ở nhà mời khách, đồ ăn chủ yếu là cấp tới đón thân các khách nhân cùng với người trong nhà ăn, làm tự nhiên là sủi cảo. Vài vị tẩu tử đều là có khả năng người. Yêu cầu Khương Du địa phương nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng nàng nghĩ cấp đại tỷ họa một cái tân nương trang, rốt cuộc cái này niên đại tân nương trang, má đỏ tươi cùng đít khỉ dường như, nàng vô pháp tiếp thu đại tỷ xuất giá là loại trạng thái này. Đại Ni, thím cho ngươi phóng hảo nước ấm, nhanh lên tiến vào tẩy tẩy. Triệu Thải Hoa ở trên lầu trong phòng tắm hô lớn. Ta đi trước. Khương Yên nhấc chân đi phòng tắm, Khương Du còn lại là đem đại tỷ hỉ phục từ tủ quần áo lấy ra, hợp quy tắc đặt ở trên giường. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới sau lại xuyên. Kết hôn lễ phục có hai bộ, một bộ là màu trắng váy cưới, một bộ là màu đỏ hán phục. Này bộ hán phục vẫn là Hạ Hân trong lén lút dò hỏi Khương Du, sau đó tìm Phương Nam theo thừa đại sư cấp chuyên môn làm, 7-8 vị theo thừa sư phó tốn thời gian 2 tháng làm tốt, có thể nói là hoa lệ bắt mắt, mặt trên theo thừa càng là xảo đoạt thiên công. Đi vào cách vách gõ gõ môn, bên trong không có động tĩnh, Khương Du vặn ra môn đẩy ra một cái phủng, nhìn đến bên trong Khương Xuyên còn ở buồn đầu ngủ. Cười một lần nữa cho hắn đóng cửa lại lui ra tới. Khương Xuyên vẫn là cái hài tử, tối hôm qua cũng là cao hứng lợi hại, đã khuya mới ngủ, buổi sáng khởi không tới cũng bình thường. Tân lang bên kia là buổi sáng 9 giờ tới đón người, sau đó mang theo đi cố cung chờ mấy cái địa phương đi dạo, làm nhiếp ảnh gia cấp chụp cái ghi hình cùng ảnh chụp, giữa trưa phía trước đến khách sạn, tiếp tân nương người lại đây phía trước, Khương Xuyên có thể lên là được. Đi vào dưới lầu, nàng bắt đầu hỗ trợ làm văn thán. Đại tẩu nhị tẩu còn lại là ở trong phòng bếp xào rau, vài vị đường ca tắc đem Khương Yên chuẩn bị của hồi môn đều sửa sang lại bày biện hảo, đến lúc đó tới kéo của hồi môn người, cũng có thể phương tiện một ít. Trong phòng 8, Triệu Thải Hoa cấp Khương Yên xoa bối. Tứ thẩm, ta tối hôm qua đã tẩy qua, kỳ thật thực sạch sẽ. Triệu Thải Hoa biên xoa bối vừa cười nói, đứa nhỏ đốc, hôm nay tắm rửa cùng sạch sẽ hay không không quan hệ, chủ yếu là qua hôm nay ngươi chính là nhà người khác tức phụ, cái này tắm là tẩy đi ngươi thời trước dấu vết. Sau đó đi qua người tân sinh hoạt. Tứ thẩm hiểu được thật nhiều. Khương Yên cười khẽ. Ta hiểu gì, đây đều là ta kết hôn khi, mãi mãi cùng ta nói. Triệu Thải Hoa nhìn Khương Yên, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đại Ni, thím từ nhỏ liền đem ngươi đương khuê nữ đối đãi, về sau gả cho người phải hảo hảo sinh hoạt, trong nhà bên kia chờ trở về ta và ngươi cha mẹ nói, làm cho bọn họ cũng yên tâm. Khương Yên đưa lưng về phía nàng gật gật đầu, lại mở miệng thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Tứ thẩm. Từ ta ba mẹ không còn nữa, ta cũng đem ngài cùng tứ thúc trở thành là cha mẹ đối đãi, mặc kệ là trước đây vẫn là ta ba mẹ qua đời sau, ngài cùng tứ thúc vẫn luôn đãi chúng ta ba cái thực chiếu cô yêu thương, ta kết hôn cũng may mắn có ngài ở, bằng không ta tổng cảm thấy sẽ đi cô đơn. Đứa nhỏ này Triệu Thải Hoa cũng không cấm thấm ướt hốc mắt. Chương 180 từ Khương Yên xuất giá. Triệu Thải Hoa trong lòng tự nhiên là thật tâm thích này ba cái hài tử. Vưu nhớ rõ mới vừa gả chồng thời điểm. Khương Trường Hải trong nhà nhật tử là thật sự thực khổ, tuy nói không đến mức nghèo không có gì ăn, nhưng mỗi bữa cơm hy đều đủ để chiếu ra bóng người, bọn họ cứ như vậy từng năm ngao, ngao tới rồi Khương Hàn từ kinh thành trở lại Hà Tây công xã, sau đó bị mặt trên tuyển cử vì công xã đại đội trưởng. Cũng chính là ở năm thứ ba, công xã toàn thể thôn dân nhật tử tới một cái đại cải thiện, từng nhà tuy nói không đến mức ăn căng, ít nhất rốt cuộc không xuất hiện quá đói bụng tình huống. Chỉ cần ngươi cần mẫn chút, mặc dù là trong nhà có 3-4 hải tử, cũng có thể uy đến sống. Mấy năm trước Khương Hàn vợ chồng bị người hại chết, trong thôn bao nhiêu người kia mấy đêm đều là khóc hồng con mắt ngủ quá khứ. Có thể nói Khương Trường Hải trong nhà có thể có hiện tại nhật tử, ba cái nhi tử cùng một cái khuê nữ có thể giống như nay tiền đồ, đều cùng Khương Hàn trong nhà có mật không thể phân quan hệ. Nếu nàng còn không đối này ba cái không cha không mẹ nó hài tử hảo, nàng còn xem như cá nhân sao. Tắm rửa xong lúc sau, lau khô thân thể, Khương Yên trở lại trong phòng. Lúc này Khương Du đã ngồi ở mép giường chờ. Nhìn thấy đại tỷ tiến vào, Khương Du cầm lấy khăn lông, tỷ, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi sát tóc. Khương Yên cũng không cự tuyệt, cười ngồi ở ghế trên, tùy ý muội muội cho nàng trà lau. Tiểu ngư, tỷ hôm nay qua đi chính là nhà người khác tức phụ, ngươi ngày thường muốn nhiều quản giáo tiểu xuyên biết không? Ngươi đây là nói cái gì, gả đến trong nhà người khác, chúng ta chủ cũng không xa, hai nhà liền cách mặt sau căn nhà kia, đi đường cũng liền 3 lượng phút thời gian, cùng ở không nhiều lắm khác nhau. Phía trước trong lòng còn có chút thương cảm, lại bị muội muội những lời này cấp xua tan hơn phân nửa. Nói nữa, ta cùng tiểu xuyên vẫn là sẽ thường xuyên đi các ngươi tân gia cọ cơm, nếu ngươi cùng tỷ phu vội, cũng có thể mỗi ngày lại đây cùng nhau ăn. Hảo đi, lúc này thương cảm hoàn toàn không còn nữa. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Là nàng chính mình làm tiêu. Lau khô tóc, làm nàng thay váy cưới, cái này váy cưới chỉ là bình thường nhất bất quá, so với đời sau kia rực rỡ muôn màu, đẹp đẽ quý giá duy mỹ các loại váy cưới, thật sự là không chớp mắt, thậm chí có chút tục khí. Nhưng là nàng lại cảm thấy hôm nay mặc kệ là tân nương vẫn là váy cưới, dung hợp ở bên nhau vừa lúc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này niên đại kết hôn rất ít có xuyên váy cưới, hiện giờ chủ yếu là ở quốc nội mấy cái phát triển tấn manh thành phố lớn mới lưu hành, nhưng giống nhau điều kiện lại cũng xuyên không dậy nổi. Phần lớn người kết hôn đều là mua 2 kiện sắc thái tươi đẹp điểm quần áo ăn mặc liền có thể, váy cưới căn bản là nhìn không tới. Dùng đơn giản đồ trang điểm, cấp Khương Yên hóa một cái trang dung, nhìn trong gương cô dâu mới, Khương Du cảm khái vạn ngàn. Đời trước nàng cũng chưa kết hôn, đời này chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Đại tỷ hôm nay là xinh đẹp nhất. Là tiểu ngư khéo tay. Bên cạnh mặt khác một kiện hán phục cao cưới, là kính rượu thời điểm xuyên, đương nhiên thể chỉ có một con chu thoa nhưng một con phượng thoa, rất đơn giản, lại cũng đều là tỉ mỉ tạo hình quá. Đại khái là ở buổi sáng 9 giờ rưỡi tả hưu, cửa tức khắc vang lên đinh thai nhức góc pháo thanh, sau đó trong phòng người sôi trào. Tiểu xuyên, các ngươi mấy cái dẫn người đổ môn, hôm nay chính là lấy bao lì xì ngày lành. Dưới lầu nhớ tới nhị tẩu động tĩnh. Khương Xuyên vừa nghe, trực tiếp mang theo trong nhà một ít cái hài tử, hưng phấn lấp kín huyền quan môn. Hạ Huân tự nhiên biết quý củ, trực tiếp ngồi xổm xuống, một đám từ kẹt cửa tắc bao lì xì, ước chừng tắc 20-30 cái, bên trong vài vị tẩu tử chuyển biến tốt liền thu, tiếp đón bọn nhỏ giữ cửa cấp tránh ra. Cái này cũng chưa tính xong, rốt cuộc trên lầu còn có một cánh cửa đâu. Mau mau mau, trên lầu còn có môn, đi đổ. Bọn nhỏ vừa nghe, còn có này chuyện tốt, khác hoàn toàn không rảnh lo, giải khai chân liền hướng trên lầu chạy. Sau đó tập thể vọt vào Khương Yên phòng, loảng xoảng một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Tỷ, tỷ phu tới, chúng ta đổ môn muốn bao lì xì. Khương Xuyên quay đầu lại hướng Khương Yên cùng Khương Du cười to. Khương Du nhưng thật ra sẽ không tiến lên thấu cái này náo nhiệt, chỉ là cùng tứ thẩm tú tú ở chỗ này bồi Khương Yên. Tiếng bước chân tới gần, Khương Du nhận thấy được đại tỷ nắm tay nàng chậm rãi buộc chặt, biết nàng đây là khẩn trương. Tỷ, thả lòng chút, qua đi thực mau sẽ tốt. Ta biết. Tuy nói biết. Nhưng này trái tim vẫn là muốn từ trong cổ họng ra bên ngoài nhảy, áp đều áp không được. Mãi cho đến tiếng đập cửa vang lên, Khương Yên đều không thể chấn định xuống dưới. Tỷ phu, cấp bao lì xì, không cho bao lì xì không cho ngươi mang đi ta đại tỷ. Khương Xuyên ở môn bên này hô lớn. Bên ngoài Hạ Huân thanh âm mang theo áp lực không được vui sướng, cấp, khẳng định cấp. Sau đó lại có bao lì xì từ kẹt cửa phía dưới nhét vào tới, bọn nhỏ khác cũng không rảnh lo, con lưng bắt đầu nhặt bao lì xì. Trải qua một phen ngươi tới ta đi, phòng môn mới bị đẩy ra. Hạ Hân mang theo mấy cái bạn cùng lứa tuổi đẩy cửa ra tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trên giường Khương Yên. Khuôn mặt điển nhã đại khí, một bộ màu trắng váy cưới phụ trợ đến nàng càng hiện thanh lệ đoan trang, hắn tâm cũng ngăn không được kinh hoàng. Đây là hắn tức phụ, đây là hắn tức phụ, đây là hắn tức phụ. Hắn, bọn họ nơi này hôn nhân, không có những cái đó ác tục văn hóa, chỉ là Hạ Hân khó tránh khỏi phải bị Triệu Thải Hoa dặn dò vài câu. Hạ Hân à, hôm nay ta liền đem Đại Ni giao cho ngươi, về sau ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng, Đại Ni là ta từ nhỏ nhìn đến đại, là cái khó được hảo cô nương. Tứ thẩm ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ cả đời đều đối Khương Yên tốt. Hạ Hân trịnh trọng hướng Triệu Thải Hoa hứa hẹn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Thải Hoa quay người đi trà lau một chút nước mắt, Đại Ni, cũng đừng quên thím cùng ngươi nói, về sau muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, cùng Hạ Hân hảo hảo sinh hoạt. Tứ thẩm ta biết. Lúc sau, Hạ Hân mọi người ở đây xúi giục hạ, một phen bế lên Khương Yên, ở mãn nhà ở người hi hi ha ha trêu ghẹo trong tiếng, bước nhanh xuống lầu. Tỷ, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Đi xuống lầu. Dưới lầu, cùng nhau cùng đi tới kết thân những người khác đang ở ăn cơm. Khương Trường Hải vợ chồng còn lại là ngồi ở phòng khách ghế trên, chờ này đối tân nhân tới bãi biệt. Ôm đến trong phòng khách, Hạ Hân cùng Khương Yên song song đứng, đối hai vị trưởng bối thật sâu không lưng. Khương Yên tỷ đệ không có cha mẹ, hôm nay Khương Trường Hải vợ chồng chính là nàng thân nhất trưởng bối. Ở Khương Trường Hải vợ chồng một phen dặn dò Hạ Hân lại lần nữa đem Khương Yên bế lên tới, đi ra ra môn, phóng tới trong xe. Phần 109. Rồi sau đó mặt người còn lại là ba chân bốn cẳng đem Khương Du của hồi môn đều trang đến trong xe, tuy nói hai nhà khoảng cách là rất gần, nhưng nên đi lưu trình lại không thể thiếu. Lúc sau liền phải đi bên ngoài chụp ảnh cùng ghi hình. Khương Du lúc sau còn muốn an bài trong nhà người, lần này liền không cùng đi qua, chỉ là đem kia bộ hán phục gấp hảo, chỉnh tề đặt ở một cái trong bao, giao cho Khương Xuyên trên tay. Tiểu Xuyên, đây là đại tỷ kính rượu phục, ngươi mang theo, sau đó đi ngồi hiến tiên sinh xe, đi theo bọn họ một khối đi khách sạn, lại đem quần áo giao cho đại tỷ biết không. Khương Xuyên giống như nhận được trọng đại nhiệm vụ giống nhau, gật gật đầu nói, nhị tỷ yên tâm, bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chương 185 cho nhau thổi phồng. Đãi bọn họ đi rồi, Khương Du ở nhà, cùng vài vị tẩu tử cùng nhau đem ăn dư lại chén đũa đều thu thập thỏa đáng. Bận rộn đến 11 giờ chung, bên ngoài tới một chiếc xe khách, là Hạ Hân tìm tới đón đưa bọn họ người một nhà. Tứ thúc tứ thẩm, xe tới, chúng ta đi thôi. Hảo. Mọi người ra cửa lên xe, thẳng đến kinh thành tiệm cơm. Khương Du tuy nói tuổi không lớn, nhưng là đối nhân xử thế cùng với lời nói cử chỉ, đều cực kỳ thành thạo. Đứng ở hỉ yến trước cửa, nàng tươi cười ưu nhã, dáng vẻ thong dong, cùng mỗi một vị tiến vào khách khứa, đều có thể tán gẫu vài câu. Như vậy yêu diễm bắt mắt cô nương, rất khó làm người xem nhẹ, thậm chí trong đó không ít người ra đều đánh lên nàng chủ ý. So với những cái đó bình thường bạn cùng lứa tuổi, Khương Du xuất sắc, đủ để dùng nói mấy câu trương hiển ra tới. Tiểu Ngư, ngươi hôm nay chính là tân nương tử thân muội muội, hôm nay tiệc cưới nhà gái ra khách nhân là quan trọng nhất, như thế nào đứng ở cửa nghênh đón khách nhân? Hạ Tình ăn mặc một thân kiều nộn màu vàng váy liền áo đi tới, đi mặt sau nhìn xem đại tẩu đi. Mặt sau có vài vị tẩu tử hỗ trợ mặc quần áo, không dùng được ta, lại nói chúng ta hai nhà về sau chính là thân nhân, nơi nào còn phân chủ nhân khách nhân, đại ca ngươi là tân lang, ta đại tỷ là tân nương, tuy hai mà một. Vẫn là chúng ta Tiểu Ngư xem đến khai. Bên cạnh Ninh Yến rất là vừa lòng, Khương Du thật sự là rất khó làm người không thích. Hôm nay tới khách nhân rất nhiều, bởi vì Hạ gia trước tiên đánh hảo tiếp đón, tới ăn mừng tân nhân không thành vấn đề, lại không thu tiền biếu. Bọn họ cái này địa vị gia đình, đối phương diện này luôn luôn đều rất coi trọng, cơ hồ chưa bao giờ sẽ thu bất luận cái gì tiền biếu, mặc kệ này đây cái gì mục đích đưa tới. Thế ra, quan trọng nhất một chút, chính là đức hạnh. Đức hạnh ổn, gia tộc của ngươi mới có thể đi xa hơn. Thì yến tổng cộng có 20 mấy bàn, trong đó nhà gái trong nhà chỉ chiếm cứ 4 bàn, còn lại đều là nhà trai thân thuộc cực kỳ bạn bè. Tiếp đãi xong khách nhân sau, Khương Du đã bị Hạ Tình kéo đến một cái bàn thượng, hai người trực tiếp ngồi ở cùng nhau. Thức mau, một đôi tân nhân từ bên ngoài đi vào tới, Hạ Hân cùng Khương Yên đều ăn mặc đặt làm hán phục hỷ phục, nam tuấn Mỹ, nữ huyền chuyển, đứng chung một chỗ có thể nói trời đất tạo nên. Tiểu Ngư mau xem, đại tẩu hôm nay thật xinh đẹp. Hạ Tình tún Khương Du, kích động gương mặt đều đỏ. Khương Du nhấp môi cười khẽ, tỷ phu hôm nay cũng rất xoáy khí. Khương Xuyên ở bên cạnh che miệng cười, hai người các ngươi đây là cho nhau thổi phồng. Hắc, ngươi tiểu gia hỏa này, chúng ta nói sai rồi nha. Hạ Tình một phen ôm Khương Xuyên, ở trong ngực xoa nắn hai hạ, chọc đến Khương Xuyên liên tục xin tha. Đều đẹp, Hạ Tình tỷ ngươi đừng lộn loạn ta tóc. Còn rất tái tuấn, kia Hạ Tình tỷ đẹp hay không đẹp nha? Cũng đẹp. Một phen quấy rầy, Khương Xuyên rốt cuộc né tránh Hạ Tình tàn phá, vội vàng trở lại chính mình trên châu ngồi đùa nghịch tóc. Phía trước, là một đôi tân nhân người chứng hôn yến thế trương đi lên đài. Này chứng hôn người vẫn là Hạ lao gia tử tìm, lấy yến thế trương thân phận chính thích hợp. Các vị khách bằng hữu đại gia giữa chưa hảo, ta là hôm nay này đối tân nhân người chứng hôn yến thế trương. Hắn thanh thanh giọng nói, cười nói, mọi người đều biết, Hạ Hân là Hạ Anh Kiệt lão gia hỏa này trưởng tôn, khá vậy có người chỉ sợ không biết tân nương tử thân phận, nàng là chúng ta anh hùng Khương Chỉ cháu gái. Hôm nay tới người, đều không phải là toàn bộ đều biết Khương Yên thân phận, luôn có như vậy mấy cái là không hiểu biết. Hiện giờ nghe tới, này đối tân nhân ra thế, hoàn toàn chính là môn đăng hộ đối. Vô luận là ngoại tại điều kiện vẫn là thân gia bối cảnh, lại đăng đối bất quá. Đối với Khương Chỉ, khả năng các ngươi không rõ lắm, liền tính là biết kia cũng là từ người khác trong miệng nghe nói, nhưng chúng ta mấy cái lao ra hỏa lại cùng Khương Chỉ, đó là vai sát vai lưng tựa lưng cách mạng tình nghĩa, cùng nhau từ trên chiến trường lăn lê bò lết, giao tranh ra tới. Hắn tuổi trẻ khi chữ to không biết một cái, lăng là dựa vào chính mình đốt đèn ngao du, từ một cái tiểu binh trở thành sau lại xuất sắc quan quân. Sau lại cả nước giải phóng, hắn lại dứt khoát về quê, vì chính mình quê nhà tiếp tục phụng hiến quãng đời còn lại. Khương Yên là cái thực xuất sắc cô nương, từ nhỏ hiểu chuyện, sau lại cũng bằng vào lực lượng của chính mình, khảo nhập y khoa đại học, trở thành khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên sinh viên, kế thừa hắn ra ra Khương Chỉ kiên nghị tính cách cùng ngoan cường giao tranh tinh thần, ở trong trường học cũng là khắc khổ đọc sách, tôn kính lao sư lưu ái đồng học, được đến sư sinh nhất trí nhận đồng. Đến nỗi Hạ Hân, ta liền không nói, tin tưởng mọi người đều biết hắn tự thân ưu tú. Hiện giờ này đối tân nhân ở hôm nay hỉ kết liên lý, mãi duyên trời tác hợp, làm chúng ta nâng chén chúc mừng hai vị này ưu tú thanh niên, hy vọng bọn họ về sau hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp dũng phản cao phong. Phía dưới mọi người vỗ tay, sau đó nâng chén kính tân nhân. Đêm đó, Khương Du cùng Tú Tú ngủ chung. Vài vị đường ca đường tẩu ở vừa tới đến nơi đây thời điểm, Hạ Hân cho bọn hắn an bài khách sạn phòng.